Quang Vinh thuộc về Man U. Không gì địch nổi, bách chiến bách thắng. Đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, độc lãnh phong tao. Đi thông tờ giờ mi ở lít đỉnh. Đi thông châu Âu đỉnh. Đi thông thế giới đỉnh. Toàn thế giới đều biết ngươi là ai. Toàn thế giới đều biết chúng ta là ai. Mọi người đều ở tự hào mà tán tụng. Âu Cha Phót tưởng thành kiên cố không phá vỡ nổi. Vĩ đại Man U 3. Ở Âu Cha Phót khán đài thượng, Man U fans ở lên tiếng hát vang. Này tiếng ca chính là bọn họ vũ khí, ở đi cùng bọn họ đội bóng cùng nhau chiến đấu. England fans có lẽ là nhất sẽ dùng ca khúc tới biểu đạt chính mình cảm xúc, cùng chính mình đội bóng cùng nhau chiến đấu fans. Bọn họ ca khúc có thể là đội ca, cũng có thể là căn cứ đội ca diễn hóa mà đến, cũng có thể là fans nhóm vì cầu thủ hoặc là đội bóng lại tân biên ca khúc, thậm chí có thể là ở sân bóng thượng ngẫu hứng phát huy biểu đạt ca khúc. Không nhất định phải cỡ nào hoa lệ từ ngữ trau chuốt, quan trọng là có thể biểu đạt bọn họ lúc này cảm xúc cùng yêu cầu. Thi đấu tiến hành đến 73 phút, AC Milan một lần tiến công. Dạn Cú Lộ Hiệt Ẹt Kỳ mang cầu đến tiền vệ, Si Đọc nhận bóng. Lúc này, Trương Dương hồi triệt tiếp ứng, Hà Lan lão tướng lập tức chuyển bóng. Trương Dương kéo cầu xoay người, hắn mang cầu về phía trước phóng đi. Bác Di sung theo sát Trương Dương muốn dùng phạm quy ngăn cản Trương Dương tiến công, từ một bên duỗi chân đi vướng Trương Dương chân. Trương Dương không chút hoang mang, trước đem bóng đá thọc đi ra ngoài, theo sau chính mình nhảy lên, liền tránh ra Bác Di sung sạc cầu. Chính mình đuổi theo bóng đá, mang cầu cấp dọc theo đường biên cắm thượng. Hắn nhanh như điện chớp độ làm fans nhóm có một loại nhiệt huyết dâng lên cảm giác. Trương Dương một bên cao tốc mang cầu đột tiến, một bên nhìn về phía bên phải, quan sát đồng đội chạy vị. Nani vừa rồi bị thương ly chàng trị liệu, lúc này vừa mới trở lại sân bóng, vừa lúc ở tới gần Man U đội vùng cấm này một bên lên sân khấu, nhìn đến Trương Dương mang cầu mánh phát lại đây, Nani lập tức đi lên chặn lại. Hắn vốn là không phải phòng thủ hình cầu thủ. Chặn lại năng lực cũng không lành nghề, cũng không trông cậy vào chính mình có thể ngăn lại Trương Dương, chỉ là, xuất phát từ chức nghiệp cầu thủ tự giác, đi lên duỗi chân muốn ngăn tiệt một chút. Đối với Trương Dương như vậy xạ thủ mà nói, Nani phòng thủ động tác quá mức rõ ràng, Trương Dương ở Nani trước người đột nhiên một cái cao tốc mang cầu trung biến hướng, lập tức từ trong thiết, ở quá rất Nani đồng thời, cái này tên vô lại còn cố ý dùng bả vai thực rất nhỏ đụng phải Nani một chút. Làm trọng tâm vốn dĩ đã bị hoảng rất Nani ngưỡng mặt hướng lên trời ngã ở trên mặt đất. Nani ngồi dưới đất duỗi khởi cánh tay, hướng trọng tài chính cậy ý bảo Trương Dương phạm quy, bất quá, bởi vì Trương Dương vừa rồi kia một chút thực cẩn ngốc, trọng tài chính không có nhìn đến, chỉ cho là hợp lý va chạm, liền không có để ý tới Nani kháng nghị. Âu Cha Phót trên không hư thanh dung trời. Trương Dương nội thiết lúc sau, làm bộ muốn sút gôn, lại đột nhiên đem bóng đá chuyển tới vùng cấm phía bên phải. Ở nơi đó, Si Đọc cấp cả làm cầu. Người sau bộ ngực đỉnh cầu lúc sau, trực tiếp vô ly, bất quá, này chân sút gôn không có thể đánh thượng lực lượng, Van der Sa trực tiếp đem bóng đá ôm lấy. Van der Sa ôm lấy bóng cao su sau, nhanh chóng chạy tới bên sân, đem bóng đá vứt cho Ha Cách Phu Tư, người sau nhìn phía trước, đột nhiên một cái chân to đem bóng đá đi ra ngoài. Bóng đá bị Ha Cách Phu Tư một cái chân to đá tới rồi AC Milan hậu trường, Cristiano Ronaldo bay nhanh cắm thượng. Cristiano Ronaldo hôm nay trong lúc thi đấu, biểu hiện thực xuất sắc, Man U đội cái thứ nhất ghi bàn có hắn công lao, cái thứ hai ghi bàn cũng là Cristiano Ronaldo sáng tạo, bất quá, Cristiano Ronaldo hiển nhiên sẽ không vừa lòng, truyền thông đều ở nhiệt xào Cristiano Ronaldo cùng Trương Dương quyết đấu, thảo luận hai người ai càng thêm ưu tú, cứ việc có lẽ này hai người là bạn tốt, có lẽ đối với truyền thông lăng xê lười đến đi để ý tới, nhưng là, hai cái đồng dạng là tài hoa hơn người người. Trẻ tuổi trong lòng, như thế nào sẽ không có phân cao thấp chi tâm đâu. Nhìn đến Cristiano Ronaldo nhằm phía bóng đá lạc điểm, Bồ Nệ Dạ chạy nhanh lên cầu mà thượng, hắn tính toán áp dụng một cái ổn thỏa phương thức, nhảy dựng lên đem bóng đá đỉnh hồi vùng cấm, đỉnh cấp thủ môn đi đà. Nhưng là, làm một cái trung vệ, Bồ Nệ Dạ phạm phải không thể tha thứ sai lầm, hắn tựa hồ ở phán đoán bóng đá lạc điểm mặt trên ra một chút vấn đề. Hắn cứ việc là đỉnh tới rồi bóng đá, nhưng là, chỉ là cái hốt cọ một chút bóng đá, đội đầu lực lượng không lớn. Bóng cao su mềm như bông tiếp tục hướng vùng cấm bay qua đi. Không xong. Mã Đi Nì ở mặt khác một đoạn phòng thủ Juni, thấy như vậy một màn, đại kinh thất sắc, hắn hướng tới cầu môn phương hướng kêu, nội người sâm. Mã Đi Nì kêu chính là Đi Đạ tên. Trên thực tế, không cần Mã Đi Nì kêu, Đi Đạ cũng ý thức được không ổn, lập tức từ cầu môn ra tới, tính toán đoạt ở cờ Cristiano Ronaldo phía trước đem bóng đá ôm lấy. Đáng chết. Ở ngoài sân thấy một màn này Ancelotti phẫn nộ mang câu. Hắn lập tức từ giáo luyện tịch thượng đứng lên, khẩn trương nhìn về phía giữa sân. Cristiano Ronaldo đương nhiên sẽ không bỏ qua đối thủ đưa cho cơ hội, hắn không hề có giảm tốc độ, từ bộ nệ dạ bên người vòng qua đi, sau đó tiếp tục đi phía trước cao tốc chạy vội. Cristiano Ronaldo so đỉ đã càng tới gần bóng đá, đoạt ở AC Milan thủ môn ôm lấy bóng đá phía trước, nâng lên chân phải đem bóng đá khơi mào, điếu vào đỉ đã phía sau không môn. Cristiano Ronaldo gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ a a a a a a a a a a a a a a a a a. Manchester người giải thích ở bộ nệ dạ đánh đầu xuất hiện sai lầm thời điểm, liền ở lớn tiếng kêu Cristiano Ronaldo tên, ở cái này tên vừa mới hô lên tới, liền nhìn đến Cristiano Ronaldo một cái thông minh mà linh hoạt điều bắn, đem bóng đá điếu vào đỉ đạ phía sau không môn. Kia đã sớm ở trong cổ họng nghẹn khuất chờ gôn rốt cuộc gấp không chờ nổi giống ra tới. Cristiano Ronaldo, hắn ghi bàn. Bọn họ đem điểm số san đều tỷ số. Tam so tam. Cristiano Ronaldo trợ giúp Man U san đều tỷ số điểm số. Nhưng là, cái này ghi bàn còn xa xa không đủ. Man U đội còn cần ít nhất tiến một cái cầu, mới có thể đủ khiến cho bọn họ hiệp thứ 2 trong lúc thi đấu, không đến mức quá mức bị động. Bọn họ yêu cầu ở dư lại thi đấu thời gian trung tận khả năng đi ghi bàn. Đương nhiên, không bao giờ có thể thất cầu. Cristiano Ronaldo. Hắn rốt cuộc ghi bàn. Xem hắn kích động. Ghi bàn sau Cristiano Ronaldo có vẻ cảm xúc kích động. Hắn vọt vào cầu võng, bế lên bóng đá, từ trước cửa vòng một cái vòng nhỏ, đầu tiên là bay lên một chân đá vào rắc cột cờ thượng, đem rắc cột cờ đá phi, theo sau chạy hướng trung vòng, một bên chạy một bên ngửa mặt lên trời thét dài. Cristiano Ronaldo đây là ở phát tiết. Thực hiện nhiên, hắn rất coi trọng trận thi đấu này. Đây là một cái kiêu ngạo tiểu tử. Hắn không cho phép chính mình ở cùng Trương Dương trực tiếp đối thoại xa suốt bại. Nhìn đến Cristiano Ronaldo ghi bàn, Old Trafford buộc phát ra sơn hô sóng thần giống nhau tiếng hoan hô, fans nhóm lại lần nữa thấy được thắng hạ thi đấu hy vọng. Cristiano Ronaldo một bên ôm bóng đá chạy hướng trung vòng, một bên múa may nắm tay rít gào. Bất quá, tuy rằng là ở hướng tới trung vòng chạy, nhưng hắn đôi mắt lại trước sau nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa, đã đứng ở trung vòng, nhìn về phía bên này Trương Dương. Này xem như khiêu chiến sao? Trương Dương nắm chặt nổi lên nắm tay. Không sai. Là khiêu chiến. Ngươi biết đến. Cristiano Ronaldo lại lần nữa dùng sức múa may nắm tay. Nếu dùng chuyện tranh thư tới miêu tả hai cái tài hoa hơn người người trẻ tuổi ánh mắt đối thoại, nhất thích hợp không gì hơn vẽ thượng một ít hỏa hoa bắn ra bốn phía. Này không phải tình yêu phóng điện, đây là số mệnh đối thủ chi gian sát khí. Đương nhiên, nếu không có trọng tài chính cây tới làm dối nói, sẽ càng thêm duy mỹ một ít. Thẻ vàng. Trọng tài chính cây đã đi tới. Hướng Cristiano Ronaldo đưa ra một trương thẻ vàng, đây là đối với Cristiano Ronaldo vừa rồi chúc mừng ghi bàn thời điểm, đã bay rắc cột cờ trừng phạt. Cristiano Ronaldo vẻ mặt oan uổng cùng buồn bực. Hắn lúc ấy chỉ lo chúc mừng, nào nghĩ đến nhiều như vậy. Trương Dương tắc hắc hắc cười, xem ra, ở ghi bàn lúc sau, chỉ lo vong tình chúc mừng, lại ăn đến thẻ vàng có rất nhiều người a, không ngừng chính mình một cái. Ha ha, này xem như vui sướng khi người gặp họa sao. Tuyệt bức là hỗn đản, ngu ngốc. Ferguson ở ngoài sân tức giận mắng không thôi. Cristiano Ronaldo ghi bàn cố nhiên làm hắn hưng phấn, bất quá, ở Ferguson xem ra, Cristiano Ronaldo hôm nay trạng thái xuất sắc, vừa rồi Man U đội thế công mạnh mẽ, cái này ghi bàn cố nhiên làm Scotland lão nhân thực hưng phấn, nhưng là, còn không đến mức hưng phấn có thể tha thứ Cristiano Ronaldo cái này vô vị ăn bài động tác. Trương Dương phía trước mới vừa vào một cái cầu. Cristiano Ronaldo hiện tại cũng vào một cái cầu. Hai người kia ở hôm nay trong lúc thi đấu, trừ bỏ các có một cái ghi bàn ở ngoài, bọn họ đối với đội bóng trước hai cái ghi bàn cũng đều có cống hiến. Này hai người trẻ tuổi ở hôm nay biểu hiện chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, bất quá, suy xét đến Trương Dương ghi bàn trọng đại ý nghĩa, nếu hiện tại từ bọn họ hai cái chúng tuyển ra tốt nhất cái kia nói, ta nguyện ý đầu phiếu cấp Trương Dương. Người giải thích nói, đương nhiên, thi đấu còn không có kết thúc. Hai người đều khả năng có càng thêm ưu tú biểu hiện, chúng ta tiếp theo xem đi. Ở cái này ghi bàn lúc sau, hai bên đều tiến hành rồi thay đổi người, Man U phương diện, Phất Lai triệt lên sân khấu, thế cho Park Ji Sung. AC Milan phương diện, Bờ Dọc triệt lên sân khấu, thế cho Sì Đọc. Cặp lên sân khấu, thế cho đã mệt đến chạy bất động Madini, đội trưởng phù hiệu tay háo mang ở ảm bờ giỏ xỉ nỉ cánh tay thượng. AC Milan ở trung vệ vị trí thượng không người như dùng, cặp không thể không đi khách mời trung vệ. Thi đấu một lần nữa bắt đầu, Man U fans hy vọng bọn họ đội bóng có thể không ngừng cố gắng. Tiếp tục lấy được ghi bàn. Bất quá, thi đấu một lần nữa bắt đầu về sau, nhất tiếp cận ghi bàn lại là AC Milan. Kaká. Hắn ở mang cầu. Xinh đẹp. Hắn đột phá phất lai triệt. Xinh đẹp kỹ thuật. Phân biên. Hỏi đổ lên đây. Ai nha, đáng tiếc chuyển chung lớn điểm. Từ từ, tớt lô chạy đi lên, hắn ở đường biên phụ cận dừng lại cầu. Lại lần nữa chuyển chung. Trương Dương ở vùng cấm cao cao nhảy lên, lúc này đây, hắn hoàn toàn chiến thắng Ferdinand, Manu trung vệ chỉnh tràng thi đấu phòng thủ Trương Dương. Này cũng không phải là một cái nhẹ nhàng việc, hơi không lưu ý, liền sẽ bị Trương Dương nắm lấy cơ hội. Thí dụ như nói Trương Dương ghi bàn kia một lần. Thí dụ như nói lúc này đây. Trương Dương nhảy lên, nhảy rất cao. Sau đó một cái hữu lực ném đầu. Mồ hôi văng khắp nơi. Van der Sar. Manchester người giải thích hưng phấn mà quát. Thượng đế giống nhau mà dập tắt lửa. Gần trong gang tấc đánh đầu công môn, vẫn cứ bị Van der Sar đơn trưởng thắt ra. Hà Lan lão thủ môn làm ra thế giới cấp dập tắt lửa. Rơi xuống đất sau Trương Dương, nhìn đến ngửa mặt lên trời thét dài. Nay cầu chưa đi đến, làm hắn cơ hồ phát điên. Đợt, hôm nay liền này cải xong. Mỹ mắt thẳng đánh nhau. Đầu heo sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai canh năm đi. Tân một ngày, tân bắt đầu, đầu heo cầu chút vé mời, cất chứa. Chương 207, đỉnh quyết đấu, 7. Đường Trương Dương cao cao nhảy lên, đánh đầu công môn thời điểm. AC Milan đội giáo luyện tịch cùng thay thế bổ sung tịch thượng, có người đã nhảy dựng lên, chuẩn bị chúc mừng ghi bàn. Đáng tiếc, Man U đội thủ môn Van der Sar mà dập tắt lửa tới diệt bọn hắn trong lòng hỏa. Một đám người hai tay ôm đầu lại lùi về chính mình chỗ ngồi. Này vận khí quá không hảo. Ancelotti ở dưới hoán giận. Không sai, cái này cầu, hắn không cho rằng là Trương Dương bắn không tốt, Trương Dương đánh đầu đã tương đương hảo. Đây là Van der Sar phát cầu quá xinh đẹp, này hoàn toàn là vượt quá trình độ dập tắt lửa. Là Milan vận khí không tốt. Tiếp theo hắn lại hướng giữa sân vỗ tay. Tỏ vẻ đối cầu thủ tán dương cùng cổ vũ. Theo sau thi đấu, hai bên đều có ghi bàn cơ hội, nhưng là, ghi bàn không có thể tái xuất hiện. Man U đội ở thi đấu tiến hành đến 89 phút thời điểm, đã từng nhốt đánh vào một cái ghi bàn, bất quá, bởi vì việt vị trước đây bị phán không có hiệu quả. Lúc ấy, Ferguson ở ngoài sân nhảy dựng lên, mắng to, đáng chết, này cầu như thế nào sẽ việt vị. Tên kia đôi mắt mù sao. Hắn lớn giọng vì hắn đưa tới trọng tài chính chiếu cố. Trọng tài chính lại đây miệng cảnh cáo Ferguson. Mà pha quay chậm biểu hiện, lần này phán tịch thu có bất luận cái gì dị nghị, ở kệ về chuyển bóng cấp sút gôn Juni trong nháy mắt, Juni xác thật là việt vị nửa cái thân vị. Theo sau, AC Milan bên này cũng tiến hành rồi thay đổi người, thay cho thể lực tiêu hao khá lớn Trương Dương. Trương Dương mùa giải này rất ít bị thay phiên, mùa giải tiến hành đến cuối cùng thời khắc. Hắn thể năng cũng bắt đầu xuất hiện một chút vấn đề. Rốt cuộc Trương Dương cũng không phải người sát. Trận thi đấu này thực kịch liệt, tam so tam điểm số, thuyết minh hết thảy, hai bên ngươi tới ta đi, giết lưới lê thấy hồng. Trong sân cầu thủ trải qua 90 phút thi đấu vọt mạnh mánh đánh lúc sau, thể lực cũng đã giảm xuống tới rồi cực hạn. Tưởng tượng một chút đi, Trương Dương thể năng đều xuất hiện vấn đề, những người khác càng không cần nhiều lời, rất nhiều cầu thủ đều chạy bất động, chỉ có thể ở đây thượng tàn bộ. Lúc này, tuy rằng bên sân đệ tứ quan viên vừa mới dơ lên toàn trường thi đấu thương đỉnh bổ khi 3 phút điện tử ý bà bài, nhưng là, trận thi đấu này trên thực tế cuối cùng kết quả đã xác định, AC Milan sân khách tam so tam bức bình Man U, bắt được một hồi thế hòa cùng 3 cái quý giá sân khách ghi bàn, ở thăng cấp trận chung kết trên đường chiếm được tiên cơ, nhưng là, muốn nói Man U đội đã không diễn, cũng không đúng, trận thi đấu tiếp theo, Man U đội chỉ cần chiến thắng AC Milan, cho dù là 1-0 điểm số, cũng có thể bảo đảm Man U thăng cấp, hoặc là 4-4 trở lên thế hòa cũng có thể bảo đảm Man U thăng cấp. Cho nên, trận thi đấu này, AC Milan đạt được lý tưởng kết quả, nhưng là, cuối cùng kết quả, hết thể hay còn cũng chưa biết. 3 phút lúc sau, trọng tài chính thổi lên toàn trường kết thúc tiếng huýt. Thi đấu kết thúc. Toàn trường thi đấu kết thúc, Man U đội sân nhà bị AC Milan tam so tam bức bình. Tiếp theo cái hiệp thi đấu đem trở nên quan trọng nhất, AC Milan dẫn đầu Man U một cái quân vị. Mà Man U cũng còn không có mất đi hy vọng. Ta tưởng, sau cuối tuần thi đấu sẽ càng thêm GNG màu. Này hai chi đội bóng quyết đấu, là tuyệt đối ý nghĩa thượng đỉnh quyết đấu. Đương trọng tài chính ở bổ khi 3 phút lúc sau, thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt khi. Khán đài thượng vang lên nhằm vào AC Milan hư thành, trận này tam so tam thế hỏa, là Man U fans thực mất mát. Trương Dương ở thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên trước, liền ở ngoài sân chờ hoan hô, tuy rằng không có thắng hạ thi đấu, nhưng là, Trương Dương tắc có vẻ thật cao hứng. Có thể ở cờ Cristiano Ronaldo ra hỏa kia địa bàn, bắt được tam so tam điểm số, Trương Dương cảm thấy vẫn là tương đối vừa lòng. Tiếp theo Trương Dương đi trở về đến sân bóng, hắn đi hướng Cristiano Ronaldo, cách thật xa liền hướng hắn vươn tay, trên mặt cười đến giống đào hoa nở rộ địa phương. Cristiano Ronaldo lúc này thật không nghĩ thấy Trương Dương này Trương đắc ý rào giật mặt. Hắn ở lúc trước cùng Trương Dương gặp mặt thời điểm, nửa nói giỡn tự tin nói, trận thi đấu này muốn đánh bạo Trương Dương, hiện tại, tuy rằng cái này điểm số, cùng với hai người cắt tiến một cầu, hẳn là xem như lực lượng ngang nhau, nhưng là, Cristiano Ronaldo biết, đây là hắn địa bàn, kết quả này, có thể nói là hắn kém hơn một chút. Hắc, Cristiano, hoan nên cuối tuần tới San Siro làm khách. Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo bắt tay. Ta sẽ ở nơi đó đem các ngươi đào thải. Cristiano Ronaldo nói. Ha, phải không? Chờ xem đi. Trương Dương cười hì hì đáp lại nói. Thi đấu sau khi kết thúc nói xong, nay chỉ là thua ra việc làm. Hắn tự giác chính mình xem như tiểu thắng, ta liền bất đắc chí miệng lưỡi cực nhanh. Không kia tất yếu. Hai người tay nhẹ nhàng tiếp xúc một chút, liền tính là nắm qua tay. Trương Dương không lược thuật trọng điểm trao đổi cầu ý yêu cầu, Cristiano Ronaldo càng thêm sẽ không chủ động yêu cầu trao đổi cầu ý. Này hai tên gia hỏa ở đây hạ quan hệ tuy rằng không tồi, nhưng là, ở sân bóng thượng, đều hận không thể muốn xử lý đối phương, câu nói kia nói như thế nào tới, thế giới đệ nhất chỉ có một A. Cristiano Ronaldo xoay người rời khỏi, này tuy rằng là Old Trafford, là hắn sân nhà, nhưng là, lúc này, Cristiano Ronaldo vô tâm tiếp tục ngốc tại sân bóng. Hắn không nghĩ thấy người nào đó kia trương tươi cười sáng lạn mặt. Trương Dương tắc quay đầu trong sân các đồng đội ôm, theo sau bọn họ cùng nhau đi tới Old Trafford đội khách đội bóng khán đài, cảm tạ fans duy trì. Này thật đúng là một cái mỹ rượu mà ban đêm. Trương Dương câu lấy bạ tổ cổ, vẻ mặt say mê nói. Người sau tắc vẻ mặt thẹn thùng, mặt đỏ lên. Hắc, Trương Dương. Trước chúc mừng ngươi sáng tạo tân trang tí onlit ghi bàn ghi lại, có cái gì muốn nói sao? Các phóng viên lập tức xuống tới. Trương Dương buông tha Pato, hắn rất đắc ý rào rạt chỉ khán đài, ở nơi đó, đại bộ phận Man U fans đã rời đi, chỉ có đội khách AC Milan fans còn ở hưng phấn hát vang. Đã có fans dơ lên 15 thẻ bài, đây là chúc mừng Trương Dương nhốt đánh vào thứ 15 cầu, sáng tạo tân trang The Only kỷ lục. Thực hiện nhiên, fans nhóm sớm có chuẩn bị, liền chờ Trương Dương ghi bàn sau lấy ra tới đâu. Ta thật cao hứng. Nhìn đến bọn họ như thế cao hứng, là ta vui mừng nhất. Trương Dương nói. Lời này tuy rằng có chút trăng bức, nhưng là, lại tựa hồ vẫn như cũ cảm động đâu. Có phóng viên thấu đi lên hỏi vừa rồi Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo hàn huyên cái gì. Trương Dương cười cười, lời ít mà ý nhiều mà nói, nếu ta nói là ta chúc mừng hắn ghi bàn, hắn chúc mừng ta sáng tạo ghi lại. Các ngươi tin sao? Thật sự, phóng viên không tin, Cristiano Ronaldo cái kia kiêu ngạo ra hỏa, sẽ không làm như vậy đi. Trương Dương cười ha ha, kia không phải được. Tùy tiện tâm sự, không có gì, ta nói ở San Siro chờ hắn, hắn nói hắn đã biết. Các phóng viên tấm tắc ra tiếng, lời này như thế nào nghe như là lao tướng tốt hẹn hò đâu. Phóng viên truy vấn, chính ngươi cảm thấy hôm nay thi đấu, ngươi cùng Cristiano Ronaldo chi gian, ai biểu hiện càng tốt một ít. Ta đương nhiên cảm thấy chính mình biểu hiện hảo, mà Cristiano Ronaldo khẳng định sẽ không cho là như vậy. Trương Dương cười nói, trận này đỉnh quyết đấu hiệp thứ nhất thi đấu, ở tay sau. Lập tức trở thành toàn cầu các đại thể dục truyền thông chú mục tiêu điểm. Nếu nói trận thi đấu này chung, tuyển ra biểu hiện tốt nhất cầu thủ nói, truyền thông nhất định có 3 cái lựa chọn. Cái thứ nhất là Kaká ở trong lúc thi đấu bở giả sờ, là AC Milan sân khách tam so tam bức bình đối thủ công thần, lại suy xét đến trước mùa giải Kaká ở cái này sân bóng cũng là như thế dũng mãnh phi thường. Rất nhiều truyền thông cùng fans hiển nhiên sẽ đầu Kaká một phiếu. Mà Cristiano Ronaldo ở trong lúc thi đấu một truyền một bán. Là Man U đội không có bại cầu lớn nhất công thần, England fans hiển nhiên sẽ đầu Cristiano Ronaldo một phiếu. Mà Trương Dương, ở trong lúc thi đấu đồng dạng là một truyền một bán, hắn biểu hiện cũng có thể nói xuất sắc, cũng có không ít tùng độn. Nhưng là, muốn nói cái này ban đêm ai là nhất dẫn nhân chú mục, tuyệt đối là Trương Dương. Hắn tuy rằng chỉ có tiến một cái cầu, nhưng là, cái kia cầu là hắn ở mùa giải này Champions League trung tiến thứ 15 cái cầu. Trương Dương đánh vỡ từ chính hắn cùng với An Tạ Fini bảo trì trang The Only đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Đây chính là một cái ghê gớm hành động vĩ đại. Hơn nửa thế kỷ tới, bóng đá anh hùng xuất hiện lớp lớp, không ai có thể đủ đánh vỡ cái này kỷ lục, Trương Dương làm được. Đây là bất phàm. Có thể nói vĩ đại. Trương Dương sáng tạo tân kỷ lục. Lời ẹ quẹp tờ dùng như vậy tiêu đề đưa tin nói, ở Old Trafford, Trương Dương nhốt đánh vào chính mình ở mùa giải này trang The Only trung thứ 15 cầu. Đây là một cái có trọng đại ý nghĩa ghi bàn, hắn sáng tạo tân trang The Only đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. ở Champions League trong lịch sử viết thượng tên của hắn. Cái này ghi bàn cũng trợ giúp AC Milan tam so tam bức bình Man U, đang đi tới mát sở cơ va lư ngày nghỉ cơ sân bóng trên đường, AC Milan trước rút thứ nhất. Một năm, nước Đức bịu ở đầu bản dùng cực đại con số Ả Rập 15 tới đưa tin trận thi đấu này, cũng là đem đưa tin trọng điểm đặt ở Trương Dương đánh vỡ trang tí hon lít đơn mùa giải ghi bàn ghi lại thượng. Cái này tiêu đề lời ít mà ý nhiều. Trương Dương phá kỷ lục. Milan thắng tiên cơ. La gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót đưa tin, thắt 2 điểm chiếu cố. Cả Trương Dương tề phát huy. Cờ Zitti Ano Zonano lưu tiên đối, kỳ cờ. Tại đây chàng đỉnh trong quyết đấu, AC Milan bở ra dự cầu tình cả ở trong lúc thi đấu bở giả sở, là AC Milan bức bình Man U công thần. Âu Cha Phót hiển nhiên là cả phúc địa, ở chỗ này, hắn tổng có thể có biểu hiện xuất sắc, ở Man U phương diện, Cờ Zitti Ano Zonano biểu hiện cũng vẫn như cũ xuất sắc, thay thế bổ sung lên sân khấu tệ vệ biểu hiện thực lực của hắn, đáng tiếc hắn lên sân khấu chậm một ít. Juni biểu hiện còn hẳn là càng tốt một ít, cùng ngày nhất lóa mắt là AC Milan xạ thủ Trương Dương, cái này Trung Quốc cầu tinh nốt đánh vào hắn ở mùa giải này Champions League cá nhân thứ 15 viên ghi bàn. Đây là một cái tân kỷ lục. Champions League lịch sử bị hắn viết lại. Đây là một cái đáng giá kỷ niệm vĩ đại ghi bàn. UEFA phía chính phủ trang web. DS, đệ nhất càng. Cầu vẽ mời, cầu cất chứa. Chương 208, cơ hội cùng kỳ ngộ, thượng. Cùng Man U đội ác chiến lúc sau, trở lại Italy, AC Milan cũng đem nên đón tại Serie A giải đấu cuối cùng 3 vòng thi đấu. 2008 năm 5 nguyệt 4 ngày, 2007-2008 mùa giải Serie A giải đấu vòng 36 thi đấu kéo ra chiến mạc, Serie A giải đấu tiến vào đến cuối cùng lao tới giai đoạn. AC Milan vòng này thi đấu đối thủ là Napoli, bọn họ đem làm khách SCT vào sân bóng nên chiến Napoli. Hiện tại ở giải đấu tích phân bảng thượng, Inter Milan tiếp tục chiếm cứ đứng đầu bảng, AC Milan là vị thứ 2, Roma xếp hạng đệ 3 vị, theo sát sau đó chính là Juventus cùng Fiorentina, hai đội phân loại giải đấu đệ tứ danh cùng thứ 5 danh. Tuy rằng vòng này giải đấu muốn đối mặt Napoli này chi cũng không quá dễ dàng đối phó đội bóng, nhưng là, Trương Dương cùng hắn các đồng đội, hiển nhiên càng thêm chú ý Inter Milan cùng Siena thi đấu. Bởi vì, trận thi đấu này muốn so AC Milan sân khách cùng Napoli thi đấu trước khai cầu. Hiện tại, ở giải đấu chung, AC Milan lạc hậu Inter Milan 4 phần, nếu trận thi đấu này Inter Milan có thể thuận lợi bắt lấy Siena, như vậy cho dù AC Milan có thể thắng hạ Napoli, nhưng là, ở giải đấu còn dư lại 2 đợt dưới tình huống, này 4 phần phân kém, thật sự là một cái lệch trời. Tuy rằng ở đếm ngược đợt thứ 2 AC Milan còn đem ở sân nhà nghênh đón Inter Milan, hai đội còn có một lần trực tiếp giao thủ cơ hội. Năm nguyệt 4 ngày giữa trưa, AC Milan toàn đội đang ở ăn cơm trưa thời điểm, Inter Milan cùng Siena thi đấu liền bắt đầu. Tất cả mọi người một bên ăn cơm, một bên xem TV, trong TV Inter Milan cùng Siena thi đấu đang ở hừng hực khí thế mà tiến hành. Về trận thi đấu này, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Inter Milan sẽ nhẹ nhàng thắng lợi. Nguyên nhân rất đơn giản, Siena thực lực cùng ý chí chiến đấu, rất khó đối Inter Milan tạo thành cái gì uy hiếp, Siena đã trước tiên bảo cấp thành công. Hiện tại có thể nói là vô dục vô cầu thời điểm. Tọa trấn Mỹ à sân bóng sân nhà Inter Milan tuyến tiền đạo vắng họp cờ rẹn bổ cùng Rui hai viên đại tướng, Mancini tại đây chẳng trong lúc thi đấu gần phái thượng Ibrahimovic một cái xạ thủ. Bất quá, tuy rằng chỉ có Ibrahimovic một cái xạ thủ, nhưng là, không ai sẽ lo lắng Inter Milan ghi bàn vấn đề. Inter Milan ở mở màn lúc sau mượn dùng sân nhà chi lợi chiếm cư ưu thế, Ibrahimovic năng lực cá nhân siêu quần. Siena hậu vệ nhóm muốn phòng trụ Thụy Điển người, tương đương khó khăn, cái này thân cao mã đại nhưng là dưới chân kỹ thuật cực kỳ tinh tế Thụy Điển người cấp Siena phòng tuyến mang đến không nhỏ phiền toái. Inter Milan cơ hồ thiếu chút nữa ở đệ 15 phút lấy được dẫn đầu, Cảm Bị Ạ Sổ trước chàng cắt bóng, Ibrahimovic nhận được Cảm Bị Ạ Sổ chuyền bóng sau, ở ba gã Siena cầu thủ bao kẹp hạ, vùng cấm bên cạnh hoành chuyển, nhưng Tư Thản Khoa duy kỳ xuất gôn, đánh vào lập trụ thượng. Bất quá, gần 3 phút sau, Inter Milan ghi bàn liền tới rồi. Lúc này đây là Tư Thản Khoa duy kỳ chuyền bóng cấp Ibrahimovic, Thụy Điển phản Việt vị thành công đột nhập vùng cấm bệnh thoảng qua một người Siena cầu thủ. Đơn đao. Ibrahimovic, ai nha, phát ra đi, thủ môn lập công. Bổ bắn. Cầu vào. Tắt nội đế. Ibrahimovic sút gôn bị Siena thủ môn phong đổ, bất quá trước cắm đến trước cửa Inter Milan đội trưởng tát nội đế bổ bắn đắc thủ, nhẹ nhàng đem bóng đá nhốt đánh vào không môn. Ta thảo. Nhà ăn Trương Dương bạo câu thô khẩu. Inter Milan 1-0 dẫn đầu. Này đối với AC Milan tới nói là lại không xong bất quá tin tức. Hơn nữa, thi đấu mới tiến hành rồi 20 phút không đến, Inter Milan liền ghi bàn. Xem này tư thế, lộng không hảo xỉ hệ nạ phải bị Inter Milan thọc mấy cái lỗ thủng. Có người lắc đầu nói. Sớm lấy được ghi bàn, đánh vỡ trong sân cục diện bế tắc, cùng với đội bóng vẫn luôn chiếm cứ trong sân quyền chủ động, còn có chính là đối thủ thực lực không cường. Cái này làm cho Inter Milan cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít có một ít thả lỏng. Thi đấu tiến hành đến 25 phút, xì hệ nạ lao tướng cơ ra tắt nhận được đồng đội chuyền bóng sau, ở vùng cấm ngoại bản qua cột đồ bạ lúc sau, đạt được sút gôn cơ hội, cái này lao tướng bắn ra bóng cao su đâu ra một chân đường cong, bóng đá cơ hội là xoa tả lập trụ ra điểm mấu chốt. Nhà ăn Trương Dương cùng hắn các đồng đội cũng đều tiếc nuối thẳng đánh giao nĩa, xì hệ nạ cơ hội vốn dĩ liền không nhiều lắm, như vậy sút gôn cơ hội không nhiều lắm à. Tiếp sóng màn ảnh cũng cho cơ ra tắt một cái đặc tả. Hiện tại đã sắp 38 tuổi tuổi hạc cơ gia tắt vẫn cứ sinh động tại CGA trên sân thi đấu, làm tiên phong hắn đúng là không dễ. Ở hiện tại tích ra kia đội cơ gia tắt chỉ có thể nói là đội bóng tinh thần lãnh tụ, bởi vì tuổi tác đã cao, thương bệnh từ từ ảnh hưởng, cơ gia tắt lên sân khấu số lần không nhiều lắm. Hôm nay trận thi đấu này là cơ gia tắt cái này mùa giải lần đầu tiên đột phát, hắn thượng một lần đầu trả về muốn ngược dòng đến 4 tháng trước kia. Cái này 1 tháng 9 năm 70 trước sinh ra Italy bản thổ xạ thủ huy hoàng nhất thời đại, là ở Bạt Mạ cùng với ở Sảm Đỏ gì à hiệu lực thời điểm. Lúc ấy, CGA 7 tỷ mỗi đang lúc hồng, cơ gia tắt ở Bạt Mạ đội hiệu lực 3 cái mùa giải, vì đội bóng lên sân khấu 92 thứ đánh tiến 33 cầu, hơn nữa trợ giúp đội bóng đạt được châu Âu UEFA Cup. Sinh ra với 1970 năm cơ gia tắt cũng không phải thực tế ý nghĩa thượng cường lực trung phong, hắn đặc điểm đó là đoạt bắn tiểu môn. Nắm chắc cơ hội năng lực so cường. Thân thể điều kiện cũng không ngạnh lãng cơ gia tắt tuổi trẻ thời điểm tốc độ tính mà đột phá là hắn một khác đặc điểm. Ở giữa sân không chiếm được hữu hiệu duy trì hắn, thường thường có thể hồi tiếp lấy cầu, lại lợi dụng năng lực cá nhân tiến hành đột phá. Lại nói tiếp, cơ gia tắt cũng coi như là hào môn khắc tinh, đặc biệt là đối AC Milan chiến tích thượng, hắn một người tổng cộng liền đánh tiến 14 cầu, có thể nói AC Milan bóng đẻ. Ở sạm đỏ gì ạ, hắn cùng Mạn Tề Ni cộng sự. Ở 27 chàng trong lúc thi đấu nhốt đánh vào 22 cái nhập cầu, Ancelotti vì hắn làm chuyển kỳ siêu sao tá kéo đi xa anh Luân, ở Bạt Mạ đội, hắn cùng cờ dẹp tổ tạo thành tuyến tiền đạo làm mặt khác đối thủ sợ hãi. Ở 1998-1999 mùa giải chung, hắn cùng cờ dẹp tổ ở các hạng thi đấu đánh tiến 52 cầu, trợ giúp Bạt Mạ đội bắt được năm đó châu Âu UEFA Cup cùng Italy hai lớp quán quân, mà ở hắn hiệu lực 3 năm gian. Này đối cộng sự bình quân mỗi người mỗi cái mùa. Giải đều phải nhốt đánh vào 10 đến 15 cái ghi bàn, mỗi người xuất sắc tuyệt luân, gại đúng châu ngứa, đưa. Xê xưng là sút gôn máy móc cùng ông hầm ông hử, cứ việc sau lại có hai vị cầu tình cộng sự đánh vỡ bọn họ ở Bạt Mạ ký lục, bọn họ là một thuộc cùng Adriano. Italy truyền thông vẫn luôn nói, cơ gia tắt có ở hào môn hiệu lực thực lực, nhưng là, không, cái kia mệnh. Cơ gia tắt toàn bộ chức nghiệp kiếp sống, không có ở chân chính hào môn đội bóng hiệu lực quá. Ở Italy quốc gia đội thời gian cũng là tiếc nuối, bất quá, cùng với Dạ ỉn Dạ phỉ cùng với Gia Ai La sinh hoạt ở một cái thời đại Italy tiên phong, không tiếc nuối liền quái. Thi đấu tiến hành đến đệ tam 13 phút. Tư thản khoa duy kỳ đối cơ gia tắt phạm quy, trọng tài chính phán cấp xỉ hệ nạ free kick, đây là một vị trí không tồi free kick. Hy vọng hắn có thể phạt đi vào. Tơ lô cười nói, ân khoa cũng không thể luôn là tiến chúng ta AC Milan cầu đi, thời khắc mấu chốt cũng đến giúp chúng ta. Hy vọng hắn có thể nghe được ngươi này phiên lời nói. Trương Dương lẩm bẩm nói. Tớt lô cười cười, tiếp tục xem thi đấu. Ấn khoa. Cơ gia tắt vẫn là có một chân không tầm thường di kịch chân pháp. Inter Milan ở cái này vị trí thượng phạm quy, có chút lỗ mãng. Một cái người giải thích nói. Có lẽ bọn họ cho rằng cơ gia tắt đã già rồi, không đáng để lo. Ha ha, phải biết rằng, này chỉ là cái này lao tướng ở mùa giải này lần thứ hai đột phát. Nếu không phải thật sự là không ai nhưng dùng. Xì hệ nạ cũng sẽ không phái thượng 38 tuổi cơ gia tát. Gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Cái này người giải thích còn ở thao thao bất tuyệt giảng thuật, liền nhìn đến trọng tài chính tiếng huýt vang lên, cơ gia tát một cái chạy lấy đà sau, phạt ra một chân xinh đẹp đến cực điểm đường cong, bóng đá thẳng quải cầu môn góc trái phía trên, Inter Milan thủ môn sẽ xả đối này cầu thậm chí không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Gù ồ ồ Trương Dương cũng nhảy dựng lên. Múa may giao nĩa, lớn tiếng kêu, hắn thật sự là cao hứng, cùng hắn giống nhau hưng phấn là còn có mặt khác AC Milan cầu thủ. Ha ha, ngươi nói không sai. Trương Dương theo sau ôm Tơ Lô, hắn nhất định nghe được ngươi nói kia phiên lời nói. Hải hải hải, Trương, đem kia ngoạn ý lấy ra. Tơ Lô nhìn Trương Dương trong tay dao nĩa, hoảng sợ. Úc, hắc hắc. Trương Dương ngượng ngùng cười. Nhìn đến cơ gia tắt vì xì hệ nạ san đều tỷ số điểm số, vui mừng nhất chỉ sợ không phải xì hệ nạ fans, mà là AC Milan fans cùng cầu thủ. Nửa trận đầu kết thúc thời điểm, vô luận là sân nhà tác chiến cường đại Inter Milan vẫn là sân khách tác chiến, thực lực cũng không cường xì hệ nạ ai đều không có có thể lại ghi bàn, hai bên đá thành 1-1. AC Milan cầu thủ lúc này đã ăn xong cơm trưa, bọn họ còn tính toán tiếp tục xem cầu, bất quá, trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tỷ đã qua tới thúc giục, hắn làm sở hữu cầu thủ chuẩn bị đi nghỉ trưa. Đại gia tự nhiên có chút không tình nguyện, hiện tại Inter Milan cùng xì hệ nạ 1-1 điểm số. Cho bao gồm Trương Dương ở bên trong sở hữu Milan cầu thủ vô hạn mơ màng không gian, ở lúc trước, không ai có thể nghĩ đến xỉ hệ nạ sẽ cho Inter Milan chế tạo phiền thoái, đúng là cho rằng ngươi như vậy, cái này nửa chàng 1-1 điểm số, mới có thể càng thêm cảm thấy kinh hỉ. Tạ Sổ thì tự nhiên không đồng ý, hắn ở một bên thúc giục cầu thủ nhóm chạy nhanh trở về nghỉ trưa. Liền ở ngay lúc này, người giải thích một tiếng kêu, đưa bọn họ lực chú ý hấp dẫn đi qua. Nửa trận sau thi đấu vừa mới bắt đầu, Inter Milan liền lại ghi bàn, Ibrahimovic ở vùng cấm trước một chân thập phần xinh đẹp vô ly, trợ giúp Inter Milan lại lần nữa đem điểm số vượt qua, Inter Milan 2-1 dẫn đầu Siena. Inter Milan ghi bàn. Này cầu sắc thật xinh đẹp. Siena muốn thua cầu. Ai, đem hy vọng ký thác ở người khác trên người, đặc biệt là ký thác ở Siena như vậy đội bóng trên người, vốn dĩ liền không nên. Gattuso buồn bực nói, đi thôi, nghỉ trưa đi thôi, không có gì đẹp. Nhìn đến Ibrahimovic ghi bàn trợ giúp Inter Milan đem điểm số vượt qua, AC Milan cầu thủ lúc này không gì tinh thần, cũng không nào muốn tiếp tục xem thi đấu, một đám đều thành thành thật thật trở lại chính mình phòng chuẩn bị nghỉ trưa, chỉ là, xem bọn họ cảm xúc không cao bộ dáng, phòng chừng không ai có thể đủ nghỉ ngơi hảo. Đợt, đệ nhị càng. Chương 209, cơ hội cùng kỳ ngộ, hạ. Nhìn đến Ibrahimovic ghi bàn trợ giúp Inter Milan đem điểm số vượt qua, AC Milan cầu thủ lúc này không gì tinh thần, cũng không nào muốn tiếp tục xem thi đấu, một đám đều thành thành thật thật trở lại chính mình phòng chuẩn bị nghỉ trưa, chỉ là, xem bọn họ cảm xúc không cao bộ dáng, phòng chừng không ai có thể đủ nghỉ ngơi hảo. Trương Dương chưa từ bỏ ý định, chậm gì gì trở về đi, lại nhìn mắt TV, nhìn đến Ibrahimovic lại là một chân chất lượng rất cao sút gôn, thiếu chút nữa là được, hắn cũng liền buồn bực lắc đầu. Tránh ra. Xem này tư thế, lộng không hảo xì hệ nạ thật đúng là khả năng bị tiếp tục thọc mấy đao. Cầu người không bằng cầu mình. Không nghĩ như vậy nhiều, trước bắt lấy cùng Napoli thi đấu nói nữa. Chờ đến nghỉ trưa lúc sau, cầu thủ nhóm top 5 top 3 ra tới, Trương Dương cảm giác cơ bắp nhức mỏi, đang muốn đi tìm massage sư massage, liền nhìn đến vật lý trị liệu sư Đạt Di-ô. Lạc Luân Tá. Phúc Đặc vẻ mặt hưng phấn đi qua. Hải, Đạt Di-ô. Ta đang muốn thỉnh ngươi giúp ta mát xa một chút chân bộ cơ bắt đầu. Trương Dương cùng Đạt Di-ô. Lạc Luân Tá. Phúc Đặc chào hỏi. Sao lại thế này? Đạt Di-ô. Lạc Luân Tá. Phúc Đặc hỏi, Trương Dương chính là huấn luyện viên trưởng Ancelotti đặc biệt công đạo trọng điểm bảo hộ đối tượng, Đạt Di-ô. Lạc Luân Tá. Phúc Đặc tự nhiên cũng biết Trương Dương chi với đội bóng quan trọng, nghe được Trương Dương nói như vậy, lại hỏi. Không có gì ghê gớm, chính là cơ bắp nhức mỏi. Trương Dương cười nói. Ân, tốt, ta một hồi giúp ngươi mát xa một chút. Đạt Di-ô. Lạc Luân Tá. Phúc Đặc nói, cơ bắp nhức mỏi là cầu thủ chuyện thường ngày, rất lớn nguyên nhân là bởi vì quá độ mệt nhọc làm cho, hiện đại bóng đá, thi đấu càng ngày càng dày đặc, cầu thủ nhóm thể lực tiêu hao cực đại, cơ hồ không có bất luận cái gì một cái cầu thủ có thể hoàn chỉnh một hồi không rơi đá hoàn chỉnh cái mùa giải. Đúng rồi, có cái gì đáng giá cao hứng sự tình sao? Trương Dương cười hỏi. Ngươi không biết. Đạt Di-ô. Lạc Luân Tá. Phúc Đặc kinh ngạc hỏi. Cái gì? Trương Dương sửng sốt. Bình. Ngươi không biết. Đạt Di-ô. Lạc Luân Tá. Phúc Đặc tiếp tục kinh ngạc. Bình. Cái gì Bình? Trương Dương đột nhiên kêu lên. Đạt Di-ô, ngươi là nói Inter Milan cùng xì hễ nạ thi đấu Bình. Không sai. Đạt Di-ô. Lạc Luân Tá. Phúc Đặc cao hứng gật đầu. Thật sự. Đương nhiên. Quá tuyệt vời. Ha ha ha ha. Trương Dương cười ha ha lên. Inter Milan cư nhiên bị xỉ hệ nã bức bình, này thật đúng là rất tốt tin tức. Nếu AC Milan có thể ở sân khách chiến thắng Napoli nói, bọn họ cũng chỉ lạc hậu Inter Milan 2 phần. Đừng quên còn có một hồi Milan Derby đâu, chỉ cần ở kia chàng trong lúc thi đấu thắng hạ Inter Milan, AC Milan là có thể đủ ở đoạt giải quán quân trên đường, chân chính nắm giữ chính mình vận mệnh, không cần muốn xem người khác sắc mặt. Đương nhiên, bọn họ trước hết cần thắng hạ Napoli, quá rất Napoli này một quan lại nói. Nhìn đến Trương Dương hưng phấn bộ dáng, đặt Gio, lạc luân tá. Phúc Đặc cũng cùng cao hứng, đúng vậy, tin tức này, đối với Milan tới nói, quả thực là không thể tốt hơn tin tức. Mấy so mấy? 2-2. Ai tiến cầu? Trương Dương hỏi, hắn tự nhiên hỏi chính là ai giúp Siena tiến cầu? Ấn Khoa. Cơ gia tát. Hắn bị sệ xạ phát gục, đạt được penalty, chính mình chủ phạt mệnh trung. Cun. Thức mau, tất cả mọi người đã biết Inter Milan cư nhiên ở sân nhà bị Siena 2-2. Bức bình tin tức. Tức khắc tiếng hoan hô đại tác phẩm, mọi người trên mặt đều lộ ra tươi cười. Đây là phát ra từ nội tâm tươi cười. Bởi vì, lúc này, AC Milan mới chân chính có thể nói là thấy được giải đấu đoạt giải quán quân hy vọng. Inter Milan sân nhà 2-2 Siena. Inter Milan sân nhà bình. Nga nga nga nga. Quá tuyệt vời. Vạn tuế. Chúng ta cơ hội tới. Siena vạn tuế. A ha ha. Hiện tại liền xem chúng ta. Gần nạ rồ. Ngươi phía trước không phải nói gì hệ nạ trông cậy vào không thượng sao. Trương Dương ôm gạt tủ sổ cổ nói. Ha ha, xì hệ nạ và thuế. Gạt tủ sổ cười ha ha, sau đó hắn cười nói, ta liền không tin các ngươi lúc ấy sẽ cho rằng xì hệ nạ có thể bức bình Inter Milan. Đại gia cũng liền đều lắc đầu, nói thật, thật đúng là không ai cho rằng xì hệ nạ sẽ cho đại gia mang đến kinh hỉ đâu. Vẫn là câu nói kia, đúng là bởi vì là kinh hỉ, là ngoài ý liệu thu hoạch. Mới có thể làm đại gia càng thêm hưng phấn mặc danh. Hiện tại, Inter Milan bị Siena bức bình, là thiên đại tin tức tốt. Kế tiếp, bọn họ chỉ cần ở sân khách đánh bại Napoli, là có thể đủ đem cùng Inter Milan phân kém thu nhỏ lại đến 2 phân. Tại hạ một vòng giải đấu cùng Inter Milan Milan Derby trước, có thể đem phân kém thu nhỏ lại đến một hồi thi đấu thắng bại trong vòng, này quả thực là thiên hạ hỷ sự. Cái này làm cho toàn đội trên dưới đều hưng phấn không thôi, tin tưởng gấp trăm lần. Ở theo sau cưới xe buýt đi trước Napoli sân nhà SCT vào sân bóng thời điểm, Ancelotti cũng ở xe buýt hướng toàn đội nói chuyện. Inter Milan cùng Siena thi đấu kết quả tất cả mọi người đều đã biết, này đối chúng ta tới nói, là cơ hội. Nếu chúng ta có thể thắng hạ cùng Napoli thi đấu, như vậy cũng chỉ lạc hậu Inter Milan 2 phần, nhưng là, thỉnh chú ý, tiểu tử nhóm. Ancelotti dựng thẳng lên một ngón tay, này có một cái tiên quyết điều kiện, chúng ta cần thiết có thể thắng hạ Napoli. Từ SCT vào sân bóng toàn thân mà lui. Cái này sân bóng tình huống ta liền không nói nhiều, trận thi đấu này sẽ không nhẹ nhàng. Hiện tại, cơ hội đã xuất hiện, chính chúng ta có thể hay không bắt lấy, liền xem các ngươi biểu hiện, không ai hy vọng ở mùa giải sau khi kết thúc tới hối hận đương hy vọng xuất hiện ở trước mặt thời điểm lại không có thể bắt lấy đi. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Thực hảo, trận thi đấu này, Ancelotti thực nghiêm túc gật đầu, cần thiết bắt lấy. Ancelotti nói SCT vào sân bóng là tình huống như thế nào, cầu thủ nhóm hẳn là đã biết. Đại gia xác thật biết, cái này sân bóng đối với bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói, đều có thể nói khủng bố. Đây là tuyệt đối ma quỷ sân bóng. Bóng đá ở Napoli là một loại tôn giáo tín ngưỡng, cho dù ở không có thi đấu thời điểm đi ngang qua này tòa sân bóng, tựa hồ cũng có thể mơ hồ nghe thấy trong đó truyền đến tiếng ca. Napoli thị hội nghị từng yêu cầu đem SCT vào sân bóng cải danh vì Maradona sân bóng. Lấy kỷ niệm này trợ giúp Napoli thắng được 1987 năm cùng 1990 năm Serie A quán quân. Nhưng bị phủ quyết. 1990 năm vượt cột vòng bán kết vì Maradona mà đối Italy đội phản chiến chuyện này nói vậy fans nhóm đều nghe nhiều nên thuộc. Napoli có thể vì Maradona như thế si cuồng, chính là bởi vì cái này Argentina nhân vi bọn họ mang đến quán quân, mang đến chờ đợi đã lâu vinh quang. Vì cảm tạ cái này Argentina người. Bọn họ thậm chí ở Italy quốc gia đội cùng Argentina thi đấu thời điểm, lựa chọn duy trì Argentina, chứ không nói việc nào. Ý là đúng hay là sai, chúng ta hoàn toàn có thể từ nơi này nhìn đến thành thị này vì bóng đá là cỡ nào si cuồng. SCT vào sân bóng, sở hữu Napoli fans trong lòng thánh địa. Mặc kệ là cái nào quốc gia tới bình chọn trên thế giới 10 đại ma quỷ sân nhà, cái này sân bóng khẳng định đứng hàng trong đó. Ở cái này sân nhà, Napoli thường thường có thể phát huy ra thật lớn năng lượng. Thi đấu tiến hành đến 35 phút, trong sân điểm số vẫn như cũ là 0-0. Si đọc đối mặt một cái Napoli phòng thủ cầu thủ phòng thủ, hắn không có tiếp tục mang cầu, mà là ngừng lại. đồng thời ở quan sát phía trước tình huống, chờ đợi đồng đội cắm thượng. Sân bóng khán đài thượng vang lên Napoli fans hư thanh. Bọn họ thực hiểu cầu, biết ở khi nào nên phát ra như vậy thật lớn hư thanh, tới quấy nhiễu đội khách cầu thủ. Si đọc không dao động, Hà Lan lão tướng hai chân xoa khai, chân phải ở bóng đá thượng vòng một vòng, thấy đối thủ cũng không có động tác ý tứ, hắn tính toán lại vòng một vòng. Phòng thủ cầu thủ thiếu kiên nhẫn, hắn không biết Si đọc khi nào là ở làm ra giả động tác, khi nào là chuẩn bị hơn người, cho nên, hắn cần thiết tùy thời chuẩn bị sạc cầu. Nay thần kinh banh gắt gao, thật sự là khó chịu a. Si đọc tựa hồ đoán được đối thủ này cảm xúc bị hắn làm cho nóng nảy, lập tức chân trái đem bóng đá một bát, lúc này đây phòng thủ cầu thủ không chút do dự đặt chân hướng bóng đá sạn đi. Nhưng là hắn cũng không có sạn đến cầu. Bởi vì Si đọc trước hắn một bước, đem bóng đá một cái gầy đẩy, đem bóng đá chuyển đi ra ngoài. Tơ lô cắm thượng, nhận được bóng đá. Tơ lô mang cầu đột phá một cái Napoli cầu thủ chặn lại sau, tiếp tục về phía trước mang cầu, đối mặt lại một cái liên tiếp lúc này, hắn đột nhiên chuyển bóng. Đây là chuyền bóng đã cho tới tiếp ứng Xí Đọc. Này hai người ở bên nhau đá cầu thật nhiều năm, ăn ý 10 phần, thường xuyên có thể làm ra xuất sắc phối hợp. Lúc này đây chính là như thế, Xí Đọc lên đây, hắn đón tới cầu, căn bản không có đỉnh cầu, mà là ở chạy động chung đem bóng đá cho lên, chiêu thức ấy ra ngoài mọi người dự kiến, vừa mới đi lên chặn lại Napoli đội trưởng Cạn Nạ Vạ Dầu ngẩng đầu nhìn bóng đá từ hắn trên đỉnh đầu lướt qua, sau đó truy hướng về phía trước. Một người xuất hiện ở bóng đá tuyến lộ thượng. Đó là Trương Dương. Tiểu Cạn Nạ Vạ Dồ chấn động, hắn theo bản năng nhìn về phía biên tài không có bất luận cái gì tỏ vẻ, trọng tài chính tiếng huýt cũng không có vang lên. Không việt vị. Trương Dương nhằm phía bóng đá, hắn dùng bộ ngực đem bóng đá một lót, ngay sau đó mang cầu sát hướng cầu môn. Đơn đao. Trương Dương cơ hội. Thủ môn xuất kích. Napoli thủ môn quyết đoán bỏ môn xuất kích, không có chút nào chần chờ, hắn không thể cấp Trương Dương quá nhiều không gian cùng sút gôn góc độ. Ở cao tốc mang cầu chung, Trương Dương liếc mắt một cái xuất kích thủ môn, sau đó hắn đột nhiên mũi chân một trọn. Cửa treo. Thủ thành liên tục lui về phía sau, muốn đủ đến bóng đá, nhưng là, hắn không có thể thành công đủ đến bóng đá, ngược lại là chính mình liên tục lui về phía sau hai bước, thân thể về phía sau ngưỡng qua đi, một không cẩn thận té ngã trên đất. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn bóng đá về phía sau xẹt qua, bay vào không môn. Úc úc úc úc úc úc, điều bán, cầu tiến lạc. Trương, Wonderful. Trương Sở Gồn. Ở bóng đá tan mất cầu vong kia trong nháy mắt, TV trước vô số Milan fans nhảy dựng lên, bọn họ giơ lên cao hai tay, trong miệng hô lớn, vạn tuế. Trương Dương. 1-0. Cầu vào. Trương Dương ghi bàn. Hắn trợ giúp Milan đánh vỡ trong sân cục diện bế tắc. Ghi bàn sau Trương Dương dị thường hưng phấn, hắn thậm chí liên tục tới 3 cái lộn mèo. Hắn các đồng đội cũng dị thường hưng phấn. Cái này ghi bàn không có tới phía trước, bọn họ áp lực cực đại. Hiện tại, ghi bàn, mọi người trong lòng rốt cục là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là một cái quan trọng nhất ghi bàn. Người giải thích lớn tiếng kêu. Nói không sai, đây là một cái quan trọng nhất ghi bàn. Đây cũng là toàn trường thi đấu duy nhất ghi bàn, Trương Dương ghi bàn trợ giúp AC Milan ở sân khách từ SCT vào sân bóng lấy đi 3 phần. Đây là quan trọng nhất 3 phần, trận thi đấu này thắng hạ về sau, bởi vì Inter Milan trước đây kết thúc trong lúc thi đấu bị xỉ hệ nạ 2-2. Bức bình, cho nên, hiện tại, vòng này chiến bãi, ở giải đấu còn có 2 đợt dưới tình huống, AC Milan chỉ lạc hậu Inter Milan 2 phần, mà xuống một vòng giải đấu chính là Milan Derby. Milan chỉ cần ở trong lúc thi đấu thắng hạ Inter Milan, là có thể đủ thực hiện ở tích phân thượng lịch chuyển. Có thể nói, đây là một cái quan trọng nhất ghi bàn, cũng là một hồi quan trọng nhất thắng lợi. Bất quá, ở thi đấu sau khi kết thúc, AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti trên mặt biểu tình lại nhìn không ra cỡ nào cao hứng. Bởi vì ở thi đấu tiến hành đến nửa trận sau 60 đa phần chung thời điểm, Trương Dương bị tiểu cản nạ vạ rổ sản thương, bị thương ly tràng, dĩ là đi nổ thay thế bổ sung lên sân khấu. AC Milan đội ý A người mạng nhiều. Qua tên y lúc ấy chỉ là nhìn thương thế, sắc mặt lập tức nghiêm túc, này cũng làm Ancelotti trong lòng lộn bột một tiếng. Thế nào? Ancelotti lúc ấy liền khẩn trương hỏi. Ít nhất yêu cầu một cái tuần. Cuối tuần Trung Hòa Man U thi đấu khẳng định lên không được, cuối tuần cùng Inter Milan thi đấu, muốn xem khôi phục tình huống. Ta. Lúc ấy Ancelotti liền bạo thô khẩu. Trương Dương bị thương. Làm AC Milan toàn đội thắng cầu vui sướng đều phai nhạt không ít. Trải qua một cái mùa giải, Trương Dương thắng được toàn đội tín nhiệm, đại gia thậm chí ở một mức độ nào đó có Trương Dương ỷ lại chứng, cảm thấy Trương Dương chỉ cần ở sân bóng thượng, liền nhất định có thể ghi bàn, liền không cần vì ghi bàn phát sầu, mặc kệ là cỡ nào ác liệt tình huống, tựa hồ tổng sẽ không tuyệt vọng, luôn có biện pháp, tổng có thể san đều tỷ số điểm số, tổng có thể phản siêu điểm số. Chỉ dùng một cái mùa giải, liền chinh phục chính mình đồng đội, này thật là không dễ. Ở tay sau, Trương Dương thân thể báo cáo ra tới, á ngươi mạn nhiều. Qua tên y cuối cùng chứng thực, Trương Dương ở cùng Napoli trong lúc thi đấu bị thương, đem vắng họp một cái tuần tả hữu thời gian, cùng Man U Champions League hiệp thứ 2 thi đấu khẳng định là lên không được. Mà cùng Inter Milan Milan Derby, có lẽ có thể lên sân khấu. Đầu phát lên sân khấu cơ hội quá sức. Ở chính thức báo cáo ra tới sau, Ancelotti ngược lại là không hề là như vậy buồn bực, đều đã như vậy, lại buồn bực cũng không có biện pháp. Mà làm Ancelotti thoáng an tâm chính là, Trương Dương hẳn là có thể theo kịp cùng Inter Milan thi đấu. Trận thi đấu này, đối với AC Milan cái này mùa giải quan trọng nhất. Đương nhiên, cũng không phải hòa giải Man U thi đấu không quan trọng, hoàn toàn tương phản, trận thi đấu này thậm chí càng thêm quan trọng. Ở ly tái chung, nếu có thể đào thải Man U, AC Milan liền sát nhập mùa giải này Champions League trận chung kết. Chỉ cần lại một hồi thi đấu là có thể đủ thực hiện vệ miện hành động vĩ đại. Ở giải đấu chung, nếu có thể thắng hạ Milan Derby, AC Milan liền ở tích phân bảng thượng lịch chuyển Inter Milan, chân chính nắm giữ giải đấu đoạt giải quán quân quyền chủ động. Chẳng qua, ở Champions League chung, AC Milan đầu hiệp sân khách tam so tam bức bình Man U, này vì cuối tuần trung hiệp thứ 2 thi đấu đánh hạ thực tốt cơ sở, AC Milan ở sân nhà thậm chí là không cần thắng cầu, chỉ là 0-0 hoặc là 1-1, hoặc là 2-2 điểm số, đều có thể đủ đào thải Man U thăng cấp. Cho nên, nghĩ lại một chút, tuy rằng Trương Dương nhân thương thiếu trận, nhưng là Ancelotti đối với ở chu trung hiệp thứ 2 trong lúc thi đấu đội bóng đào thải Man U, đạt được trận chung kết vé vào cửa, vẫn là có tin tưởng. Mà AC Milan mặt khác cầu thủ cũng biểu đạt tin tưởng. Ronaldo đám người ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm tỏ vẻ, Trương Dương thiếu trận là đội bóng một tổn thất lớn, nhưng là, bọn họ sẽ bắt lấy thi đấu, dùng trận chung kết vé vào cửa đưa cho Trương Dương làm lễ vật. Các đồng đội nói như vậy, không gì đáng trách, đây là bình thường ngôn luận, bất quá. Theo sau AC Milan câu lạc bộ chủ tịch Berlusconi một phen ngôn luận, khiến cho không nhỏ tranh luận. Berlusconi ở tiếp thu BBC phỏng vấn thời điểm, đối với Trương Dương thiếu trận cùng Man U đội thi đấu biểu đạt tiếc nuối, Trương Dương vô pháp lên sân khấu. Này thật đáng tiếc, hắn cùng Cristiano Ronaldo đều là thực xuất sắc người trẻ tuổi, này hai người trẻ tuổi quyết đấu là thi đấu xem điểm. Ở bị hỏi cập đối với AC Milan có không thăng cấp trận chung kết tin tưởng thời điểm, Berlusconi có vẻ tin tưởng gấp trăm lần. Chỉ là có chút lời nói tựa hồ qua, ít nhất ở Trương Dương ủng độn nghe tới, không thích nghe. Nhưng là, ta chút nào không nghi ngờ AC Milan có thể thăng cấp trận chung kết. Milan là một chi vĩ đại đội bóng, chúng ta trên người có Champions League DNA, cũng không sẽ bởi vì nào đó cầu thủ vắng họp, liền sẽ đột nhiên mất đi loại này DNA, đây là dung nhập máu DNA, ha ha, nếu nói AC Milan đội nội có ai là không thể thiếu nói, đó là Kaká. Ta cho tới bây giờ vẫn cứ ở vì Kaká ở trước mùa giải thần kỳ biểu hiện kinh ngạc cảm thán, hắn ở thượng chu trung hòa Man U đội trong lúc thi đấu lại lần nữa tái hiện loại này dũng mãnh phi thường biểu hiện, hắn là trên tinh cầu này hiện tại xuất sắc nhất cầu tinh. Berlusconi thích Kaká, này không phải bí mật, ở bối thị trong mắt, Kaká hình tượng cơ hồ là hoàn mỹ, xoáy khí, ánh mặt trời, thực lực siêu phàm, nho nhã lễ độ, xuất thân giai cấp tư sản dân tộc gia đình, phù hợp AC Milan quý tộc nhãn. Berlusconi khen Kaká cũng không có gì không đúng, nhưng là, hắn không nên ở ngay lúc này, chỉ nói Kaká đối đội bóng cống hiến, mà tránh nói Trương Dương cống hiến. Đang nghe đến có gì ý ở giờ đèo lộ sở hót phóng viên thuật lại Berlusconi này phiên lời nói thời điểm, Trương Dương ngẩn người, nói, Kaká là ta đồng đội, cũng là ta bạn tốt, ta tuy rằng không thể đủ lên sân khấu thi đấu, nhưng là, ta chút nào không nghi ngờ đội bóng có thể thăng cấp trận chung kết, bởi vì đội bóng có cùng Kaká giống nhau rất nhiều vĩ đại đồng đội. Theo sau, Trương Dương không để ý đến phóng viên kêu gọi, lập tức rời đi. Quay người lại, sắc mặt của hắn liền rất khó coi. Trương Dương không phải sinh Kaká khí, hắn cùng Kaká quan hệ vẫn luôn không tồi. Hắn tức giận là nói này phiên lời nói người nọ. Giờ khắc này, cái này tiểu tử ý thức được, chính mình có lẽ vĩnh viễn vô pháp trở thành Milan cờ sĩ cùng tuyệt đối trung tâm. Đơn giản là, ở đại lão bản trong mắt, chính mình hình tượng xa không bằng Kaká. Giờ khắc này, bởi vì vắng họp hiệp thứ 2 thi đấu mà vốn dĩ liền không tốt tâm tình, càng thêm khó chịu. Đợt, hôm nay liền này một chương 5.000 tự. Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Gõ chữ thật sự rất mệt, đầu heo một con ngày đêm điên đảo. Sinh hoạt đều hỗn loạn, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện tật xấu. Mấy ngày nay cùng heo tẩu ở cãi nhau, đầu heo cũng ý thức như vậy thật không tốt, heo tẩu cũng là quan tâm đầu heo. Thân thể đều mau lộng suy sụp, cũng rất ít cùng người câu thông, Trạch Nam A. Hiện tại đang ở điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Ai? Chương 210, San Si Dô Khán Đại Thượng. 2008 năm 5 nguyệt 7 ngày, 2007-2008 mùa giải Champions League vòng bán kết hiệp thứ 2 thi đấu. AC Milan sân nhà VS Man U thi đấu còn không có bắt đầu. San Siro sân bóng nhị tầng ghế lô, Trương Dương đem chính mình ném vào sofa, nếu như bị AC Milan fans nhìn đến bọn họ tân thần tượng hiện tại cùng bộ dáng, phòng trừng đều phải choáng váng. Trương Dương bị cảm. Hắn cũng không biết vì cái gì sẽ cảm bạo, này bệnh tới hiếm lạ. Bất quá, này tựa hồ làm Trương Dương bởi vì bị thương mà vắng họp trận thi đấu này buồn nản trong lòng hảo một ít, xem ra là ông trời cũng không nghĩ làm chính mình trận thi đấu này có thể lên sân khấu. Ân. Bút, thỉnh uống nước. Mỹ Huệ Tử đổ một ly nước sôi để nguội, đưa cho Trương Dương. Ở có người ngoài thời điểm, Mỹ Huệ Tử không hề xưng hô Trương Dương vì chủ nhân, hiện tại đổi thành bút, tuy rằng này không có chủ nhân như vậy tà ác, bất quá, nhìn đến một cái kiểu tiếu đảo quốc nữ hài vẻ mặt thành kính xưng hô chính mình vì bút, vẫn là làm Trương Dương vô cùng có mặt mũi. Mendes đối với Trương Dương tao bao tình tiết đã sớm nhìn quen không trách. Hắn ngồi ở một cái khác trên sofa, cơ trí ánh mắt nhìn về phía sân bóng nội. Ghế lô màn hình lớn TV thượng đang ở phát sóng trực tiếp trận thi đấu này, tuy rằng thi đấu còn không có bắt đầu, người giải thích đã ở thao thao bất tuyệt nói chuyện. Trận thi đấu này đối với AC Milan tới nói, đối với Man U đội tới nói đều là quan trọng nhất. Bọn họ chi gian người thắng đem thăng cấp mùa giải này Champions League trận chung kết, ở mặt khác một hồi vòng bán kết chung, hiệp thứ 2 thi đấu đã kết thúc, Chelsea đào thải Liverpool, Abra Movit đội bóng giành chức bắt được mặt khác một chương thi đấu vé vào cửa. Sky TV đài người giải thích Phở Lò Dẹt nói, ở mùa giải sơ, ạp giả mổ vịt xào Mourinho con mực, làm ít sở ra en nhân cách lan đặc tiếp nhận, lúc ấy tất cả mọi người chờ xem cái này ít sở ra en người chê cười, bất quá, ai cũng không nghĩ tới cách lan đặc cư nhiên có thể đem Chelsea đưa tới Tram The Only trận chung kết. Josie cười nói, bất quá, ta không cho rằng vị tiên sinh này có thể thời gian dài đã chịu áp ra mô vít duy trì. Thực hiện nhiên, Josie ý tứ là, cách lan đặc chẳng qua là Mourinho tan học lúc sau lốp xe dự phòng. Chỉ là quá độ giáo luyện, chỉ là, ai cũng không nghĩ tới cách lan đặc cư nhiên có thể đem Chelsea đưa tới Tram The Only trận chung kết, đây là một cái ngoài ý muốn chi hỉ, nhưng là, lốp xe dự phòng chung quy là lốp xe dự phòng, mùa giải sau khi kết thúc, rất có khả năng bị thay thế được, trừ phi Chelsea thật sự có thể bắt lấy Tram The Only, có lẽ mới có thể tiếp tục vẫn giữ lại làm. Không chỉ có hai vị này Italy người giải thích không xem trọng cách lan đặc, trên thực tế, ở England, trước sau đối với cách lan đặc là phê bình lớn hơn tán thưởng, cho dù là Chelsea vào trận chung kết, hạm đội phố vẫn như cũ đang nói, đây là Mourinho đánh tốt cơ sở, ít sở ra en người chẳng qua là trích quả đào người may mắn thôi. Một nhà yến lần tiểu báo thậm chí treo chọc nói, cách lan đặc chẳng qua bởi vì nghe đại lao bản nói, mới có thể trở thành Chelsea huấn luyện viên trưởng, liền kém chưa nói cách lan đặc đem mông hiến cho dù xì ạ phú hào hưởng dụng. Trên thực tế, cách lan đặc tuy rằng bị chịu lên án, bất quá cũng đều không phải là truyền thông theo như lời vô năng hạng người. Ở 46 tuổi khi, cách lan đặc coi trở thành ít sở ra en quốc gia đội trong lịch sử tuổi trẻ nhất huấn luyện viên trưởng, hắn mang đội ở mấy chàng trong lúc thi đấu lấy được xuất sắc kết quả, này làm hắn trở thành nên quốc trong lịch sử nhất thành công huấn luyện viên trưởng. Dẫn dắt một chi tuổi trẻ cùng khuyết thiếu kinh nghiệm đội bóng, hắn xử ít sở ra en đội ở 2006 năm vượt cúp dự tuyển tái trung bảo trì bất bại, gần khuất cư nước Pháp cùng Thụy Sĩ lúc sau vô duyên nước Đức quét cúp. Ở 10 chàng dự tuyển tái chung, ít sở ra en đội 4 thắng 6 bình. Hắn chấp giáo ít sở ra en đội hoàn toàn chiến tích là 33 chiến 14 thắng 13 bình 6 phụ. Cái này chiến tích đối với cái N. Hay châu Âu Tam Lưu quốc gia đội tới nói, thực không tồi. 2006 năm 6 nguyệt, cách lan đặc trở thành hoạt mù bóng đá bộ môn chủ quản. Ở Nam Hải Ngạ, hắn cùng huấn luyện viên trưởng Haji Lôi Đức Khắc Nạp Phổ kể vai chiến đấu, đã trải qua một cái thành công mùa giải. Lôi Đức Khắc Nạp Phổ công huân chương sau lưng có cái này ít sở ra en người một nửa công lao. 2007 năm 7 nguyệt, cách lan đặc đi tới sở Stamford Bridge, đảm nhiệm bóng đá bộ môn chủ quản. Gần 2 tháng sau, ít sở ra en người liền ngoài dự đoán mọi người thay thế dô sở. Mourinho trở thành huấn luyện viên trưởng. Vị này ít sở ra en chủ soái dẫn dắt Chelsea thành công tiến quân Tram The Only trận chung kết, hoàn thành Mourinho sở không có hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, cách lan đặc này phiên lý lịch có lẽ không tồi, nhưng là, nhìn quen Ferguson, Wenger cùng với Mourinho này đó đại bài giáo luyện ỉn lần phóng viên trong mắt, thí đều không phải, mà ở Chelsea đội nội, Chelsea cầu tinh nhóm tựa hồ cũng đối với cách Lan Đặc không cảm mạo, một câu, cách Lan Đặc chấn không được bãi. Nghe được hai cái người giải thích đang nói đạt tiêu chuẩn Lan Đặc, Trương Dương liền hỏi Mendes, Mourinho tiên sinh gần nhất ở vội cái gì đâu, hắn còn không có đánh gãy ra tới công tác. Mendes không chỉ là Trương Dương người đại diện, cũng là Mendes người đại diện, siêu cấp người đại diện trong tay hiện tại nhất lấy đến ra tay minh tinh chính là Trương Dương, Cristiano Ronaldo, đệ cổ cùng với Mourinho. Jose A. Mendes nghe được Trương Dương hỏi Mourinho, cười nói, như thế nào sẽ đột nhiên hỏi hắn? Chính là tùy tiện hỏi hỏi. Hắn khả năng sẽ ở cái này mùa hè bắt đầu tân công tác. Mendes cười, đến lúc đó, ngươi khả năng sẽ cùng hắn gặp mặt. Tới Milan chấp giáo. Trương Dương sửng sốt, bất quá, chính hắn chợt lắc đầu, không có khả năng, không nghe nói cắt lô, Ancelotti, xoái vị không xong a. Lúc này, Trương Dương đột nhiên cười, ngươi là nói cách vách. Không sai. Mendes gật đầu. Định ra tới. Trương Dương hỏi. 70-80 đi. Mendes nghĩ nghĩ nói. Đó chính là định rồi. Trương Dương biết Mendes là một cái làm việc không chút cầu thả người, hắn nếu nói là 7-8 thành, vậy cơ hồ là 99%. Có thể nói như thế. Đáng thương Mancini. Trương Dương cười, này đảo không phải vui sướng khi người gặp họa. Hắn cùng Mancini không có cựu hận. Bất quá, lời này không sai, Mancini xác thật là đáng thương. Xem ra trên phố nghe đồn Mancini cho dù giải đấu vệ miện thành công cũng sẽ bị đuổi việc nghe đồn là thật sự. Dô sờ trước hôm nay còn cùng ta nhắc tới ngươi đâu. Mendes đột nhiên nói. Như thế nào? Trương Dương lỗ thai dựng thẳng lên tới. Còn có thể có cái gì? Hắn hy vọng ngươi có thể qua đi giúp hắn. Mendes một bên nói, một bên xem Trương Dương phản ứng. Hắn tuy rằng là Trương Dương người đại diện, nhưng là, hắn biết chính mình cái này cầu thủ là rất có chủ kiến. Tuy rằng có đôi khi có chút tính trẻ con, nhưng là, ở này đó đại sự tình thượng, chủ ý thực định. Không có khả năng. Trương Dương lắc đầu. Ta vừa mới tới Milan một năm, như thế nào sẽ nhanh như vậy rời đi, nói nữa, cho dù là rời đi, cũng sẽ không đi cách vách. Nay đảo không phải hắn thống hận Inter Milan, chẳng qua, ở Trương Dương ý tưởng chung, cho dù là tương lai chuyển sẽ, cũng sẽ không đi hiện tại sở hiệu lực đội bóng từ địch, này sẽ làm hắn rất khó làm. Nay không chỉ là đối với hiện tại hiệu lực đội bóng cảm tình, càng là đối với fans duy trì cảm tạ. Có một chút không thể không để, Trương Dương ở Marseille, fans nhóm thực duy trì hắn. Đem hắn coi là thành thị anh hùng, ở Milan, tuy rằng còn chưa tới kia nông nỗi, tuy rằng cao tầng vẫn như cũ đem cả coi là đệ nhất cơ sĩ, nhưng là, fans nhóm thực thích Trương Dương ghi bàn sau giống giận, đã sớm trở thành San Siro sân bóng thắng cảnh, làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Ta cũng chỉ là tùy tiện đề. Mendes cười đem cái này để tài bắt qua đi. Hắn trong đầu nghĩ đích xác thật bẹt lật cổ nỉ gần nhất kia phiên ngôn luận, tuy rằng Trương Dương không có nói, nhưng là, Mendes có thể cảm giác được tiểu tử này thực khó chịu. Nói chuyện này, Mendes cũng không rất cao hứng, hắn cảm thấy Berlusconi là ở chuyện bé xé ra to, này vẫn là dễ nghe, nói khó nghe một ít, chính là không có lòng dạ, đáng giá cùng một người tuổi trẻ cầu thủ tích cực sao. Ở Mendes xem ra, Trương Dương chính là một cái người trẻ tuổi, hành sự khả năng có chút lỗ mãng mà thôi. Nhưng là, bản chất cũng không tệ lắm, điểm này chưa từng luận là Trương Dương ân sư phẹt nẹn đẹp. Vẫn là đương nhiệm AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti đều có thể đủ cùng Trương Dương ở chung còn tính vui sướng liền đã nhìn ra. Phẹt nẹn đệt là Trương Dương ân sư, Trương Dương tôn kính phẹt nẹn đệt ở, này tự không cần phải nói, Ancelotti chính là ngay từ đầu đối Trương Dương không quá thích, Trương Dương lúc ấy đối Ancelotti quan cảm cũng giống nhau, nhưng là, một cái mùa giải xuống dưới, hai người hợp tác còn tính vui sướng, một ít chờ xem Trương Dương cùng Ancelotti bất hòa truyền thông đều thất vọng rồi. Này có lẽ cùng Ancelotti tính cách có quan hệ, hắn thực có thể bao dung cầu thủ, đặc biệt là Ancelotti cùng Trương Dương tiếp xúc lúc sau, nhận thức đến, người thanh niên này có lẽ cá tính quái đản một ít, nhưng là, đối đãi thi đấu cùng huấn luyện thái độ tuyệt đối không nói, đây là cơ bản nhất, đây cũng là huấn luyện viên trưởng nhất coi trọng. Đến nỗi mặt khác, Ancelotti cũng dần dần sờ ở Trương Dương mạch đập, người đem hắn cho rằng là có đôi khi thích trò đùa dai người trẻ tuổi là đến nơi, tuy rằng có đôi khi trò đùa dai có chút quá phận. Nhưng là, này đều không phải vô pháp khắc phục khó khăn. Cho nên, Ancelotti đối đãi Trương Dương, thái độ cũng không cường ngạnh, nhưng là, nên nói thời điểm nói, nên răn dạy thời điểm răn dạy. Nên khen ngợi thời điểm khen ngợi, còn thỉnh thoảng sẽ mời Trương Dương đến chính mình trong nhà làm khách. Này biểu lộ Ancelotti thái độ, công tác thượng, nên như thế nào liền như thế nào, trong lén lút tắc đem Trương Dương coi như là văn bối. Loại này người ở bên ngoài xem ra có chút kinh ngạc, hoặc là cẩn thận tưởng tượng, thực cũ kỹ, nhưng là, Trương Dương liền ăn này một bộ. Một cái mùa giải xuống dưới, thầy cho chi gian không có gì cọ sát, ngược lại không tồi. Mà Berlusconi cùng Trương Dương tích cực, ở Mendes xem ra, chính là có chút qua. Đến nỗi sao? Đương nhiên, Mendes cũng biết, bối thị hy vọng chế tạo quý tộc khí chất Milan, Trương Dương quái đảng ca tính, cùng hắn thảo căn xuất thân, vì bối thị sở không mừng, đây là tất nhiên, mà nếu không có cả ca nói, Trương Dương ghi bàn năng lực, Trương Dương thực lực, có lẽ có thể vì Trương Dương thắng được trung tâm địa vị, nhưng là, có cả cái này gần như chức nghiệp cầu thủ hoàn mỹ nhất điện phạm bờ ra dịu Golden Boy ở bối thị trong mắt, ai thích hợp đường trung tâm, ai là đội bóng lực đầy đệ. Nhất cờ sĩ cầu tinh, rõ ràng. Trương Dương này đảo không phải nói Trương Dương không bằng Kaká, chủ yếu xem đại lao bản yêu thích. Tuy rằng Trương Dương không có toát ra phải rời khỏi AC Milan ý tứ, nhưng là, làm người đại diện, Mendes cần thiết suy xét đến các loại khả năng, hắn muốn phòng ngừa chu đáo. Vừa rồi Mendes đột nhiên nói cập Mourinho muốn Trương Dương đi Inter Milan, cũng là một lần thử, hắn muốn nhìn Trương Dương thái độ. Hiện tại xem ra, Trương Dương có lẽ không có rời đi Milan ý tứ, nhưng là, tựa hồ cũng không như là dĩ vãng như vậy bài xích. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng ý thức được, chính hắn dù cho tất cả bản lĩnh, cũng không quá có thể là đại lao bản đồ ăn. Lúc này, San Siro sân bóng khán đài thượng, bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, đây là hai bên cầu thủ lên sân khấu. Trương Dương cũng đứng lên, vỗ tay. Hôm nay chính mình nhân thương thiếu trận, hắn trong lòng vốn dĩ liền cảm thấy đội bóng yêu cầu chính mình thời điểm không có có thể ở đây thượng chém giết mà có chút áy náy. Giờ phút này, hắn có thể làm chính là đang xem trên đài vì các đồng đội cố lên trợ uy. Trận thi đấu này, Trương Dương nhân thương thiếu trận, Ancelotti ở tuyến tiền đạo thượng phái thượng chính là lao tướng Inzaghi, áp dụng chính là đơn tiên phong trận hình. Ở giữa sân phương diện, Tolo, Gattuso, Kaká, ảm bờ giỏ Sini cùng bờ dọc chìa đầu phát. Hậu vệ tuyến thượng, hậu vệ phải là Caf, trung vệ là Nesta cùng Imi cộng sự, hậu vệ trái là lao đội trưởng Madini. Nesta thương càng tái nhậm chức, đây là Trương Dương bị thương vắng họp trận thi đấu này lúc sau, AC Milan fans lớn nhất lợi tin tức tốt. Chỉ là từ AC Milan đầu phát danh sách đi lên xem, Ancelotti trận thi đấu này là muốn thủ. Mendes làm siêu cấp người đại diện, đương nhiên cũng là cực kỳ hiệu cầu. Ancelotti chỉ thượng ỉn dạ phì một cái tiên phong, tiền vệ có gạt tủ sổ cùng bờ dọc trịa cùng với ảm bờ dọ xỉ nỉ ba cái đồ công nhân. Đây là muốn ở giữa sân cùng Manu tiến hành chém giết, ngăn trở Manu thế công. Trương Dương không nói chuyện, hắn không có suy xét nhiều như vậy, là công vẫn là thủ, đây là huấn luyện viên trưởng suy xét vấn đề. Hắn hiện tại tưởng chính là, chính mình không có có thể tự mình ở sân bóng thượng chém giết, tự mình vì Champions League trận chung kết vé vào cửa tiến hành cuối cùng chém giết, thật là nhân sinh một đại ăn năn. Đợt, đệ nhất càng. Đầu heo lăn lộn cầu cất chứa, cầu vé mời. Chương 211, các ngươi quá kiêu ngạo, cũng thái bảo thủ. AC Milan bắt đầu tương đương thuận lợi, thậm chí có thể nói là mộng ảo. Thi đấu tiến hành đến 14 phút, Kaká đưa ra diệu chuyển, Inzaghi phản việt vị thành công, nhận được bóng đa sau, đối mặt xuất kích Man U thủ môn Van der Sar, Inzaghi đẩy bắn xa rác đạt được. 1-0. Tổng điểm số 4-3. Vào cái này cầu Inzaghi rốt cuộc có thể lại lần nữa không kiêng nể gì phát tiết một chút. Hắn chạy đến rác kỳ biên, cùng các đồng đội cùng nhau lớn tiếng gầm lên. Toàn bộ sân bóng cơ hồ sôi trào. Ở Inzaghi đem bóng đá đánh đi vào kia trong nháy mắt, vô số người dơ lên cao hai tay nhảy dựng lên hoan hô. Trương Dương cũng không ngoại lệ. Cái này ghi bàn thực mấu chốt. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, điểm số không có biến hóa. Bất quá, nửa trận sau thi đấu vừa mới bắt đầu, liền xuất hiện ngoài ý muốn, Inzaghi cùng Phất Lai triệt chiến đấu thời điểm, kéo bị thương, cơ đùi thịt, vô pháp tiếp tục kiên trì thi đấu, AC Milan bị bắt thay đổi người. Ronaldo thay thế bổ sung lên sân khấu. Kẹ 1-1. Manu đội San đều tỷ số điểm số. Liên ở AC Milan hoàn thành cái này thay đổi người sau không lâu, Manu đội San đều tỷ số điểm số. Kẹ về nhận được cờ Cristiano Ronaldo chuyển bóng sau. Đầu tiên là thoảng qua Caf, theo sau ở Madini phòng thủ hạ, hoảng khai sút gôn góc độ, chịu bắn xa rác đạt được. 1-1. Manu đội San đều tỷ số điểm số. Cái này ghi bàn làm Man U đội thấy được hy vọng. Bọn họ chỉ cần lại tiến một cầu, đem điểm số vượt qua, là có thể đủ đào thải AC Milan. AC Milan lúc này cũng gặp phải lựa chọn, là công đi ra ngoài, vẫn là tiếp tục có rút lại phòng tuyến. Cuối cùng Ancelotti lựa chọn người sau, đội bóng phòng tuyến tiến thêm một bước co rút lại, Man U đội đối AC Milan cơ hồ hình thành vây công chi thế. Man U đội mỗi một lần sút gôn, mỗi một lần tiến công, tựa hồ đều khả năng đạt được, nhưng là, chính là không có thể ghi bàn. Đương thi đấu tiến hành đến 83 phút thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện. Cristiano Ronaldo ở vùng cấm trước sút xa, này chân sút gôn chỉ có thể nói giống nhau, thắng ở lực lượng không nhỏ. Đi đà đối mặt này chân sút gôn, cư nhiên phát cầu rời tay, sau đó, bờ ra giữ thủ môn chỉ có thể đủ gần như tuyệt vọng nhìn Juni xuất hiện cầu môn trước, nhẹ nhàng bổ bắn không môn đắc thủ. Juni, chí mạng ghi bàn. Manu đem điểm số phản siêu. Ném cầu lúc sau, AC Milan mới như ở trong ngộng mới tỉnh, bắt đầu hướng Manu đội cầu môn bắt đầu rồi điên cuồng tiến công. Bờ dọc chia bị thay cho, si đọc thay thế bổ sung lên sân khấu. Nhưng là, AC Milan loại này điên cuồng tiến công, chỉ biết khiến cho bọn họ phản kích có vẻ bi tráng mà thôi, thẳng đến trọng tài chính thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, trong sân điểm số đều không có thể thay đổi. AC Milan đội ở mở màn sau không lâu liền vào một cái cầu rất tốt cục diện hạ, bị Man U vào hai cái cầu, nghịch chuyển thi đấu. Đang xem trên đài nhìn đến Juni vì Man U đội nhốt đánh vào phản siêu điểm số ghi bàn sau, Trương Dương Ngông liền không có lại lần nữa cùng sofa phát sinh thân mật tiếp xúc, hắn sắc mặt nôn nóng nhìn về phía giữa sân. Hận không thể chính mình lên sân khấu, trợ giúp đội bóng ghi bàn. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, Trương Dương đại nào trống rỗng. Hắn không nghĩ tới đội bóng ở sân nhà sẽ thua cầu. Không nghĩ tới đội bóng sẽ bị đào thải ra Champions League. Ở khoảng cách Champions League trận chung kết, chỉ kém nửa bước thời điểm, ngã xuống. Âm vang một tiếng, sở hữu dã tâm cùng mộng tưởng, rơi tan xương nát thịt. Cuối cùng, trận thi đấu này, Man U đội ở sân khách 2-1 bắt lấy AC Milan, hơn nữa lấy tổng điểm số 5-4 thành tích cuối cùng đào thải AC Milan, tiến vào tới rồi cuối cùng trận chung kết. Bắt được đi thông mát sở cơ va lương ngày nghi cơ sân bóng vé vào cửa. Các ngươi quá kiêu ngạo. Cũng thái bảo thủ. Mendes nhìn hề vải Trương Dương, nói. Cái gì? Trương Dương ngẩng đầu hỏi. Ngươi có phải hay không cho rằng các ngươi khẳng định thăng cấp trận chung kết? Mendes tiếp tục hỏi. Không sai. Chúng ta rất có tin tưởng. Trương Dương gật đầu. Xem, các ngươi liền không có nghĩ đến, Man U đội cũng đồng dạng rất có tin tưởng, bọn họ thậm chí so các ngươi còn muốn liều mạng. Cho nên, trận thi đấu này càng thêm liều mạng Man U đội thắng cầu. Mendes không chút khách khí nói. Trương Dương mặc không lên tiếng. Hắn không biết nên nói những gì, lúc này chỉ có chua xót cùng mất mát. Ở khoảng cách cái kia mộng tưởng sân khấu, lớn nhất chiến trường chỉ kém một bước thời điểm, ngã xuống. Kiêu ngạo Milan bị đào thải. Đây là La Gà Tệ Tở Tạ Đéo Lộ Sở Hót tiêu đề. La Gà Tệ Tở Tạ Đéo Lộ Sở Hót cũng nhất châm kiến huyết chỉ ra tới, so sánh Man U đội chuẩn bị đầy đủ. AC Milan đội tựa hồ đối với thi đấu tính tàn khốc phòng trường không đủ, đặc biệt là tại hạ nửa chàng thi đấu kẻ vệ san đều tỷ số điểm số lúc sau, toàn đội trên dưới áp dụng bảo thủ sách lược, khiến cho chính mình vùng cấm bụng bại lộ ở Man U đội công kích trong phạm vi. Cuối cùng gặp một đòn chí mạng. Tờ giờ mi ở lít hội sư trận chung kết. UEFA phía chính phủ trang web, Man U đội sân khách 2-1 chiến thắng AC Milan, bọn họ lấy tổng điểm số 5-4 thành tích thăng cấp trận chung kết. Ín dạ phỉ vì AC Milan đầu khai ký lục, kẻ vệ cùng Juni vì Man U ghi bàn, Cristiano Ronaldo biểu hiện dị thường sinh động, mà ở mặt khác một hồi trong lúc thi đấu, Chelsea đào thải Liverpool, Chelsea cùng Man U đem ở Master Cup và tranh đoạt mùa giải này Champions League giải đấu quán quân, đây cũng là trong lịch sử trận chung kết hai chi đội bóng lần đầu toàn bộ đến từ tờ giờ Mi ở League giải đấu. Chelsea trở thành đầu cái tiến vào Champions League trận chung kết London câu lạc bộ. Man U đã từng hai lần đoạt được Champions League giải đấu quán quân, phân biệt là ở 1968 năm cùng 1999 năm. Cách Lan đặc tiền nhiệm M. Ourinho đã từng xuất lĩnh gì mời dạ Liga Porto đội ở 2004 năm đạt được Champions League quán quân, cũng theo sau chấp giáo Chelsea. Nhưng hắn chưa bao giờ đem Chelsea mang nhập Champions League trận chung kết. Mất mát Milan, Bloomberg, ở đầu hiệp sân khách tam so tam bức bình Man U lúc sau, AC Milan tin tưởng tràn đầy. Bọn họ cho rằng trở lại sân nhà lúc sau, bọn họ khẳng định có thể ở hiệp thứ 2 thi đấu sau khi kết thúc, đào thải Man U, tiến vào đến cuối cùng trận chung kết, nhưng là, cuối cùng không như mong muốn. Trương Dương đang xem trên đài mất mát biểu tình, có lẽ có thể đại biểu Milan người lúc này tâm cảnh, bọn họ không nghĩ tới chính mình sẽ thua cầu. Ancelotti thừa nhận chính mình bảo thủ, có gì ý ở giờ đéo lộ support, ở tái sau cuộc họp báo thượng, Ancelotti thừa nhận trận thi đấu này, hắn đội bóng biểu hiện có chút quá mức cẩn thận. Đối thủ quá mức khách khí, hơn nữa cuối cùng gây thành quả đắng. Man U thăng cấp trận chung kết, lờ ẹ quải tờ nói, đương cuối cùng thời khắc, AC Milan điên cuồng tiến công, đương đội bóng chậm chạp không có thể ghi bàn thời điểm, có lẽ Ancelotti cùng AC Milan mặt khác cầu thủ nhóm, nhất định phá lệ tưởng niệm Trương Dương. Ferguson ở tái sau thậm chí nói giỡn tỏ vẻ, nghe được Trương Dương đem nhân thương vắng họp trận thi đấu này tin tức thời điểm, hắn thậm chí cho rằng đây là AC Milan thả ra xương khói đạn, bất quá, đương thi đấu bắt đầu. Nhìn đến AC Milan đầu phát đội hình chung không có Trương Dương, thay thế bổ sung tịch thượng cũng không có Trương Dương thời điểm, hắn liền biết, trận thi đấu này, hắn thắng định rồi. Ma chú vẫn như cũ vô pháp đánh vỡ. Nước Đức dịu, AC Milan cầu môn ở cuối cùng thời khắc, bị tuổi trẻ Juni xuyên thủng, một so hai kết quả cũng làm vệ miện quán quân chỉ có thể lấy tổng điểm số 4 so 5 bị thua, ở đầu hiệp bắt được một hồi thoạt nhìn ý nghĩa trọng đại thế hòa dưới tình huống, rổ sợ nệ gì sân nhà thua cầu, ảm đạm bị loại trừ. UEFA Champions League từ 1991-1992 mùa giải sửa chế tới nay, còn không có bất luận cái gì một chi quán quân đội bóng có thể thành công vệ miện. Hơn nữa từ 2003-2004 mùa giải quán quân Otto bắt đầu, Champions League vệ miện quán quân liên tục 3 năm ngã xuống 8 cường ngạch cửa ở ngoài. AC Milan không có ngã vào 8 cường, bọn họ ngã xuống cuối cùng thời khắc. Mặc kệ nói như thế nào, Champions League sửa chế về sau, VM. Hiện quán quân vô pháp vệ miện ma chú còn ở. Thật giống như là treo cao ở châu Âu hào môn đỉnh đầu đà mổ cờ chi kiếm. The Times rất có kỹ xảo đem ở thi đấu kết thúc tiếng huýt vang lên thời điểm. Hiện trường đạo bá bắt giữ đến khán đài thượng Trương Dương không cam lòng biểu tình cùng sân bóng nội hưng phấn cờ Cristiano Ronaldo biểu tình đặt ở cùng nhau, lấy làm đối lập tham chiếu. Đồng thời cũng nhắc nhở sở hữu fans, tại đây hai cái tài hoa hơn người người trẻ tuổi lần này trong quyết đấu, ai mới là chân chính người thắng. Marseille du sủ ẹt vẫn như cũ duy trì bọn họ yêu nhất Trương Dương. Cái này nước Pháp truyền thông tỏ vẻ, Trương Dương thiếu trận, khiến cho hai người quyết đấu trở nên không có gì ý nghĩa, nếu chỉ xem đầu hiệp thi đấu, Trương Dương không thể nghi ngờ là người thắng, đó là Man U đội sân nhà, Trương Dương trợ giúp đội bóng bức bình Man U, hơn nữa bắt được 3 cái sân khách ghi bàn. Nhưng là, này hai chàng quyết đấu cuối cùng kết quả là Man U đội thăng cấp, cho nên, tổng hợp suy xét, bọn họ cho rằng, lúc này đây quyết đấu, phán hai người là ngang tay, càng thêm khoa học một ít. Mỗi ngày kính báo ở hoan hô Man U đội thăng cấp trận chung kết đồng thời, thậm chí nói dân nói, Man U đội có thể thăng cấp, đầu tiên muốn cảm tạ chính là Napoli, nếu không phải AC Milan cùng Napoli trong lúc thi đấu tạo thành Trương Dương bị thương, trận thi đấu này, Man U đội muốn thuận lợi thăng cấp, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tây Ban Nha mà cả cũng cho rằng, Trương Dương thiếu trận, xa so AC Milan người chính mình sợ cho rằng muốn ảnh hưởng càng sâu. Milan người tựa hồ còn không có chân chính ý thức được người thanh niên này ở đội bóng trung trọng đại tác dụng. Mà khi bọn hắn chân chính ý thức được thời điểm, cái kia có lẽ có thể thay đổi đội bóng mùa giải vận mệnh người, lại không ở trong sân. AC Milan đội ở Champions League vòng bán kết trung bị Man U đội đào thải, ngã xuống cuối cùng thời khắc. Hiện tại, để lại cho Trương Dương cùng hắn các đồng đội có thể đi tranh đoạt vinh quang, chỉ còn lại có giải đấu quán quân. Trước mắt, ở giải đấu chung, bọn họ lạc hậu dê đầu đàn Inter Milan 2 phần. Giải đấu còn có 2 đợt. Mà ở cái này cuối tuần, liền đem nên đón một hồi hỏa tinh đâm địa cầu đánh giá. Đây là một hồi thậm chí có thể nói là đem quyết định toàn bộ mùa giải quán quân thuộc sở hữu thi đấu. 2007-2008 mùa giải Serie A giải đấu đếm ngược đợt thứ 2 thi đấu. AC Milan vs Inter Milan. Milan Derby. DS, đệ nhị càng. Hôm nay 2 càng. Ngày mai tận lực canh 3. Thân thể cùng trạng thái ở khôi phục chung. Chương 212, chính là muốn cảm động ngươi. Cái này ban đêm đối với Milan cầu thủ tới nói là chua sót. Ở vòng bán kết bị đào thải, loại này chua sót cảm giác, khó có thể nói nên lời. Khán đài thượng vẫn như cũ tinh kỳ pháp phối, đây là fans nhóm ở dùng như vậy phương thức cho thấy bọn họ đối với đội bóng duy trì, nhưng là, này vô ích với giảm bớt đau đớn. Đặc biệt là đối với Trương Dương như vậy người trẻ tuổi tới nói, đây là bọn họ chức nghiệp kiếp sống lần đầu tiên như thế tiếp cận Champions League trận chung kết, thậm chí có thể nói là như thế tiếp cận Đại Nhĩ Ly. Ở thi đấu sau khi kết thúc, Trương Dương từ khán đài lần trước tới rồi San Siro sân nhà phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo không khí tương đối nặng nề. Không có người ta nói lời nói. Đi phía trước hồi tưởng một năm trước lúc này, đồng dạng đối thủ, đồng dạng Champions League vòng bán kết, kia chàng vui sướng tràn trề thi đấu lúc sau, lúc này đại gia hẳn là đang ở chúc mừng thắng lợi. Mà một năm sau hiện tại, chỉ có thể đủ ở nhấm nháp thất bại chua xót tư vị. Đây là Trương Dương chức nghiệp kiếp sống nhất tiếp cận Champions League trận chung kết một lần, lấy thất bại mà chấm dứt, bất quá, suy xét đến tuổi nhân tố, người thanh niên này còn có rất nhiều cơ hội đi nhúng chàm châu Âu giới đá banh tối cao vinh quang. Ronaldo biểu tình cô đơn, đây là Johnny chức nghiệp kiếp sống nhất tiếp cận trang The Only trận chung kết một lần. Đã 32 tuổi Johnny, không có quá nhiều thời giờ có thể đi chờ đợi. Huống chi, lúc này đây, Ronaldo chính mình cũng tin tưởng gấp trăm lần, cho rằng có thể trợ giúp đội bóng sát nhập trận chung kết, ở trang The Only sân khấu thượng, tận tình rơi. Nhưng là, lúc này đây, vẫn cứ là mất mát. Thậm chí có thể nói, bởi vì chờ mong rất lớn, cho nên, càng thêm mất mát. Nhìn đến Trương Dương đi vào tới, Ronaldo ngẩng đầu nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, sau đó đem tầm mắt dịch trở về, nhìn vách tường một góc, phát ngốc. Vốn dĩ liền cảm xúc không tốt Trương Dương, đột nhiên cái mũi lên men, có một loại muốn khóc xúc động, hắn có thể lý giải do ý lúc này tâm tình, bởi vì chính hắn cũng như thế, bóng đá đối với bọn họ người như vậy tới nói, ý nghĩa quá nhiều. Johnny. Trương Dương bài trừ tươi cười. Ngoại tinh nhân ngẩng đầu xem hắn. Cây lê hoa câu lạc bộ mới tới một cái múa thoát y nương, là ngươi thích đồ ăn. Trương Dương ra vẻ dâm đãng. Vô tâm tình. Ronaldo gục xuống đầu. Trương Dương không nói, hắn chân chính biết, trận này thất bại, đối với Ronaldo đã kích bao lớn rồi, cái này lao sắc quỷ cư nhiên đối với nữ nhân đều không có hứng thú, bị thương có thể thấy được đốm. Ta sát, ta còn tới an ủi này tên mập chết tiệt, ai tới an ủi ta. Trương Dương một quyền đánh vào phòng thay quần áo ngăn tủ thượng, phát ra tiếng vang, khiến cho mọi người chú ý, bất quá, không ai nói cái gì. Hảo, đều tắm rửa, đổi hảo quần áo, chuẩn bị đi trở về. Huấn luyện viên trưởng Ancelotti tham gia xong tái sau cuộc họp báo đã trở lại, nhìn cảm xúc hạ xuống chúng cầu tinh, hắn vốn gì muốn nói cái gì, nhưng là, cuối cùng lại bàn tay vung lên, đều trở về đi, ngày mai buổi sáng nghỉ, buổi chiều tập hợp, không được đến trễ. Có câu nói như thế nào tới? Thời gian là chữa thương tốt nhất dược tề, có chút lời nói, hiện tại nói, có lẽ hiệu quả không lớn, ngày mai buổi chiều rồi nói sau. Lái xe tử, Trương Dương Du đang ở Milan trong bóng đêm, ngọn đèn dầu huy hoàng ban đêm, đội bóng bị đào thải chua sót, cùng với chính mình hoàn toàn một người cô độc cảm, xâm nhập người thanh niên này tâm. Hôm nay trận này thất lợi, khách quan nói là Trương Dương chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất tiểu suy sụp, trước mùa giải Marseille bị Chelsea đào thải, này không thể tính suy sụp, Marseille không có tiếp tục đi tới thực lực. Có thể tiến 16 cường, cùng Chelsea đua thành như vậy đã là thực không tồi. Lần này, AC Milan cũng coi như là binh hùng tướng mạnh, lại là vệ miện quán quân, ở vòng bán kết đầu hiệp tam so tam dưới tình huống, vẫn như cũng bị đào thải, xác thật là thực làm người buồn bực, cũng mới xem như chân chính một cái suy sụp. Đem xe ngừng ở hồ cổ mỏ ven hồ, Trương Dương ở bên hồ đường mòn thượng không hề mục đích đi tới, ở ven hồ mặt khác một mặt, chính là hắn hiện tại tạm cư tiểu biệt thự, tuy rằng nói là tiểu biệt thự, nhưng là mấy trăm bình phương cũng là có. To như vậy phòng ở, trống rỗng. Mỹ Huệ Tử ở thi đấu tiến hành đến một nửa liền rời đi, trường học có việc. Nói cách khác, Trương Dương còn sẽ không như vậy cảm giác cô đơn. Johnny tên kia, hôm nay phòng trừng cũng không có tâm tình đi ra ngoài chơi. Nói cách khác, làm hắn mang theo chính mình đi ra ngoài phát tiết một chút cũng hảo. Thình lình xảy ra ý tưởng, làm Trương Dương càng thêm bực bội. Đột nhiên vang lên điện thoại. Đánh gãy Trương Dương bực bội suy nghĩ. Trong điện thoại chuyển đến chính là Lisa. Kệ gì ổ kia nhất quán ôn nhu cười, ở đâu đâu? Trước đừng nói, ta đoán xem. Ha ha, nói ngươi hình như là ta con run trong bụng tựa mà. Trương Dương trêu ghẹo cười, nhận được cái này điện thoại, nghe thế ôn nhu thanh âm, hắn bực bội cảm xúc, cư nhiên liền ít đi không ít. Hắn thuận miệng trêu ghẹo, không từng tưởng Lisa. Kệ gì ổ tiếp theo nói, ở bên ngoài. Bên hồ. Ngươi làm sao mà biết được? Trương Dương lắp bắp kinh hãi. Lisa. Kệ gì ồ cười nói, ta đoán được. Thực giật mình. Càng giật mình còn ở phía sau đâu. Ân, ngươi chờ một chút ta. Đoán được. Trương Dương sửng sốt, sau đó nghe được bên kia tựa hồ bưng kín mịt rổ phồn. Hắn hỏi, cái gì? Không có gì a. Nghi xạ. Kệ gì ồ ôn nhu nói, chính là cảm giác ngươi sẽ ở nơi đó. Trương Dương trong lòng ấm áp, cùng chính mình quan hệ mật thiết nữ nhân có vài cái, tựa hồ lì xạ. Kệ gì ồ là nhất hiểu biết chính mình. Cùng Lisa ở bên nhau, Trương Dương luôn là cảm giác thực thoải mái, đây là một loại có thể thả lỏng lại, hưởng thụ an tĩnh thoải mái. Liên ở ngay lúc này, hắn nghe thấy phía sau chuyển đến phanh gấp thanh âm. Trương Dương bỗng nhiên quay đầu lại, hắn thấy một chiếc màu lam xe taxi ngừng ở cách đó không xa, như vậy xe taxi ở Milan thị nội tựa hồ rất ít thấy. Xe taxi cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một nữ nhân, muộn rồi, hồ cổ mỏ ven hồ phong cũng không ôn nhu, thổi rối loạn nữ nhân này ngọn tóc. Trương Dương nhìn ăn mặc một trận chức nghiệp trang phục nữ nhân, không khỏi trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười. Hắn thật sự không nghĩ tới Melissa. Kệ gì ổ theo như lời lớn hơn nữa kinh hỉ sẽ là cái này. Trương Dương tức khắc cảm thấy sở hữu khói mù tan thành mây khói, bóng đêm tràn ngập, trong trời đêm lấp lánh vô số ánh sao, cái này Milan cầu tinh, ngẩn đầu nhìn nhìn sao trời, cười ha ha, sau đó nhún nhún vai, nhìn cách đó không xa nữ nhân, cười lớn mở ra hai tay. Nghi xạ, kẻ gì ổ trên mặt mang theo mê người tươi cười, hồ phong phất quá, phất loạn nàng sợi tóc, thước tha đi tới. Ngay từ đầu bước chân rất chậm, quý tộc tiểu thư giống nhau, chấm rãi, bước chân càng lúc càng nhanh, một trận làn gió thơm đánh út lại, người này còn không có đứng vững đâu. Đã bị chặn ngang bế lên. Nghi xạ, kẻ gì ổ một trận cười duyên thấp giọng, cái này kinh hỉ, còn vừa lòng sao. Ha ha ha. Trương Dương cười ha ha, dám đối với ta tới nhiên tập kích. Trước trừng phạt một đốn lại nói. Trương Dương hung tận ôm nữ nhân xoay vòng, buông xuống đồng thời, ở phòng. Trên mông bạch bạch đánh mấy cái bàn tay. Dùng sức không lớn, nhưng là thanh âm không nhỏ. Nghi xạ. Kẻ gì ố bị đánh ai ra kêu một tiếng. Bị Trương Dương ôm đến gắt gao, vằn vẹo một chút, tựa hồ cũng không phải chống cự. Ngược lại thực hưởng thụ, chỉ là quay đầu lại đỏ mặt chiều Trương Dương thấp giọng cầu xin nói, đừng đánh. Đau đâu. Trương Dương dừng tay, ngao ngao kêu, ở mì xạ. Kẻ gì ổ tiếng kinh hô chung, lại lần nữa đem nàng chặn ngang bế lên, đi hướng chính mình xe. Về đến nhà, đình hảo xe, Trương Dương lại lần nữa đem lì xạ. Kẻ gì ổ ôm xuống xe, mở cửa, xuyên qua phòng khách, lên lầu 2, đem nữ nhân nhẹ nhàng đặt ở phòng ngủ trên giường. Trương Dương sau đó đứng lên, ôm cánh tay một bộ xem kỹ biểu tình. Nằm ở trên giường lì xạ. Kẻ gì ổ khởi lý một chút tóc rối. Nháy mắt cả người bởi vì cái này động tác biến vũ mị nhiều vẻ. Một thân chức nghiệp trang phục, phát họa ra tới nữ nhân đầy đặn dáng người. Ưỡn ngực hết sức trước ngực đỉnh bà đầy đặn hơi hơi trên dưới đong đưa. Nghi xạ. Kẻ gì ô nhìn đến Trương Dương ôm cánh tay nhìn chính mình không nói lời nào, lộ ra một tia mệt mỏi, cười nói, mệt muốn chết rồi. Dứt lời. Nghi xạ. Kẻ gì ô dối cái lười eo. Đem gợi cảm nóng bỏng dáng người lại lần nữa hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghi xạ. Kẻ gì ổ khí chất tuyệt hảo. Trương Dương cũng nhất chịu không nổi cái này khí chất cao nhã nữ nhân. Nghi xạ. Kẻ gì ổ so Trương Dương lớn mấy tuổi, cùng Trương Dương đã xảy ra thân mật quan hệ lúc sau, lúc này đúng là chín quả đào giống nhau, có thể véo ra thủy tới, như vậy ngự tỷ là đối người trẻ tuổi là nhất trí mạng dụ hoặc, thông qua cười một tần đều có thể đủ đạt tới gợi lên Trương Dương tính dục mục đích. Này đúng là như vậy. Nghi xạ. Kẻ gì ổ chỉ là một cái dối người động tác. Gợi cảm dáng người xứng với một thân chức nghiệp trang phục, cái này có cao nhã khí chất khuôn mặt nữ nhân cái này trong lúc vô tình động tác, lại có vô hạn dụ hoặc. Trương Dương hít sâu một hơi, nhìn cái này mỹ lệ, gợi cảm, ôn nhu nữ nhân, trong lòng sinh ra rất nhiều cảm động. Khi nào tới Milan? Trương Dương hỏi. Vốn dĩ có thể sớm một chút tới, bất quá, chiều nay ở Paris có một cái tiết mục sau khi kết thúc, ta liền chạy đến. Như thế nào không lái xe lại đây? Mới vừa hạ tiết mục, quá mệt mỏi. Không dám lái xe, đã kêu một chiếc xe taxi lại đây. Nghi xạ. Kẻ gì ổ liếm liếm có chút khô khốc môi đỏ, không nghĩ tới cái này động tác có chí mạng dụ hoặc lực. Trương Dương đi đến một bên, cấp lì xạ. Kẻ gì ổ đổ một chén nước, đưa qua đi, cái này ở sân bóng thượng sinh mánh dị thường người trẻ tuổi, lúc này lại dị thường ôn nhu. Hắn nhìn trước mắt cái này đại tỷ tỷ, hắn nữ nhân, ngươi cứ như vậy từ đài truyền hình ra tới, trực tiếp từ Paris đánh xe đi tới Milan. Trong tay kình pha lê ly. Uống lên hai nước miếng, lì xạ. Kẻ gì ổ chấp chấp mỹ lệ đôi mắt, cười duyên một tiếng, cảm động sao? Đây là mục đích của ta. Cái này gợi cảm nóng bỏng nước Pháp nữ lang, từ quyết định đi ái, từ mở ra tâm linh gông xiềng lúc sau, liền bung ra chính mình thể xác và tinh thần. Hơn nữa, tựa hồ càng ngày càng thích khiêu khích Trương Dương, làm không biết mệt. Như thế nào sẽ nhớ tới hôm nay tới Milan? Trương Dương hỏi. Hôm nay Milan cùng Man U thi đấu a? Lì xạ. Kẻ gì ố lại lần nữa ruôi ruôi người, nàng biết chính mình tiểu mị chỗ, nhìn đến Trương Dương nhìn về phía nàng đĩnh bạt bộ ngực, trong lòng lại là thích cùng kiêu ngạo. Cho nên ngươi liền tới rồi. Trương Dương cười, bất quá, ngươi tới cùng thi đấu có cái gì quan hệ sao? Bất luận các ngươi thắng cầu vẫn là thua trận, ta đều cảm thấy hẳn là ở ngay lúc này cùng ngươi ở bên nhau. Nghi xạ. Kẻ gì ố ngửa đầu, chân bóng thiên nga hổ giống nhau cổ, vui sướng, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau chia sẻ, thống khổ. Ta tưởng ngươi cần phải có người bồi. Nói chính mình trước lời, ta biết, lúc này, ta có thể bồi ở bên cạnh ngươi, so các nàng càng thêm có thể bắt lấy ngươi tâm. Nói đến các nàng thời điểm, nghi xạ. Kẻ gì ổ cắn tự trọng một ít. Trương Dương ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Đấy lòng lại có một cổ dòng nước gấm ở kích động. Ngốc nữ nhân. Ta nhưng không đốc. Nữ nhân vẻ mặt kiêu ngạo nói. Trương Dương thừa nhận, chính như nữ nhân này theo như lời, hắn bị nữ nhân này cảm động. Ta tưởng, ngươi thành công, ngươi xạ. Đến đây đi, làm quốc vương sủng hạnh ngươi đi. Người nào đó lại lần nữa sờ sờ cái mũi, dùng cái này vốn nên là theo bản năng động tác, che giấu cái mũi của mình lên men. Đi tìm chết. Tới sao? Mỹ nhân. Tờ S, đệ nhất càng. Cầu vé mời. Vé mời. Vé mời. Cất chứa. Cất chứa. Cất chứa. Chương 213, Trương Dương cùng dò nhị nhân sinh các bất đồng. Hảo. Đừng lộn xộn. Xem ta thu thập ngươi. Trương Dương một bộ hôi thái lang nhào hướng Hỷ Dương Dương cười dữ tợn. Thái Sơn áp đỉnh giống nhau phát đi xuống. Hai người ở trên giường tức khắc vặn làm một đoàn. Nghi xạ. Kệ gì ồ ha ha ha tiếng cười vang lên không cần, không cần sợ kia. Ta ngứa. Nghi xạ. Kệ gì ồ xin tha rõ ràng không có hiệu quả. Hai người cãi nhau ở Mỹ chung, quần áo không ngừng rơi trên mặt đất. Nghi xạ. Kệ gì ồ ở Trương Dương động tay động chân thời điểm, một bên kêu không cần, một bên âm thầm phối hợp. Phương tiện Trương Dương hành sự. Ở tiến vào Mì Lì Xạ. Kệ gì ổ thân thể trong ngáy mắt, Trương Dương trong đầu một ý niệm. Khí chất cao nhã nữ nhân, bị chính mình lột thành tiểu bạch Dương, làm bộ không muốn, còn âm thầm phối hợp, loại này tương phản mãnh liệt làm Trương Dương càng thêm lửa cháy kiêu ngạo. Mây tan vũ nghỉ. Giống như chết xả giống nhau Mì Lì Xạ. Kệ gì ổ ghé vào cái này Trung Quốc cầu tinh trước ngực. Mồm to thở hồn hện, trong miệng nỉ non, muốn chết. Ta muốn chết. Lời này Trương Dương thích nghe. Hắn vuốt ve trong lòng ngực nữ nhân, Trương Dương có thể rắc đến lì xạ. Kệ gì ổ kia sữa bỏ giống nhau bóng loáng ra thịt. Nhìn đầy đầu là hắn nữ nhân trong ngực trung thở dốc. Trương Dương đem nữ nhân mềm ấm thân hình ôm vào trong ngực. Trong lòng hùng tâm vạn trượng. Bởi vì đội bóng bị đào thải mà buồn bực tâm tình, đã sớm trở thành hư không. Ta đã hướng tổng bộ xin, có yêu cầu phỏng vấn Italy bên này công tác, đều từ ta phụ trách. Nam ở nam nhân trên người, lì xạ. Kệ gì ổ thấp giọng nói chuyện. Cảm thụ được Trương Dương lửa nóng tựa hồ lại có chút động tác. Nghi xạ. Kệ gì ổ sắc mặt đỏ ửng, có điểm hưu khí vô lực nói. Ân. Trương Dương cúi đầu, đem đầu vùi vào Mì Lì Xạ. Kệ gì ổ kia đầy đạn xong. Phong, hắn biết Mì Lì Xạ. Kệ gì ổ làm như vậy nguyên nhân, đây là vì có thể nhiều một ít thời gian lại đây bồi chính mình, công tác cùng sinh hoạt hai không lầm. Trương Dương tự sẽ không ngu xuẩn nói ra muốn Mì Lì Xạ. Kệ gì ổ từ rất công tác chuyên môn lại đây bồi chính mình nói vậy. Nữ nhân này tuy rằng dùng tình rất sâu, nhưng là, cùng Trương Dương nhận thức mặt khác nữ nhân giống nhau, thực, sẽ không từ bỏ chính mình sự nghiệp. Bất quá, cùng Hạ Vũ so sánh với, lì xạ. Kệ gì ồ đối với cảm tình càng thêm coi trọng, sẽ nghĩ mọi cách sáng tạo ở bên nhau cơ hội. Đã hưởng thụ tình yêu cũng sẽ không chậm trễ chính mình công tác. Như vậy ngược lại là làm nàng chính mình cảm thấy càng thêm phong phú. Người cùng đại lão bản Bẹt Lật Cô Nhi Chi Gian mâu thuẫn, không có gì đi. Lì xạ. Kệ gì ổ nói rắc đến Trương Dương cứng rắn ở trong cơ thể nhảy nhảy. Không khỏi một trận tông ngứa, trắng Trương Dương liếc mắt một cái, ý tứ là làm nàng nghỉ một lát. Không có gì. Hắn là đại nhân vật, sẽ không theo ta so đo. Trương Dương cười hắc hắc, dùng sức hướng lên trên đỉnh một chút, lì xạ. Kệ gì ổ rên rỉ một tiếng, cắn ngôi, nỉ non nói, ngươi cũng không phải tiểu nhân vật ta. Cố ý đem tiểu nhân vật cái này từ, dùng giọng mũi phát ra tới. Đó là đương nhiên. Trương Dương cười hắc hắc, ta cường đại. Người là nhất rõ ràng. Ha ha. Nói, hắn một cái xoay người, vô vô Mì Lì Xạ. Kệ gì ồ ngông, người sau giận Trương Dương liếc mắt một cái, ngoan ngoan quỷ, chu lên phòng. Ngông, sau đó hê a một tiếng rên rỉ, nên đón Trương Dương một trận tật mưa rào va chạm. Liên tục gạo cảo làm Mì Lì Xạ. Kệ gì ồ một chút có rút. Đồng dạng đạt tới đỉnh điểm Trương Dương phiên hạ thân, ôm nước Pháp nữ lang, cả người thả lỏng, chỉ cảm thấy lại thoải mái bất quá như vậy. Mì Lì Xạ. Kệ gì ố lười biếng hướng Trương Dương trong lòng ngực mấp máy, linh hoạt đầu lười ở Trương Dương ngực thượng du tẩu, chỉ chốc lát ở Trương Dương tê tê kêu thời điểm, đắc ý cười, mới ngẩn đầu ôn nhu nhìn Trương Dương nói, hiện tại, tâm tình hảo chút đi. Ân. Trương Dương đôi mắt nhìn về phía trong lòng ngực nữ nhân, trong lòng vi ba nhộn nhạo, cười nói. Trương Dương có một loại đắm chìm trong nước ôn tuyển trung lười Dương Dương cảm giác. Hắn ôn nhu nhìn Mỹ lệ nước Pháp nữ chủ bá, nghĩ đến này nữ nhân đối chính mình hảo, trong lòng một trận ấm áp, đột nhiên nói câu. Nữ đại tam, ôm gạch vàng. Đại 4 tuổi, lại càng tốt. Cái gì? Nghi xạ. Kệ gì ấu nghe không hiểu tiếng Trung, mở to hai mắt nhìn hỏi. Trương Dương đột nhiên rất đắc ý cười, hắn đối Nghi xạ. Kệ gì ấu nói, ta dạy cho ngươi học tiếng Trung đi. Hảo A. Nước Pháp nữ lang thật cao hứng gật đầu. Cùng ta học. Trương Dương dùng tiếng Pháp nói, phía dưới liền đổi thành tiếng Trung, quan nhân, ta muốn. Gu áng rèn ngố ra ôm ly xạ. Kẻ gì ô nói. Không đúng. Trương Dương lắc đầu, nói, là gu a rèn, vòi a ảo. Quá khó khăn. Không khó, tiếp tục. Nào đó ra hỏa tà ác cười, nghĩ gợi cảm, cao nhã nước Pháp đệ nhất nữ chủ bá khẽ liếm môi đỏ, đối chính mình nết lên ông, nói, quan nhân ta muốn. Hắn phát hiện chính mình lại đáng xấu hổ ngạnh. Một cái xoay người, ở mì xạ. Kẻ gì ổ tiếng kinh hô chung, bọt sóng từng đoá. Mì xạ. Kẻ gì ổ lần này là thỉnh hai ngày kỳ nghỉ, nàng là ở tới Milan trên đường, biết được Milan bị Man U đào thải, liền cứ gọi điện thoại cấp đài truyền hình tổng bộ, thỉnh hai ngày giả, chính là vì hảo hảo bồi bồi Trương Dương. Cho nên, Trương Dương này hai cái quá không cần quá thoải mái. Trang Ti Honlit bị Man U đào thải đủ loại không thoải mái, bị nữ nhân ôn nhu như nước hòa tan không còn một mảnh. Có rất nhiều đối với giải đấu quán quân khát vọng, đối với Milan Derby vạn trượng hùng tâm. Trang Ti Honlit đại nhĩ ly không có, giải đấu quán quân cút, nói cái gì cũng muốn bắt lấy. Trương Dương cuộc sống gia đình quá thực thoải mái, hắn ở AC Milan đội nội bạn tốt Ronaldo hai ngày này lại là sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Gần nhất hai ngày, ở Milan thành, thậm chí là ở toàn bộ châu Âu, AC Milan bị Man U đào thải sự kiện là giới đá banh hạng nhất đại sự, mà giới đá banh đường viền hoa tin tức chung. Ronaldo nhân yêu sự kiện cũng bị lăng xê ồn ào huyên áo. Phép nhóm đối với nhân yêu sự kiện chú ý trình độ thậm chí xa so Man U cùng Chelsea này hai chi tờ giờ mi ở lít đội bóng hội sư Trang Tí Hon lít trận chung kết càng có lực hấp dẫn. Từ fans nhóm đối việc này nói chuyện say xưa, cùng với diễn hóa chung rất nhiều phiên bản, liền có thể nhìn đến chuyện này truyền bá phạm vi rộng. Phép nhóm bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt, tựa như Ronaldo chính mình nói như vậy, hắn làm một kiện ở hắn chức nghiệp kiếp sống chung nhất ngu xuẩn sự tình. Chuyện này không phải gần nhất mới phát sinh, mà là đã xảy ra một đoạn thời gian, chỉ là vừa mới bị truyền thông khai quật ra tới mà thôi. Căn cứ truyền thông đưa tin, sự tình là cái dạng này, ngoại tinh nhân ở khách sạn chiếu kỹ, nhưng cuối cùng xuất hiện ở bờ ra dịu người trước mặt ba cái kỹ nữ lại là nhân yêu, càng làm cho Ronaldo buồn bực chính là trong đó một cái kỹ nữ trộm đi hắn bằng lái, cũng mượn này tới xào trá. Nhưng Ronaldo không có thỏa hiệp. Bởi vậy này khởi không biết nên khóc hay cười nhân yêu sự kiện cuối cùng bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng xét đến cùng, không ai biết ngay lúc đó tình huống, bất quá, ở gặp Trang Ti Honlit bị Man U đào thải bị loại trừ đả kích lúc sau, chịu đủ chuyện này bối rối Ronaldo rốt cuộc bạo phát, hắn không hề trầm mặc, mà là đứng dậy vì chính mình tiến hành vô tội biện hộ. Ngoại tinh nhân ở tiếp thu phỏng vấn khi hướng truyền thông kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật trận này 08 năm giới đá banh lớn nhất rèm pha chân tướng. Vào lúc ban đêm ta cùng một ít bằng hữu cùng nhau ăn cơm, rời đi tiệm cơm thời điểm ước chừng là 4 điểm nửa tả hữu, lúc sau phát sinh sự tình ta chỉ có thể dùng ngu xuẩn tới hình dung. Ở hồi ước ngay lúc đó tình cảnh khi, vẫn cứ có thể Ronaldo bất đắc dĩ chi tình. Ta cùng bạn gái xảo một trận, trong lòng có chút nghẹn đến mức hoảng, các ngươi có thể cảm nhận được ta ngay lúc đó tâm tình. Mà ở lúc này, một cái nữ hài đi hướng ta xe, khi ta biết nàng ý đồ đến khi, ta thế nhưng ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi nàng. Theo sau, chúng ta tới rồi một nhà ô tô lữ quán, nàng gọi điện thoại gọi tới mấy cái nàng bằng hữu, đương mấy người kia xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta hiểu được. Ta chỉ có thể nói các nàng không phải nữ nhân, ta biết các nàng là nhân yêu, lúc ấy ta lập tức thay đổi chủ ý, ta làm các nàng lập tức rời đi, nhưng mấy người kia lại nói cho ta nói, trừ phi ta phó cho các nàng 24.000 bảng Anh, nếu không các nàng liền đem sự tình thọc đi ra ngoài. Ta đương nhiên không có đáp ứng. Ronaldo nói, nhưng là ta biết chuyện này một khi cho hấp thụ ánh sáng, sẽ dẫn phát bao lớn tranh luận, này sẽ hủy hoại ta hảo hình tượng. Ronaldo tựa hồ không có nhìn đến phóng viên kỳ quái biểu tình, nói tiếp, bởi vậy ta không thể không cùng các nàng có kẻ mặc cả. Johnny bổ sung nói, các nàng bắt được ta nhược điểm, biết ta là cái công chúng nhân vật, các nàng uy hiếp ta nói, nếu ta không trả tiền, như vậy các nàng đem ta đưa đến cảnh sát cục, ngươi biết ngay lúc đó tình huống với ta mà nói thực bất lợi. Cuối cùng ta chỉ có thể đủ tiêu tiền tiêu thai. Ai biết, bọn họ lừa gạt ta, xin thứ cho ta nói thẳng, ta cũng không biết dùng bọn họ vẫn là các nàng hoặc là chúng nó tới hình dung càng thích hợp. Ta chưa từng nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, tất cả mọi người đều biết ta xu hướng giới tính, ta là một cái theo khuôn phép cũ người, ta là cái khác phái luyến. Tuy rằng ta cũng không phản đối đồng tính luyến ái quần thể, nhưng ta có thể phi thường mình xác tỏ vẻ, ta thích chính là nữ nhân. Ta căn bản sẽ không đi tìm cái gì nhân yêu vì ta phục vụ, này quả thực quá buồn cười. Ngoại tinh nhân cuối cùng hơi mang phẫn nộ tỏ vẻ. Ronaldo sở dĩ ở ngay lúc này đứng ra nói chuyện, vì chính mình biện hộ, nguyên nhân. Đó là bởi vì hắn hiện tại bạn gái mang thai, Johnny không nghĩ bởi vì chuyện này cùng bạn gái nháo cương, hắn muốn gắn bó đoạn cảm tình này. Ngoài ra, chính là, sự tình đã kết thúc, ta biết ta sai rồi, nhưng ta đã từ chuyện này chung hấp thụ giáo huấn, ta tin tưởng vững chắc sau này sẽ không lại phát sinh cùng loại sự tình. Bởi vì đối với ta tới nói, muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở bóng đá cùng gia đình thượng, chuyện này tuyệt không sẽ ảnh hưởng ta đối bóng đá nhiệt tình yêu thương. Champions League sai lầm, chúng ta sẽ không ở giải đấu chung lại lần nữa phạm phải đồng dạng sai lầm, ta hy vọng có thể ở Milan Derby chung ghi bàn. Trương Dương là ở hưởng thụ Melissa. Kẻ gì ổ vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng thời điểm, nhìn đến sở các sở hot tin tức phỏng vấn thời điểm biết được việc này. Nhìn màn hình TV, nghe rõ nì này phiên truyền kỳ giật sự. Trương Dương đang ở uống sữa bò, xì lập tức, phun. Vừa lúc phun ở Melissa. Kẻ gì ổ ngực. Người sau chừng hắn một cái, Trương Dương chạy nhanh xin lỗi, ngượng ngùng. Melissa, ta không phải cố ý, ta chỉ là. Yên tâm, ta biết ngươi xu hướng giới tính bình thường. Melissa. Kẻ gì ổ ra vẻ nghiêm túc nói, sau đó ngập nước đôi mắt nhìn Trương Dương, gù à rèn, vòi à ảo. Trương Dương lập tức chịu không nổi, hắn dứt khoát kiên quyết ở rời nhà phía trước, làm thể dục buổi sáng vận động, lại lần nữa phun lúc sau, mở ra chính mình xe, đi tới Mỹ lạ néo lộ, vừa lúc nhìn đến giỏ nỉ điều khiển kia chiếc kéo hoanh xe thể thao cũng đi tới, Trương Dương mở ra cửa sổ ở mái nhà, hướng giỏ nỉ phất tay, một bộ nhiệt tình kỳ cục bộ dáng, hắc, giỏ nỉ, nhìn thấy ngươi, ta thật sự rất cao hứng. Ronaldo vẻ mặt sương mù, Trương, chúng ta thật lâu không gặp sao. Ân, ta nhớ ngươi muốn chết. Trương Dương tê nháy mắt. Người sau nổi ra gà lập tức đi lên, bởi vì nào đó không thoải mái chuyện cũ, lập tức như lâm đại địch, cút ngay, gây chết tiệt, ta là người đứng đắn. Đỡ ết, Trương Dương vũ mị cười, khẽ vướt cúc hoa, quan nhân, ta muốn vé mời, ta muốn cất chứa. Chương 214, hỗn đản Trương Dương. Trương Dương vĩnh viễn là huấn luyện nhất nghiêm túc người kia. Liên tính chỉ là biểu diễn bị truyền thông xem công khai huấn luyện hóa, hắn cũng là nhất hấp dẫn mọi người chú ý ánh mắt vị nào. Bố nệ dạ đi lên phòng thủ Trương Dương, lại bị Trương Dương bắt lấy hắn hai. Chân chi gian lỗ hổng khá lớn cơ hội, một cái xuyên hàng hơn người, đem bố nệ dạ trêu chọc lúc sau, một chân nổ bắn ra công phá đệ nhị thủ môn cả lật gác cầu môn. Ghi bàn lúc sau, Trương Dương dùng sức vây vây năm tay, mới hướng tới bị hắn trêu chọc bố nệ dạ ngượng ngùng cười. Bố nệ dạ cười khổ một tiếng, không có hướng trong lòng đi. Cùng Trương Dương ngốc tại cùng nhau cũng có một cái mùa giải, đại gia đối hắn cũng coi như hiểu biết, ngay từ đầu còn đã từng có người cảm thấy Trương Dương đây là cố ý làm nổi bật. Sau lại phát hiện mặc kệ tình huống như thế nào, Trương Dương chỉ cần dưới chân bóng đá, chính là như vậy nghiêm túc, biết hắn chính là bộ dáng này người, cũng liền tập mãi thành thói quen. Mà ngày thường thời điểm, Trương Dương cũng là đội bóng kẻ dở hơi, rất lạc quan, cùng đại gia quan hệ đều không tồi. Bên sân có rất nhiều phóng viên, khiêng trường thương đoàn tháo. Ngày mai chính là Milan Derby, trận này Milan Derby hấp dẫn toàn thế giới chú mục. Ở Champions League trận chung kết tiến đến phía trước, trận này Serie A vương trung vương đối kháng là nhất dẫn nhân chú mục. Hiện tại, tại Serie A giải đấu tích phân bảng thượng, AC Milan chỉ lạc hậu dê đầu đàn Inter Milan 2 phân, mà giải đấu chỉ còn lại có 2 đợt, cho nên trận này Milan Derby hoàn toàn có thể nói đem trực tiếp quyết định mùa giải này giải đấu quán quân thuộc sở hữu, nếu AC Milan có thể thắng hạ trận thi đấu này, bọn họ tích phân cũng đem phản siêu Inter Milan một phần, đem tranh quan quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Ngược lại, một khi Milan vô pháp thắng cầu, bọn họ liền uy. Hiểm, Inter Milan nếu sân khách bức bình AC Milan nói, bọn họ vẫn như cũ có thể dẫn đầu AC Milan 2 phần. Ở cuối cùng một vòng giải đấu, Inter chỉ cần một hồi thế hòa, bởi vì lẫn nhau chiến tích chiếm ưu. Như vậy vô luận AC Milan hay không thắng cầu, Inter Milan đều đem là giải đấu quán quân. Đương nhiên, nếu trận thi đấu này Inter Milan có thể sân khách chiến thắng AC Milan, như vậy Inter Milan đem trước tiên một vòng nâng lên giải đấu quán quân. Mà thực hiện nhiên, AC Milan tuyệt đối vô pháp chịu đựng cùng thành tử địch ở chính mình sân nhà San Siro sân bóng nâng lên giải đấu quán quân. Ở ngoài sân, có phóng viên liền tiến hành rồi hiện trường bà báo, ở phân tích Serie A giải đấu đoạt giải quán quân tình thế, cùng với trận này Milan Derby tầm quan trọng. Chúng ta có thể nhìn đến, Trương Dương trạng thái tương đương xuất sắc, thực hiện nhiên. Vắng họp Champions League hiệp thứ 2 cùng Man U thi đấu, không có có thể trợ giúp đội bóng thăng cấp trận chung kết, cái này làm cho Trương Dương nghẹn một hơi, hắn sẽ không cho phép giải đấu quán quân bên lạc, trận thi đấu này, Trương Dương nhất định sẽ thực liều mạng. Cờ cờ tờ vờ chứ danh thể dục MC nữ Tống Băng đối với mịt rổ phổn, mỉm cười nói. Serie A giải đấu quán quân tranh đoạt tiến vào đến cuối cùng giai đoạn, bản thân tới nói, Milan Derby chính là thi đấu quan trọng, mà một khi AC Milan có thể chiến thắng Inter Milan. Bọn họ rất có khả năng bắt lấy Serie A giải đấu quán quân. Ở Trung Quốc, hiểu rõ lấy ngàn vạn kế Serie A fans, Milan fans, hiện tại, này đó fans đối với đã từng tiểu TH. Giới ly đặc thù tình kết, cùng đối với Trương Dương yêu thích trọng điểm, nếu Trương Dương có thể thân khoác Milan cầu y đoạt được CJA giải đấu quán quân, này sẽ là không ít fans nằm mơ cũng không dám tưởng tượng một màn. Càng miễn bàn Trương Dương hiện tại cơ hồ đã dự định CJA giải đấu giải vàng. Cho nên, CCTV đối với trận thi đấu này rất coi trọng, phái một đội nhân mã đi vào Milan, ở thi đấu mấy ngày hôm trước liền tiến hành thâm nhập đưa tin, đến lúc đó, bọn họ đem ở San Siro sân bóng tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Đây cũng là Trung Quốc thể dục đài truyền hình lần đầu tiên ở hiện trường đối một hồi châu Âu giải đấu thi đấu tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Phía trước chỉ có Euro Cup cùng Ngật Cup thi đấu mới có thể đủ hưởng thụ đến hiện trường phát sóng trực tiếp đãi ngộ. Lục Ba xong, Tống Băng tháo xuống hai nghe, cùng chính mình trợ thủ nhóm nhẹ giọng nói câu cái gì, đôi mắt lại nhìn về phía bên sân cách đó không xa một nữ nhân. Cho dù là thân là nữ nhân, Tống Băng cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này mỹ lệ, này không phải cái loại này tục tằng xinh đẹp. Tương phản, nữ nhân này rất có khí chất tuyệt hảo, gợi cảm, vũ mị, này đó từ đều có thể dùng ở cái này nữ nhân trên người, nếu yêu cầu dùng một cái từ ngữ tới hình dung nói, đó chính là khuynh thành giai nhân. Trợ thủ Tiểu Vương nhìn đến Tống Băng đang xem nữ nhân kia, liền mở miệng nói, nàng là tên gọi là Melissa. Kệ gì ồ, nước Pháp quốc gia đài truyền hình thể dục nữ chủ bá, bị dự vì nước Pháp đệ nhất thể dục mỹ nữ người chủ trì. Lại nhìn thoáng qua nước Pháp mỹ nữ chủ bá, Tiểu Vương thanh âm thấp một ít. Hiện tại Italy cùng nước Pháp truyền thông đều đang nói, Melissa. Kệ gì ổ có thể là Trương Dương bạn gái chí nhất. Bạn gái chí nhất. Tống Băng quay đầu nhìn nhìn đang ở nghiêm túc huấn luyện Trương Dương liếc mắt một cái, lẩm bẩm một câu, Trương Dương còn rất hoa tâm. Cầu tinh cái nào không hoa tâm, bất quá, Trương Dương phải nói vẫn là không tồi, ít nhất hắn không có bởi vì cá nhân chuyện tình cảm ảnh hưởng thi đấu. Trương Dương tự nhiên không biết bên sân hai cái đồng bào đang ở đối hắn cá nhân cảm tình sự tình bắt quái. Ở huấn luyện sau khi kết thúc, hắn tới trước bãi đỗ xe, khai chính mình tọa giá ra tới, theo sau đi ngang qua Mỹ lạ nẻo lộ bên ngoài cách đó không xa một cái quán cà phê thời điểm, chở Melissa. Kệ gì ồ trở về. Melissa. Kệ gì ồ vốn dĩ nên trở về Paris, bất quá, nước Pháp quốc gia đài truyền hình tuyệt đối đối Milan Derby tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, đến lúc đó Melissa. Kệ gì ồ đem cùng mặt khác hai cái người giải thích cùng nhau ở San Siro tiến hành hiện trường giải thích, cho nên nàng dứt khoát liền ngốc tại Milan. Nay cũng vừa lúc làm nào đó chính ở vào ôn nhu hương giá hỏa tiếp tục hưởng thụ một phen. Dùng bãi cơm chiều. Trương Dương nhận được Hạ Vũ điện thoại thời điểm vừa mới cùng Lisa. Kệ gì ổ tiến hành rồi một phen bản tràng đại chiến, nhìn đến là Hạ Vũ điện thoại, Trương Dương lặng lẽ đứng lên nghĩ đến bên ngoài đi tiếp, nhưng là, hắn động tác bừng tỉnh Lisa. Kệ gì ổ, người sau chấp chấp mắt, nhìn Trương Dương, lười biếng nói, ai a, Trương. Một cái bằng hữu. Trương Dương chỉ có thể đủ hàm hàm hồ hồ trả lời nói. Nga. Ân, là Hạ Vũ. Trương Dương dứt khoát nói thẳng. Hắn xem Lisa. Kệ gì ổ biểu tình tựa hồ cũng đoán được. Chạy nhanh tiếp điện thoại đi. Lisa. Kệ gì ổ nghe được di động tiếng chuông vẫn luôn vang cái không ngừng. Vũ mị cười, nói. Tựa hồ chút nào không ngại điện báo chính là ai. Trương Dương cười khổ một tiếng. Hắn lúc này mới cảm thấy xấu hổ. May mắn chỉ là tới điện thoại. Nếu là này hai nữ nhân chạm mặt. Hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Bất quá, Trương Dương vẫn là đi đến thính ngoại chuyển được điện thoại. Này đảo không phải nói muốn có Lisa. Kệ gì ồ, mà là hắn cảm thấy như vậy mới là đối trong phòng nữ nhân này tôn trọng, cũng là đối với điện thoại kia đầu nữ hài tôn trọng. Thằng ngãi này cũng không nghĩ, hắn cùng trong đó một nữ nhân hắc. Hưu thời điểm, chính là đối nữ nhân khác lớn nhất không tôn trọng. Lisa. Kệ gì ồ nhìn Trương Dương bóng dáng đi ra ngoài, nghe thấy đi ở thang lầu thượng thanh âm. Biết Trương Dương đi xuống thang lầu, đi lầu một phòng khách. Nàng ngồi dậy, cầm chính mình di động, như gương thân máy sắc ngoài chiếu dọi ra nàng mỹ lệ thân ảnh, nữ nhân lại vướt ve một chút chính mình kiên định phong. Mãn, sau đó thở dài một hơi. Theo sau Melissa. Kệ gì ồ rồi lại đứng lên, khoác một kiện như ẩn như hiện áo ngủ, cầm Trương Dương áo khoác. Đi xuống thang lầu, khoác ở Trương Dương trên người, ở Trương Dương có chút xấu hổ biểu tình chung, xoay người hừ một tiếng, lại đi trở về phòng ngủ. Hạ Vũ gọi điện thoại tới, là cho Trương Dương cố lên trợ uy, mong ước hắn có thể ở cùng Inter Milan trong lúc thi đấu có biểu hiện xuất sắc, cầu chúc hắn bắt được giải đấu quán quân. Bất quá, này cũng không có làm Trương Dương cảm thấy cao hứng, ở lễ tình nhân thời điểm, Hạ Vũ đi vào Milan, đã từng đáp ứng Trương Dương, nói muốn ở mùa giải cuối cùng tiếp đón lại đến Milan, làm bạn Trương Dương cùng nhau hưởng thụ tranh đoạt giải đấu quán quân vui sướng. Vì Trương Dương ở Milan cái thứ nhất mùa giải hoa thượng một cái vui vẻ dấu chấm câu. Hiện tại nghe Hạ Vũ nói, bởi vì công ty trong khoảng thời gian này sự tình thật sự là quá nhiều, nàng bận quá, không thể phân thân, không thể tới Milan, Trương Dương trong lòng không thoải mái. Có chút thời điểm, liền sợ có tương đối, nghĩ đến Lisa. Kẻ gì ổ có thể vì chính mình, vừa mới tan tầm liền lặn lội đường xa từ Paris suốt đêm tới rồi Milan, nghĩ đến Lisa. Kẻ gì ổ những lời này đó, nghĩ lại Hạ Vũ, Trương Dương trong lòng có chút không phải hương vị. Nói thật, hắn đối Hạ Vũ cảm tình là nhất với không giống người thường, rốt cuộc đây là hắn cái thứ nhất người yêu, Trương Dương lần đầu tiên cho Hạ Vũ, nam nhân tựa hồ đối với chính mình lần đầu tiên cũng có thực đặc thù tình cảm tích, đương nhiên, nữ hải cũng đem lần đầu tiên cho Trương Dương. Đúng là bởi vì đối Hạ Vũ nhất đặc thù cảm tình, Trương Dương mới nhất để ý. Không được, đây là ta lần đầu tiên đoạt được giải đấu quán quân, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau chia sẻ vui sướng, cơ hội như vậy, ta không nghĩ bỏ qua. Ngươi năm trước ở nước Pháp thời điểm, bắt được giải đấu quán quân, không phải cũng là chính mình một người sao? Ngoan nga, cùng lắm thì ta cho ngươi chuẩn bị một cái đại đại lễ vật. Hạ Vũ nói, ân, ngươi lần trước không phải nói coi trọng kia khoản hạn lượng bản Land Rover sao? Ân, nay không phải tiền sự tình, ngươi đưa ta lễ vật ta tự nhiên sẽ thực vui vẻ, chỉ cần là ngươi đưa, ta đều thật cao hứng, nhưng là, ta dám nói, này không phải tiền sự tình, chỉ cần ta mở miệng. Aston Martin thương gia sẽ ở trước tiên lại đây cùng ta liên hệ, đưa ta một chiếc xe. Trương Dương nghiêm túc nói, ta coi trọng chính là hai người ở bên nhau. Hạ Vũ, có chút thời điểm, hai người ở bên nhau, so cái gì đều quan trọng, ta không nghĩ về sau hối hận. Nói lời này thời điểm, Trương Dương nhìn lầu hai phòng ngủ, trong ánh mắt có chút mê mang. Nhưng là công ty thật sự là không rời đi ta. Đưa ra thị trường cuối cùng giai đoạn, ta phải toàn bộ phụ trách. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Người ba mẹ không phải càng hẳn là tới xử lý những việc này sao? Trương Dương thanh âm có chút đại, hảo đi, không nói cái này, nhưng là, ta cảm thấy, không phải ngươi không rời đi, mà là ngươi tính cách quyết định, ta cảm thấy ngươi có một số việc tất thân cung kính, có một số việc, ngươi hoàn toàn không cần phải cái gì đều tới nắm giữ, ngươi trợ thủ là làm cái gì ăn? Ăn cơm trắng. Ngươi, Hạ Vũ nghe được Trương Dương phát hỏa, cũng sinh khí, Trương Dương, ngươi hỗn đản. Đợt, đệ nhất càng. Chương 215, Mạ Tệ Dạ Tì. Thực xin lỗi, có lẽ ta ngữ khí không tốt. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, không chế chính mình cảm xúc, ta không nghĩ ngươi sinh khí, càng không nghĩ mất đi ngươi. Đồ ngốc, như thế nào sẽ mất đi ta đâu, ta không phải ở chỗ này đâu sao. Hạ Vũ nghe được Trương Dương xin lỗi, cười nói, hảo đi, ngươi nói kiến nghị ta sẽ tiếp thu, ta sẽ cho trợ thủ dần dần phóng điểm quyền, lão ba lão mẹ cũng có thể tới giúp ta, bất quá, lúc này đây, ta thật sự đi không khai à. Lần sau, hảo sao? Hạ Vũ làm nũng nói, nữ hài trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút thấy nấy, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng cũng không nghĩ à, chỉ là công ty hiện tại phát triển thực mau. Hạ Vũ ở từ lao ba lão mẹ nó trong tay tiếp nhận lúc sau, trải qua mấy năm nay, rốt cuộc xem như thượng thủ, nhưng là, càng là như vậy, càng là không dám đại ý, nàng cảm thấy chính mình tuổi trẻ, không có quá nhiều kinh nghiệm, mới càng thêm nỗ lực, cẩn thận. Ta còn là hy vọng ngươi có thể tới. Ta hy vọng ngươi có thể đang xem trên đài nhìn ta đá cầu. Trương Dương nói. Hắn xác thật là như thế này hy vọng. Đến lúc đó, nguy xạ. Kẻ gì ồ sẽ ở giải thích tịch thượng, hắn liền không cần lo lắng hai người sẽ chạm mặt. Đến nỗi thi đấu sau khi kết thúc. Trương Dương lười đến suy nghĩ, hắn thậm chí có loại âm u mà đổ phá hoại ý tưởng. Hy vọng Hạ Vũ có thể nhìn đến một chút sự tình. Này cũng cấp cái này nha đầu một ít cảnh cáo. Nàng bạn trai chính là thực nổi tiếng, muốn xem lao. Ta lại suy xét một chút đi. Hạ Vũ do dự nói. Vậy được rồi, ta treo. Trương Dương nói cúp điện thoại, hắn biết Hạ Vũ chỉ là tìm cớ, khẳng định sẽ không tới, từ Thượng Hải tới Milan, nào có nhanh như vậy, nếu là tính toán lại đây, hiện tại liền phải đính vé máy bay, nơi nào còn có suy xét thời gian. Trương Dương không cho Hạ Vũ tiếp tục giải thích cơ hội liền cắt đứt điện thoại. Hắn ngẩng đầu nhìn chân nhà, trong lòng bực bội dị thường, đã có không biết nên như thế nào xử lý loại này hỗn loạn cảm tình. Lại có chút nóng nảy, đối với giải đấu quán quân hắn nhất định phải được, nhưng là, hắn lại có một ít lo lắng trang tí onlit vòng bán kết trải qua sẽ tái diễn. Nay đảo không phải nói Trương Dương đối với thắng hạ Inter Milan không có tin tưởng, ngược lại là, hắn xác thật là tin tưởng gấp trăm lần, nhưng là, đúng là bởi vì rất có tin tưởng, hắn lại là lo lắng xuất hiện không tốt kết quả, này nhìn như mâu thuẫn tâm tình, cũng không mâu thuẫn, đúng là bởi vì thực chờ mong, cho nên mới sẽ càng thêm lo được lo mất. Trương Dương trở lại phòng ngủ. Nhìn đến Lisa, kẻ gì ổ thực vũ mị dựa nghiêng ở trên giường, như suy tư gì nhìn về phía môn phương hướng. Trương Dương trong lòng đột nhiên cảm thấy chính mình thực hỗn đản. Hắn lên giường, đem Lisa. Kẻ gì ồ ôm vào trong ngực, nói, nàng chính là ta cho ngươi để qua Hạ Vũ. Ân, ta biết. Ngụy Sạ. Kẻ gì ồ hôn Trương Dương một chút, ta thật cao hứng ngươi có thể thực thẳng thắn thành khẩn nói cho ta này hết thảy, bất quá, ngươi yên tâm, ta biết chính mình đang làm cái gì. Cũng không có trách ngươi ý tứ. Cảm ơn ngươi khoan dung. Trương Dương nói. Không. Ngụy Sạ. Kẻ gì ồ sâu kín nói, này không phải khoan dung, là ta chính mình tâm quyết định. Ở lựa chọn từ bỏ cùng có tiếc nuối có được chi gian, ta lựa chọn người sau, cứ việc, thật sự thật đáng tiếc ca. Trương Dương không nói chuyện nữa, hắn không biết chính mình nên nói cái gì. Người này thậm chí suy nghĩ, nếu chính mình không có hảo xuất ngoại đá cầu, mà là thành thành thật thật ở quốc nội, thực bình thường, chính mình hẳn là cùng rất nhiều người giống nhau, tìm một cái nữ hài, luyến ái, kết hôn, sẽ không có cái gì lung tung rối loạn sự tình đi. Bất quá, nghĩ nghĩ, tuy rằng hiển nhiên chuyện tình cảm có chút hỗn loạn, nhưng là... vẫn là hiện tại sinh hoạt càng thêm thích hợp chính mình. Bởi vì chính mình không rời đi bóng đá. Này xem như một cái hỗn đản thêm đồ phá hoại lấy cớ sao. Ngày hôm sau buổi sáng, AC Milan toàn thể cầu thủ đi trước San Siro sân bóng, thích ứng nơi thi đấu. Ách, nói là thích ứng nơi thi đấu, bất quá, trận này mà không có gì hảo thích ứng. Đây là AC Milan sân nhà, cầu thủ nhóm đối cái này nơi sân lại quen thuộc bất quá. Đương nhiên, đối với Inter Milan cầu thủ tới nói, trận thi đấu này Inter Milan tuy rằng là sân khách thi đấu, nhưng là, Inter Milan người đối với cái này đội bóng hiểu biết, một chút cũng không thể so AC Milan cầu thủ thiếu nhiều ít. Bởi vì cái này sân bóng, đương nàng tên gọi là San Siro phía sau, nàng thuộc về AC Milan, đương nàng tên cứ gọi là Mi At thời điểm, nàng thuộc về Inter Milan. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, tổng vẫn là phải tiến hành tất yếu huấn luyện. Bằng không đến buổi tối thi đấu thời điểm lại tìm cảm giác liền quá muộn. Ở AC Milan đội xe buýt đi vào San Siro sân bóng bãi đỗ xe, cầu thủ nhóm đều xe buýt chung đi ra thời điểm, đèn flash không ngừng lập lòe, các phóng viên trường thương đoạn pháo đều rôi tới rồi AC Milan cầu thủ cùng giáo luyện nhóm trước mặt, giống Kaká, Ronaldo cùng với Trương Dương cùng ỉn dạ phỉ người như vậy khí tối cao siêu sao càng bị đông đảo phóng viên vây quanh. Tuy rằng buổi tối liền phải thi đấu, nhưng là, truyền thông vẫn là hy vọng có thể ở lúc trước đào ra một ít mánh liêu. Không biết có phải hay không trùng hợp. AC Milan xe buýt vừa mới đến, Inter Milan xe buýt cũng tới rồi. Hai cái hôm nay buổi tối liền phải tiến hành một hồi liều chết vật lộn từ địch đội bóng, ở như vậy một cái dưới tình huống, ngẫu nhiên gặp được. Hắc, là Milan người. Inter Milan xe buýt nội, Mạ Tệ Dạ thì đang ở đùa nghịch di động, nghe được các đồng đội thanh âm, hắn đẩy ra cửa sổ xe mảnh, liền thấy được AC Milan cầu thủ nhóm mặt. Inter Milan cầu thủ cũng đem ở chỗ này hạ xe buýt, đi vào hỗn hợp khu, đi hướng phòng thay quần áo. Xem ta cấp ra hỏa kia tới điểm ra vai phủ đầu. Mạ Tệ Dạ thì nhìn đến Milan mọi người công chính đang cười hì hì hướng tới phía chính mình nhìn qua Trương Dương, nghiến răng nghiến lợi nói. Marco, đừng sang bậy. Tắt nội đế nghe được Mạ Tệ Dạ thì nói như vậy, chạy nhanh nói. Đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Mạ Tệ Dạ thì nói. Tắt nội đế cười khổ một tiếng, chưa nói cái gì, nhưng là, vẫn là quyết định đi theo Mạ Tệ Dạ thì, xem trọng ra hỏa này. Rất nhiều Trung Quốc fans đều biết Mạ Tệ Dạ Ti, Trung Quốc truyền thông đối với cái này cường hãn trung vệ cũng thực chú ý, hơn nữa cho rằng cái này Italy tuyển thủ quốc gia trung vệ cùng Trung Quốc quan hệ thực chặt chẽ, coi như là rất có duyên phận, bọn họ chứng cứ có hai cái. Thứ nhất chính là Trung Quốc trước tuyển thủ quốc gia Mã Minh Vũ đã từng hiệu lực với CJA đội bóng đội lỗ giả, mà lúc ấy Mạ Tệ Dạ Ti chính là này chi đội bóng chủ lực trung vệ cùng đội trưởng. Thứ hai chính là Mạ Tệ Dạ Ti phụ thân rủ xếp vẹ. Mạ Tệ Dạ thì đã từng ở 2003 năm đảm nhiệm giáp phá thiên tân thái đạt đội huấn luyện viên trưởng. Hải, Trương, Mạ Tệ Dạ thì đột nhiên kêu Trương Dương tên. Trương Dương dừng bước, nhìn qua. Hiện trường cũng có không ít Trung Quốc phóng viên, bất quá, lúc này, nhìn đến hướng tới Trương Dương đi qua đi Mạ Tệ Dạ thì, không ai sẽ thật sự cho rằng Mạ Tệ Dạ thì tìm Trương Dương nói chuyện thiếm. Mạ Tệ Dạ thì tại CGA Trung vẫn luôn là cái tranh luận nhân vật, hắn cầu phong hung ác, phòng thủ kỹ thuật xuất chúng. Free kịch công phu xuất sắc, nhưng hắn nắm tay so dưới chân kỹ thuật càng xuất sắc. Gia nhập quốc tế sau năm thứ 2 tức 2002-2003 mùa giải, hắn ác hán bản tính liền lộ rõ. Năm đó mùa giải trước cuộc triển lãm chung, Mạ Tệ Dạ thì phi sản thiếu chút nữa làm AC Milan ỉn dạ phỉ bụng mở miệng. Mạ Tệ Dạ thì ở Milan Derby chung luôn luôn liều mạng, bị hắn thương tổn danh sách chung, trừ bỏ ỉn dạ phỉ, còn có Rui Costa cùng sập chèn cổ cùng với cả lạc tờ. 2003 năm UEFA Champions League Milan Derby trùng, hắn từng ở Rui Costa ngã xuống đất sau vẫn cứ khởi chân đá trúng đối thủ ngực, mặt khác còn làm cả lạt tởn đếm tới rồi chính mình thiết khuỵu tay tư vị. Bất quá nhất thảm còn phải tính Schechenko. Ở kia một năm giải đấu chung mạ tệ dạ tỷ liền từng ở đuổi không kịp Schechenko dưới tình huống dùng một cái Lý Tiểu Long thức phi chân đá chung U cờ Giana đầu đạn hạt nhân trên eo. Sau lại Trang Ti Hon Lít chung mạ tệ dạ tỷ lại từng dùng khuỵu tay đem Schechenko đánh phiên trên mặt đất. Trọng tài buông tha như vậy ác liệt phạm quy, lại làm cho mạ tệ dạ tỷ ở theo sau trong lúc thi đấu lại bay lên một chân đá chúng Schechenko hạ bộ, làm Milan fans lo lắng không thôi. Có thể nói, Milan Derby sẽ làm mạ tệ dạ tỷ bạo lực cước số, càng thêm điên cuồng. Nếu không phải Milan Derby, mạ tệ dạ tỷ đối với đối thủ số 1 xạ thủ, luôn luôn là yêu sâu sắc, ở điện thoại môn phía trước, ở Juventus nhất thống thiên hạ thời đại. Mạ tệ giả thì mục tiêu biến thành lúc ấy thượng ở Juventus hiệu lực Thụy Điển người Ibrahimovic. Ở năm đó mạc lôi đế bia ly chung mạ tệ giả thì liền đem y bố đưa vào bệnh viện. Theo sau giải đấu Italy Derby chung mạ tệ giả thì lại theo dõi Ibrahimovic, hắn lại dùng một cái kéo chân trực tiếp đem y bố sạn ra sân bóng. Chỉ sợ lúc ấy, mạ tệ giả thì cũng không nghĩ tới một ngày kia sẽ cùng Ibrahimovic trở thành đồng đội. Bất quá, liền tính là hắn biết tương lai sẽ trở thành đồng đội. Phỏng chừng cũng sẽ không dưới chân lưu tình, ai kêu lúc ấy là đối thủ tới. Đương nhiên, trừ bỏ đối thủ uy hiếp nhân vật hăng hái ở ngoài, đối với chính mình hậu vệ đồng hành, mạ tệ dạ tỷ cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Ở 2004-2005 mùa giải quốc tế cùng Si Hệ Nạ thi đấu sau, hắn ở cầu thủ trong thông đạo hậu đả Si Hệ Nạ hậu vệ kỳ lạc, người sau bị đánh đến môi dạn nước. Đương nhiên, tại đây lúc sau, mạ tệ dạ tỷ huy hoàng chiến tích còn có rất nhiều. Đương nhiên, cùng Trương Dương ở cùng Juventus trong lúc thi đấu bạo lực hình tượng so sánh với, mạ tệ giả thì tựa hồ cũng còn chưa đủ xem. Đương nhiên, tại World Cup trong trận chung kết, mạ tệ giả thì chọc giận Zidane, làm Zidane thi triển thiết đầu công, ở ép dạ cầu toàn đồng thời, hủy diệt rồi nước Pháp đội đoạt giải quán quân hy vọng. Nay nay chờ hành động vĩ đại, Trương Dương cũng chỉ có thể đủ tự than thở không bằng, hắn ai thán chính là, chính mình đời này khả năng đều vô duyên World Cup, càng miễn bàn World Cup trận chung kết. Ở NBA có đại trùng rột mở ản, tố lây đánh nhau, nhục mạ đối thủ, chế tạo các loại mảnh lưới, hoa hỏe loẹ loẹt xăm mình cùng với am hiểu đoạt rổ bản mà danh táo nhất thời. Mà ở thảm cỏ xanh trong sân, cũng có một cái rột mở ản dường như người xấu, hắn chính là mạ tệ dạ tì. Mạ tệ dạ tì ở biết được truyền thông đem chính mình cùng rột mở ản đánh đồng thời điểm, không những không có sinh khí, còn lấy chính mình chính là bãi bóng thượng rột mở ản mà tự hào không thôi. Hắn là như thế này nói, ta cùng rột mở ản có điểm giống, ta nhìn hắn tự chuyện. Hắn ở đây thượng cùng chàng hạ hoàn toàn là hai người. Ta cho rằng rột mở ản ở đây thượng hung ác kỳ thật là chính mình đối lập tái đầu nhập một loại thể hiện. Hiểu biết ta người đều biết, ta ở đây hạ là người tốt. Trong sân chỉ là nghiêm túc thi. Đấu thái độ mà thôi. Ân, đối với truyền thông nói mạ tệ dạ tỷ là CGA ác hán, lao mã đặc kéo tề hiển nhiên không đồng ý, hắn kiên trì cho rằng chính mình nhi tử là cái hảo hải tử. Tóm lại, đây là một cái tranh luận không ngừng người. Như vậy mạ tệ giả tí đương nhiên sẽ trở thành đối thủ, phép thậm chí trọng tài cái đinh trong mắt. Ở nước Đức bất cuộc phía trước, mạ tệ giả tí là Italy nhất không chịu fans hoan nên cầu thủ, chỉ cần ở sân khách thi đấu, nên đón mạ tệ giả tí tuyệt đối là đẩy trời hư thanh cùng chửi rủa, trọng tài cũng sẽ đặc biệt chiếu cố mạ tệ giả tí phạm quy. Lúc ấy, Italy người cũng không nghĩ tới mạ tệ giả tí sẽ trở thành Italy nâng lên mạnh mẽ thần ly đại công thần đâu. Ngày càng thành thục mạ tệ dạ tỷ tựa hồ chính trở nên càng ngày càng hiểu được như thế nào lợi dụng đối thủ đối chính mình phản cảm, dễ như trở bàn tay mà liền đạt tới chọc giận đối thủ mục đích. Zidane bị chọc giận, đỉnh đầu vị này, ăn thẻ đỏ, sau lại tại CGA giải đấu chung, mặc tây lấy chủ soái kiểu người đạt nặc bị chọc giận, trưởng đánh vị này, cũng bị đuổi đi, từ nay về sau còn có đức ngươi duy kỳ áo cũng bị chọc giận, đỉnh đầu vị này, cũng bị phát hạ. Bị mạ tệ dạ tỷ chọc giận đối thủ đều không có kết cục tốt. Nói là bởi vì chịu người căm ghét mạ tệ dạ tỷ đặc biệt dễ dàng làm đối thủ đầu góc nóng lên cũng hảo. Nói mạ tệ dạ tỷ lâu bệnh thành ý đi hề, rõ ràng hơn như thế nào dễ dàng nhất làm đối thủ mất khống chế cũng hảo. Tóm lại hiện tại mạ tệ dạ tỷ đã chân chính trở thành một kiện sát thương tính vũ khí, hơn nữa quyết không phải thất thương quyền, bởi vì hắn chỉ đả thương người, không thương mình. Cho nên, nhìn đến mạ tệ dạ tỷ đột nhiên thanh kêu Trương Dương tên, tất cả mọi người là sửng sốt. Một ít quan tâm Trương Dương phóng viên cùng fans, thậm chí có chút khẩn trương. Mà những người khác còn lại là một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng. Đợt, đệ nhị càng. Câu mấy chương vé mời. Câu cất chứa. Đề cử một quyển sách, tưởng viết không nghĩ nói tân tắc bóng đá chi vương, nghe nói thực ý giờ Nga. Chương 216, mạ tệ ra thì bản tính nhỏ. Có việc. Trương Dương quay đầu đi xem. Hắn không cảm thấy chính mình cùng mạ tệ ra thì có cái gì giao tình, đương nhiên, cũng không có quá lớn ác cảm. Hai bên đầu hiệp đánh giá thời điểm, Trương Dương chính ở vào cấm tái kỳ, không có cùng Mạ Tệ Dạ tỷ đã giao thủ. Thật sự khó có thể tưởng tượng, chính mình đội bóng bị đào thải, còn có người có tâm tư ăn chơi đàng điếm. Mạ Tệ Dạ tỷ cười lạnh một tiếng nói. Trương Dương sắc mặt thay đổi, Mạ Tệ Dạ tỷ đây là ở châm ngòi ly gián, nói chính mình không có đem đội bóng thua cầu coi như một chuyện. Trương Dương cũng không lo lắng Mạ Tệ Dạ tỷ này phiên lời nói sẽ làm các đồng đội hiểu lầm chính mình, bởi vì các đồng đội đều biết hắn là cái dạng gì người, muốn nói đội bóng bị Man U đào thải, toàn đội trên dưới nhất buồn nản cùng khó chịu người, Trương Dương khẳng định xem như một cái, bởi vì thiếu trận hiệp thứ 2 thi đấu, đối với Trương Dương, cái này tinh lực tràn đầy, theo đuổi ghi bàn cùng vinh quang người trẻ tuổi tới nói, quả thực so giết hắn còn khó chịu. Mặt khác Milan cầu thủ cũng sắc mặt bất thiện nhìn Mạ Tệ Dạ tỷ. Thứ này miệng quá tiện. Bực này vì thế ở hướng AC Milan cầu thủ miệng vết thương thượng giải mối A Chu Trung bị Man U đào thải không thoải mái nào có dễ dàng như vậy quên, hiện tại vang lên tới còn buồn bực đâu. Kia chính là Champions League vòng bán kết, mắt thấy chính là trận chung kết, lại bị đào thải. Trên thực tế, AC Milan cùng Inter Milan cầu thủ chi gian đối lập cảm xúc, phía trước không có như vậy nghiêm trọng, chẳng qua, ở điện thoại môn lúc sau, Serie A hảo môn chỉ có Inter Milan chỉ lo thân mình, ân. Sắc thực nói là khác hảo môn bị suy yếu, Inter Milan lại là từ giữa được không ít chỗ tốt, vậy ra, Ibrahimovic đều là lúc ấy Inter Milan từ Juventus tiếp thu lại đây, đặc biệt là Ibrahimovic, cơ hồ đã cùng AC Milan ký hợp đồng, bị Inter Milan nửa đường tiệt hồ. Mà ở 2006-2007 cái kia mùa giải, cũng chính là thượng mùa giải, khi cách mười mấy năm sau, Inter Milan rốt cuộc đoạt được chân chính ý nghĩa thượng quán quân, trong khoảng thời gian ngắn Inter Milan toàn đội thực hưng phấn. Có thể nói là chí vừa lòng đến. Bất quá, để cho Inter Milan khó chịu chính là, AC Milan tuy rằng ở giải đấu chung biểu hiện kém cỏi, toàn bộ mùa giải đều không có cấp Inter Milan bất luận cái gì áp lực, nhưng là, AC Milan cư nhiên bắt được Champions League quán quân. Lúc ấy, AC Milan cầu thủ nhóm từ Athens trở lại Milan thời điểm, bọn họ ăn mặc màu đỏ quần áo, múa may màu đỏ thâm cơ sĩ, hướng fans nhóm triển lãm ở Athens thắng được Champions League Cup. Tình cảm quần chúng chào dâng AC Milan fans nhóm vây quanh xe buýt cùng nhau du hành chúc mừng, cuối cùng lòng trọng chúc mừng hát. Hoạt động tiến hành đến Milan giáo đường quảng trường, có ý tứ chính là, không đến một tháng trước, Inter Milan vừa mới ở chỗ này chúc mừng chính mình giải đấu quán quân. Mà AC Milan ở chúc mừng đội bóng lại lần nữa đăng đỉnh châu Âu đồng thời, cũng không có quên nhân cơ hội châm chọc nói móc cùng thành tử địch Inter Milan. AC Milan tiền vệ đại tướng Gattuso ở xe buýt thượng triển lãm một khối màu lam đen đại giấy cắt tông, mặt trên viết, ta có 42 năm không có thắng, này hiển nhiên là ở châm chọc Inter Milan đã 42 năm không có thắng được Champions League xấu hổ lịch sử. Ngoài ra, còn có một cái cực đoan khẩu hiệu cũng xuất hiện ở AC Milan cầu thủ cưỡi xe buýt mặt trên, này phúc khẩu hiệu viết, ở Champions League trong trận chung kết, Inter Milan đối Liverpool gần khả năng xuất hiện ở máy chơi game bên trong. Đối này, Inter Milan cầu thủ tự nhiên khó chịu, Mạ Tệ Dạ tỷ cái thứ nhất nhảy ra, nói AC Milan là tiểu nhân đắc chí, hơn nữa nói AC Milan nên cùng Juventus giống nhau bị lệnh cưỡng chế giáng cấp. Tắt nội đế cũng phẫn nộ tỏ vẻ AC Milan cầu thủ thực quá phận, không có giáo dưỡng. Mặt khác Inter Milan cầu thủ cũng không cam lòng yếu thế, hai chi đội bóng cầu thủ đại đánh nước miếng chiến. Cho nên nói, ở buồn chu chung, AC Milan bị Man U đội đảo thải ra Champions League. Toàn bộ Italy muốn nói vui mừng nhất muốn nước phụ thuộc tế Milan, bọn họ là nhất không muốn nhìn đến AC Milan vệ miệng thành công. Mà Mạ Tệ Dạ tỷ cái này luôn luôn miệng rộng ra hỏa, cũng đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này bỏ đá xuống giếng, châm chọc nói móc cơ hội tốt. Trương Dương ha có thể chịu đựng Mạ Tệ Dạ tỷ châm chọc niệm ai? Hắn lập tức trả lời lại một cách niệm ai? Chẳng lẽ thế nào cũng phải muốn ta nói cho ngươi, ta đó là trước tiên chúc mừng giải đấu quán quân sao a? Trương Dương lạnh lùng nói. Mặt khác một ít vốn dĩ tính toán đánh trả Mạ Tệ Dạ tỷ Milan cầu thủ nghe được Trương Dương nói như vậy, đều cười. Nói không sai. Gattuso lớn tiếng nói. Tắt nội đế vốn là nhìn Mạ Tệ Dạ tỷ, phòng ngừa thứ này gây chuyện, bất quá, lúc này cũng nhìn không được, chúc mừng đoạt giải quán quân. Đừng quên, hiện tại tích phân dẫn đầu chính là chúng ta. Đó là phía trước, trận thi đấu này lúc sau, chính là chúng ta dẫn đầu. Trương Dương không chút khách khí nói. Rõng rạc. Inter Milan tư lệnh Cambiasso khinh thường nói. Trương Dương không để ý đến tát nội đế cùng Cambiasso, hắn mục tiêu là nhảy ra trêu chọc hắn Mạ Tệ Dạ tỷ, chúng ta bị đào thải, mấy ngày nay ngươi thực vui vẻ. Không sai. Mạ Tệ Dạ tỷ không chút khách khí đáp lại nói. Hảo tâm tình được đến không dễ a, đương quý trọng a. Trương Dương hắc hắc cười, muốn vô vô mạ tệ dạ tỷ bả vai, bất quá, ngẫm lại còn tính, một hồi còn muốn thi đấu đâu, hiện tại không phải đánh nhau thời điểm, lược hạ những lời này, không hề để ý tới mạ tệ dạ tỷ, mà là quay đầu tránh ra. Mạ tệ dạ tỷ sắc mặt xanh mét, hắn tuy rằng khổ người đại, nhưng là to con có đại trí tuệ, đương nhiên phẩm vị ra Trương Dương câu này không mặn không nhạt nói ý tứ. Nhìn Trương Dương liền như vậy kiêu ngạo đi rồi, Inter Milan mặt khác cầu thủ đều thực phẫn nộ. Ở điện thoại môn lúc sau, Inter Milan tại Serie A giải đấu chung một nhà độc đại, thượng mùa giải Serie A giải đấu quán quân tuy rằng cũng có khúc chiết, nhưng là, từ đầu tới đuôi, Inter Milan đều không có đã chịu chân chính khảo nghiệm, mà cái này mùa giải, Inter Milan tuy rằng hiện tại chỉ dẫn đầu AC Milan 2 phân, nhưng là, Inter Milan cũng không cho rằng là AC Milan đủ để uy hiếp bọn họ cho rằng là chính mình qua loa đại ý, mới có thể bị AC Milan đuổi kịp tới. Mà trên thực tế, cũng xác thật có phương diện này nguyên nhân, Inter Milan một lần dẫn đầu AC Milan tích phân đạt tới 2 vị số. Chỉ là gần nhất chiến tích không tốt, mới bị AC Milan đuổi kịp tới. Cho nên, hiện tại Inter Milan ở giải đấu chung lòng dạ nhi rất cao. Ở mùa giải này Milan Derby cái thứ nhất hiệp cũng từng ở sân nhà đại bị phân chiến thắng AC Milan. Bọn họ đối với hôm nay thi đấu vẫn là tương đối có tin tưởng, lại không nghĩ rằng thi đấu còn không có bắt đầu. Thế nhưng bị Trương Dương cái này người trẻ tuổi nhục nhã. Cứ việc biết Trương Dương có lẽ xác thật là có nói lời này thực lực cùng tự tin, nhưng là Inter Milan cầu thủ vẫn là cơ hồ bị tức muốn nổ phổi. Bọn họ lúc này cũng tựa hồ quên mất là mạ tệ dạ tỷ trước đi lên khiêu khích. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vậy dạ phẫn nộ hướng Trương Dương quát, hắn cảm thấy ở ngay lúc này, có tất hướng Trương Dương muốn triển lãm một chút chính mình tồn tại. Trương Dương không nói gì, cũng không có quay đầu lại, nhưng là lại dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Cái này động tác nhục nhã ý tứ biểu lộ không bỏ sót. Vậy dạ sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn. Trong lòng đại hận, chẳng lẽ huynh đệ hiện tại ở trong chốn giang hồ uy hiếp lực giảm xuống nhiều như vậy? Cư nhiên dám có người đối chính mình như thế kiêu ngạo. Đều tại đây làm cái gì đâu? AC Milan trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Ti lại đây, lớn tiếng quát lớn. Huấn luyện viên trưởng Ancelotti đi tham gia lúc trước cuộc họp báo. Hắn vừa rồi cũng có việc, cho nên mới nhìn đến hai bên cầu thủ tựa hồ ở giằng co. Đi thôi. Đây là mã đi nỉ thanh âm không lớn, nhưng là, lại rất hữu dụng, mặt khác AC Milan cầu thủ cũng đều rời đi. Tắt nội đế cũng ước thúc Inter Milan cầu thủ, hiện tại nói cái gì đều là hưởng phí, thi đấu bắt đầu sau, sân bóng thượng thấy thật trương. Hai chi đội bóng ở thi đấu cùng ngày buổi sáng liền đã xảy ra xung đột, mạ tệ dạ tỷ chủ động khiêu khích, Trương Dương không chút khách khí đáp lại, còn có Trương Dương kiêu ngạo nhẹ nhàng lay động ngón tay động tác, này hỏa bạo một màn nhạc hỏng rồi phóng viên. Tức khắc đèn flash láo liên không ngừng, đêm này xuất sắc một màn chụp xuống dưới, mấy tin tức này lập tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới. Nhìn đến AC Milan cầu thủ hướng đội chủ nhà phòng thay quần áo phương hướng đi xa, tắt nội đế mới đối mạ tệ dạ tỷ thấp giọng quát lớn, Marco, ngươi vừa rồi hành động có chút thiếu thỏa. Hán đảo không phải nói không tán đồng mạ tệ dạ tỷ hướng Milan nã pháo, chỉ là lo lắng này sẽ chọc giận Trương Dương, không biết vì cái gì, tắt nội đế có một loại trực giác, đối với Trương Dương người này. Tốt nhất dùng thường quy thủ đoạn, không cần ý đồ dùng ngôn ngữ hoặc là hành vi chọc giận hắn, nếu không nói, khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Yên tâm đi, đội trưởng. Mạ tệ dạ thì ở tát nội đế trước mặt, vẫn là không dám quá phận, hắn tuét miệng cười, này chỉ là khai vị đồ ăn, thi đấu bắt đầu sau, ta sẽ trọng điểm chiếu cố hắn. Người tốt nhất chú ý điểm, đừng biến khéo thành vụng. Tát nội đế không tỏ ý kiến nói. Chẳng lẽ hắn so di đàn còn có thể nhẫn? Mạ tệ dạ thì khép cười một tiếng. Này Hoa Vân Đạm Phong khinh một câu, chung quanh Inter Milan cầu thủ nghe được lời này, cũng là trong lòng phát lệnh. Chính mình đến cái này đồng đội, thứ này, quá xấu rồi. Bất quá, bọn họ một chút cũng không nghi ngờ mạ tệ dạ tỷ trời xấu năng lượng. Zidane xem như giới đá banh đứng đầu mấy cái lao tướng đi, cũng coi như thượng kinh nghiệm khảo nghiệm, nhưng là, còn không phải bị mạ tệ dạ tỷ chọc giận, cuối cùng đầu góc nóng lên, bị thẻ đỏ phạt hạ. Trương Dương cái này người trẻ tuổi, thực lực tự nhiên không tầm thường, bất quá. Tính tình sao, ha ha. Đây cũng là không ít đội bóng công nhận chính là Trương Dương lớn nhất nhược điểm, tuổi trẻ khí thịnh, cảm xúc dễ dàng mất khống chế. Thực hiển nhiên, mạ tệ dạ thì biết Trương Dương là AC Milan nhất có uy hiếp cái kia, đã thực tự giác tỏa định mục tiêu. Buổi sáng huấn luyện thời điểm, AC Milan cầu thủ cường điệu để khôi phục huấn luyện là chủ, cũng không có tiến hành tiểu tổ đối kháng huấn luyện, làm hiện trường tới xem AC Milan thi đấu fans cùng phóng viên cảm thấy có chút thất vọng. AC Milan ở chu trung thời điểm cùng Man U tiến hành rồi một hồi ác chiến, cảnh này khiến AC Milan thể năng dự trữ tình huống không dung lạc quan. Mà Inter Milan thể năng tình huống tắc muốn hảo đến nhiều. Ngoài ra, đối với Inter Milan fans tới nói, một cái lợi tin tức tốt chính là vốn dĩ nghe nói bởi vì mắt cá chân thương tình đồng phát chứng viêm vô pháp tham gia Milan Derby Thụy Điển xạ thủ Ibrahimovic, cũng bị báo cho có thể tham gia thi đấu, hơn nữa đem đầu phát ra chẳng. Cái này làm cho Inter Milan fans trong lòng an tâm không ít. Lúc này, mọi người mới ý thức được, trận thi đấu này xem điểm rất nhiều Nga, Ibrahimovic cùng Trương Dương này đối tuổi chênh lệch có chút đại mối hận cũ chi gian, cũng là chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên va chạm. Duy nhất làm Inter Milan fans có chút khó chịu chính là, Trương Dương hiện tại ở giải đấu chung đã vào 32 cầu, xa xa đem Ibrahimovic ném tại phía sau, giải đấu giày vàng thuộc sở hữu đã sớm không có trì hoãn. Đặc biệt là gần nhất tới nay, AC Milan fans không ngừng lấy Trương Dương lúc trước nói muốn đem Ibrahimovic ném nhìn không thấy đuôi xe đèn so sánh tới kích thích Inter Milan fans. Cái này làm cho Inter Milan fans thực bị thương cùng phẫn nộ. Bọn họ hy vọng hôm nay trận thi đấu này, trận này trực tiếp quyết đấu, Ibrahimovic có thể cấp Trương Dương điểm nhan sắc nhìn một cái. DS, đệ nhất càng. Chương 217, Milan Derby. Buổi chiều, châu Âu các quốc gia đài truyền hình cùng truyền thông Internet bản đều ở nhiệt bình Inter Milan cùng AC Milan cầu thủ ở cùng ngày buổi sáng chạm mặt thời điểm phát sinh khỏe miệng xung đột. Italy quốc gia thể dục đài nói, thi đấu còn không có bắt đầu, hai chi đội bóng liền buộc phát ra mâu thuẫn, mạ tệ dạ tỷ chủ động khiêu khích, Trương Dương lời nói sắc bén đánh trả, vậy dạ giận mắng, Trương Dương tắc lấy xua tay chỉ đáp lại. Milan Derby không khí chưa từng có như vậy khẩn trương, đây là dị vãng trong lúc thi đấu sở chưa từng có nhìn thấy quá. Này cũng thuyết minh hai chi đội bóng đối trận thi đấu này trí tại tất đắc. Tờ Sở Hot Internet bản mới nhất tiêu đề là mạ tệ dạ tỷ cùng Trương Dương thổi lên chiến tranh kèn. Đây là mạ tệ dạ tỷ cùng Trương Dương lần đầu tiên trực tiếp đối thoại, lần đầu tiên gặp mặt, hai người đều tràn ngập mùi thuốc súng. Suy xét đến mạ tệ dạ tỷ luôn luôn hành vi, chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng mạ tệ dạ tỷ tuyệt phi nhàn rỗi không có việc gì mà làm chi, hẳn là thâm ý sâu sắc. Từ lúc trước điểm này ngoài lề tới xem. Hôm nay trận này vòng bán kết tất nhiên là một hồi hỏa tinh đâm địa cầu kinh thế đại chiến. Trận thi đấu này, đem sẽ không khuyết thiếu hỏa bạo nhân tố. Tờ Sở Hot đối với Trương Dương thực không mừng, bọn họ đối với mạ tệ dạ tỷ cũng không có gì hảo cảm. Ở điện thoại môn lúc sau, Juventus vẫn luôn ở kêu hoan, cự tuyệt trả lại phía trước giải đấu quán quân cúp cấp Inter Milan. Mà Inter Milan phương diện đối này thực khó chịu, mạ tệ dạ tỷ cái này miệng rộng cũng từng đối Juventus nói năng lô mãng, chỉ trích Juventus các loại không phải. Tổng kết lên, một người Trung Quốc thành ngữ có thể khái quát, đó chính là hắn chỉ trích Juventus không biết. Liêm sỉ. Cho nên, Juventus fans đối với mạ tệ dạ tỷ cũng là căm thù đến tận xương thủy. Lần này mạ tệ dạ tỷ cùng Trương Dương đối thượng, Juve bổ tỉ nỉ nhóm thực hưng phấn, bọn họ ước gì hai người kia ở trong lúc thi đấu vung tay đánh nhau đâu. Dù sao này hai người đều là bọn họ sở căm thù đến tận xương thủy. Có gì ý ơ giờ đeo lộ sở hót, từ lúc trước đủ loại tình huống tới xem. Trận thi đấu này sẽ là thập phần kịch liệt, AC Milan cần thiết thắng cầu, Inter Milan tuyệt đối không cho phép thua cầu. Này quyết định thi đấu tiết tấu cùng tầm quan trọng. Bloomberg, chúng ta chờ mong trận thi đấu này, Ibrahimovic cùng Trương Dương lần đầu tiên trực tiếp quyết đấu, có thể cho chúng ta mang đến sung sướng cảm quan hưởng thụ. Bất quá, làm chúng ta không thể tưởng được chính là, ở hôm nay buổi sáng, Trương Dương liền cùng Inter Milan cầu thủ đã xảy ra xung đột. Úc, trước đừng phê phán nào đó không an phận tiểu tử. Lúc này đây là mạ tệ dạ tỷ khiêu khích trước đây. Chẳng lẽ lúc này đây, đổi thành Trương Dương muốn tao mạ tệ dạ tỷ độc thủ. Ách, không biết vì cái gì, đối mặt Trương Dương bách chiến bách thắng chiến tích, tại đây một lần cùng mạ tệ dạ tỷ chân nhân cờ chung, truyền thông cư nhiên không thế nào xem trọng càng thêm tuổi trẻ, hỏa lực càng thêm cường thịnh Trương Dương, ngược lại là phổ biến xem trọng xa trường tướng già mạ tệ dạ tỷ, không thể không nói, nào đó lao ra hỏa cũng thật sự có thể nói là hung danh bên ngoài. Không chỉ là Italy truyền thông, châu Âu mặt khác truyền thông cũng đối buổi sáng phát sinh ngôn ngữ xung đột sự kiện tiến hành rồi đưa tin. England Daily Mail chuyên mục bình luận viên Phỉ Đạt Tạp Tư Thái Lạc nói, Trương Dương như nhau nếu cuồng vọng cùng tự tin, hắn không chỉ có trực tiếp đánh trả mạ tệ dạ tỷ ngôn ngữ khiêu khích, còn hướng vầy dạ xua tay chỉ, phải biết rằng, vô luận là mạ tệ dạ tỷ vẫn là vầy dạ đều không phải người lương thiện. Mạ tệ dạ tỷ tự không cần phải nói, lần này là hắn trước khơi mào chiến hỏa. Thi đấu bắt đầu về sau hắn nhất định sẽ đối Trương Dương đặc thù chiếu cố, mà vậy ra, trước kia công binh xưởng hùng mãnh đội trưởng tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không ăn cái này khẩu khí, tin tưởng ở trong lúc thi đấu, vậy ra nhất định sẽ làm ra phản kích, hiện tại cũng không biết Mancini có thể hay không làm vậy ra đột phát. Mà Tây Ban Nha mà cả cùng với nước Pháp lờ ẹ quạt tờ Internet bản đối chuyện này chỉ là làm khách quan miêu tả, cũng không có làm quá nhiều bình luận, bất quá giao diện thượng trang bị Trương Dương kiêu ngạo phe phẩy ngón tay bóng dáng, cùng với vẩy dạ cùng mạ tệ dạ tỷ xanh mét mặt ảnh chụp lại hết sức làm người sinh ra nào đó thị huyết xúc động cùng mơ màng. Truyền thông cũng thực chú ý hai bên cao tầng, đặc biệt là hai chi đội bóng huấn luyện viên trưởng đối với chuyện này cái nhìn. Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mancini tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm. Đầu tiên nói tới trận này cùng AC Milan Milan Derby thi đấu, rất nhiều người khả năng cho rằng chúng ta khả năng có không có Champions League liên lụy, thể năng chiếm ưu thế, nhưng là, ta lại biết, như vậy một hồi thi đấu quan trọng, này đó đều không phải quan trọng nhất, hai bên cầu sinh đều rất mạnh, ý chí lực cuộc đua liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Thể năng thượng, Inter Milan cũng là đá sắp một cái mùa giải, ai cũng chiếm không đến quá lớn tiện nghi. Đối với Mancini này phiên lời nói, không ít phóng viên đều điểm môi, Inter Milan so AC Milan nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, đây là ưu thế, rõ ràng sự tình, Mancini hoàn toàn không cần phải nói gần nói xa sao. Cuối cùng Mancini khiển trách buổi sáng Trương Dương hướng về dạ xua tay chỉ khiêu khích hành vi, ta cho rằng kia thực đáng xấu hổ, kia không phải một cái chức nghiệp cầu thủ nên làm, này sẽ làm người cảm giác giống đầu đường lưu manh vô lại. Đương nhiên, suy xét đến làm ra loại này hành vi người là ai, ta liền sẽ không cảm giác được kỳ quái. Mancini lúc này còn không biết, chính mình này phiên lời nói, sẽ cho hắn mang đến bao lớn bị thương cùng bất hạnh. Ngươi sẽ phái người chuyên môn đi nhìn chằm chằm phòng Trương Dương sao? Một cái Italy phóng viên hỏi Mancini. Đối với vấn đề này, Mancini không có trả lời, bởi vì hắn còn không có suy xét hảo đâu. Như thế nào phòng thủ Trương Dương, không cho Trương Dương ghi bàn, này đã là một cái thế giới tính nan đề. Nhìn đến Mancini phê bình Trương Dương, hơn nữa lựa chọn tính quên đi là mạ tệ dạ tỷ tên kia khiêu khích trước đây sự thật, Ancelotti nổi giận, AC Milan huấn luyện viên trưởng không chút khách khí đối Mancini này phiên lời nói tiến hành rồi cường hữu lực phản kích. Ancelotti ở tiếp thu sở các TV đài phỏng vấn thời điểm nói, hôm nay buổi sáng phát sinh cái này, sự tình trải qua rất nhiều người đều biết, không ít người vẫn luôn đang nói Trương Dương cá tính cỡ nào không tốt, nói hắn tính tình không tốt, nói hắn gây chuyện thị phi, nhưng là, lần này các ngươi thấy được đi, là có người khiêu khích trước đây, Trương Dương chẳng qua là bị động đánh trả mà thôi. Ta chưa bao giờ cho rằng đã chịu khiêu khích lúc sau hẳn là nén giận. Nghe Ancelotti này phiên lời nói, không ít người đều lẩm nhẩm. Tựa hồ ở cái này mùa giải, Ancelotti lời nói cùng hành vi cũng so dị vãng muốn càng thêm sắc bén, chẳng lẽ là Trương Dương giá hỏa kia cư nhiên có thể tiềm di mạc hóa ảnh hưởng đến đội bóng huấn luyện viên trưởng. Theo sau, Ancelotti cũng nói tới buổi tối sắp tiến hành rồi Milan Derby thi đấu, Inter Milan là dê đầu đàn, bọn họ là lanh chạy giả, đối với thi đấu khẳng định là làm tốt sung túc chuẩn bị, ta biết Inter Milan muốn thắng hạ thi đấu, bọn họ khẳng định sẽ vì này nỗ lực, bất quá, ta muốn nói chính là chúng ta đồng dạng có được cực cường ý chí chiến đấu, trận thi đấu này, đối với AC Milan tới nói quan trọng nhất, chúng ta cần thiết thắng hạ thi đấu, mới có thể đủ bảo đảm cái này mùa giải có điều. Thu hoạch, tuy rằng trải qua Chu Trung Hòa Man U thi đấu sau, cầu thủ nhóm sẽ có chút mỏi mệt, nhưng là chúng ta sẽ mang theo tin tưởng cùng mỉm cười cùng với kiên cường ý chí phẩm chất tới đối đai trận thi đấu này, chúng ta mục tiêu cùng chúng ta đối thủ giống nhau, đó chính là thắng cầu. Theo thời gian trôi đi, trận này trên đời chú mục Milan Derby thi đấu chính thức tiến vào đếm ngược, thi đấu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương. Milan thành phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều là thân xuyên hồng hắc cầu y AC Milan fans, cùng với thân xuyên lam hắc cầu y Inter Milan fans. Tuy rằng AC Milan là sân nhà, nhưng là, này đối với này hai chi đội bóng fans tới nói, lẫn nhau quá quen thuộc, cái gọi là đối hoàn cảnh quen thuộc, thật sự không sai biệt lắm, không gì khác nhau cùng ảnh. Hưởng. Thi đấu bắt đầu về sau. Sân nhà khán đài thượng khẳng định ngồi đầy AC Milan fans, bọn họ sẽ vì AC Milan cố lên trợ uy, trở thành đội bóng trong sân thứ 12 người. Trận thi đấu này ở nào đó ý nghĩa thượng, đem quyết định mùa giải này Champions League thuộc sở hữu, này liền khiến cho vốn dĩ liền dẫn nhân chú mục Milan Derby, càng thêm hòa bạo. Hơn nữa buổi sáng Trương Dương chờ Milan cầu thủ cùng mạ tệ dạ tỷ cùng với vẩy dạ chờ Inter Milan cầu thủ chi gian khoe miệng, này vô hình chung cũng trở nên gây gắt trận thi đấu này kịch liệt trình độ. Này cũng gia tăng rồi an bảo gánh nặng, nguyên bản kế hoạch trước tiên hai cái nửa giờ tiến tràng, nhưng là, bởi vì suy xét đến an toàn nhân tố, mà hiện tại yêu cầu ít nhất trước tiên 3 cái giờ tiến tràng, biến hóa này bị chứng minh là tất yếu, bởi vì nhân viên an ninh thỉnh thoảng sẽ từ hai bên cầu thủ trên người lục soát ra như là bật lửa, mục đồng, tiểu hòn đá chờ cấm mang nhập sân bóng vật phẩm, thậm chí cảnh sát còn phát hiện có fans ý đồ đem một nước khoang cái chai sang mang nhập sân bóng. Buổi chiều 5 giờ rưỡi tả hữu, hàng ngàn hàng vạn fans chen chúc ở San Siro các nhập khẩu, cầm trong tay cầu phiếu, lớn tiếng kêu gọi, chờ tiến tràng, fans trung gian còn có rất nhiều quốc gia phóng viên ở đối fans tiến hành hiện trường phỏng vấn. Inter vạn tuế. Quán quân thuộc về Inter Milan. Inter Milan 3-0 thắng cầu. Milan vạn tuế. Inter đừng có nằm ngộng. Quán quân là Milan. Milan vạn tuế, chúng ta là quán quân. Mạ tệ giả tì, hảo hảo giáo hơn kia tiểu tử. Trương Dương vạn tuế. Thảo lạn mạ tệ giả tì tì. Vậy dạ, ngươi là một cái. Trung Quốc, tiểu tâm ngươi mông. Thi đấu còn không có bắt đầu, còn ở cai đội tiến tràng hai bên fans chiến đấu đã bắt đầu rồi. Hiện trường phóng viên không thể không tạm thời tránh đi những cái đó cảm xúc quá mức kích động, bạo thu khẩu fans, tìm được một ít thoạt nhìn tương đối an tĩnh, ở nơi đó xếp hàng chờ đợi fans tiến hành phỏng vấn. Trận thi đấu này ai sẽ thắng? Đương nhiên là Milan, Trương Dương sẽ làm Inter Milan biết lợi hại. Mạ tệ giả tì ra hỏa kia, cư nhiên dám khiêu khích Trương Dương, hắn sẽ hối hận. Không sai, ta đã sớm xem cái kia cậu. Ngồi dưỡng ra hỏa không vừa mắt. Trương Dương vạn tuế. Trương Dương nhất định sẽ ghi bàn. Làm các phóng viên kinh ngạc chính là, cùng truyền thông cho rằng Trương Dương khả năng sẽ ở mạ tệ giả tì trên người bị té nhào bất đồng chính là, tiếp thu phỏng vấn AC Milan fans đối với Trương Dương tựa hồ tin tưởng gấp trăm lần. Một cái trong tay cầm một cái đại đại hamburger, mặt khác một bàn tay xách theo một đại bao hamburger quá độ mập mà fans, đối mặt mịp rồ phổn lớn tiếng nói chuyện, nếu là Trương Dương không thể đủ ghi bàn, ta ngày mai một ngày không ăn cơm. Nói, mồm to cắn một ngụm trong tay hamburger. Nhìn ra được tới, đây là một cái thực trang trọng lời thề. Phóng viên theo bản năng nhìn cái này fans tùy thân mang theo trang bị. Gật gật đầu nói, hắc, AC Milan fans tựa hồ đối với Trương Dương rất có tin tưởng. Phát sóng trong đại sảnh. Sở Cát TV đài người giải thích phở lò dẹt cười hỏi chính mình giải thích cộng sự Josie, tao, ngươi thấy thế nào? Đờ S, đệ nhị càng. Cầu vé mời. Cầu cất chứa. Chương 218, Milan Derby. Đây là một tòa nổi tiếng toàn cầu sân bóng, là giới đá banh nổi tiếng nhất ngộng kịch trường chi nhất, làm bị hai chi cho nhau coi là tử địch đội bóng cộng đồng sử dụng mà một tòa sân bóng, nó bởi vì hai chi đội bóng đều là hào môn mà danh dương thiên hạ. Nàng kêu San Siro. Cũng kêu mì ạt. San Siro là AC Milan fans nhóm đối chính bọn họ đội bóng sân nhà xưng hô, mì ạt còn lại là Inter Milan fans đối này tòa sân bóng mà xưng hô. AC Milan fans tuyệt đối sẽ không kêu này tòa sân bóng vì mì ạt, Inter Milan fans cũng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác ở bọn họ trước mặt quản này tòa sân bóng kêu San Siro. Cùng tòa sân bóng, cũng không gần chỉ là hai chi đội bóng cách gọi bất đồng. Inter kêu mì ạt sân bóng, AC Milan kêu San Siro sân bóng. Sân bóng chính thức tên kêu dù xếp vẹ. Mì A sân bóng, là vì kỷ niệm Italy trong lịch sử vĩ đại cầu tinh dù xếp vẹ. Mì A. Dù xếp vẹ. Mì A đã từng hiệu lực quá Inter cùng AC Milan. Cũng chỉ có vị này vĩ đại cầu tinh, làm hai cái đối thủ một mất một còn đội bóng đều có thể đủ tiếp thu lấy tên của hắn mệnh danh này tòa sân bóng. San Siro có San Siro kiêu ngạo, Mì A có Mì A huy hoàng. Bọn họ từng người kiêu ngạo cùng huy hoàng chỉ thuộc về chính bọn họ. Lại không tuyệt đối đối lập, bởi vì, cái này sân bóng chính đắm chìm trong này đó kiêu ngạo cùng huy hoàng chung. Màu đỏ thâm cùng màu lam đen đối lập, tạo thành này tòa sân bóng đặc thủ chuyện xưa. Về bóng đá, có một câu chứ danh nói, không có derby, liền không có hiện đại bóng đá. Milan là Italy nhất phồn hoa đại đô thị, là thế giới nổi tiếng thời thượng chi đô, xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son này đó từ đều có thể hình dung thành thị này, bất quá, cái này thời trang chi đô. Đồng thời cũng là danh xứng với thực bóng đá chi đô, bởi vì rất ít sẽ có nào tòa thành thị đồng thời có được hai chi thế giới cấp mà hào môn đội bóng, từng người đều có đã lâu thả huy hoàng mà lịch sử, hơn nữa xài chung một tòa sân bóng. Trận này Milan Derby trên đời chú mục, Sky TV đài lại lần nữa thuê một trận máy bay trực thăng, ở không trung tiến hành rồi lúc trước phát sóng trực tiếp, đầu tiên ở trời cao chung cho cả tòa sân bóng một cái đặc tả, ở cái này đổ sộ sân bóng bốn phía, là đen nghìn nghịt đám người. Này đó đều là chuẩn bị tiến trang fans. Mà mặt đất phóng viên cũng ở phỏng vấn hiện trường fans. Không chung cùng mặt đất, một cái lập thể hình ảnh, thông qua phát đạt tiếp sóng kỹ thuật, truyền lại đến phòng phát sóng, chỉnh cấp TV trước vô số fans. Hắc, AC Milan fans tựa hồ đối với Trương Dương rất có tin tưởng. Phát sóng trong đại sảnh, Sky TV đài người giải thích phở lò dẹt cười hỏi chính mình giải thích cộng sự, trước Italy chứ danh tuyển thủ quốc gia Josie, tao, ngươi thấy thế nào? Lúc này, phát sóng đại sảnh trên màn hình lớn cũng bắt đầu xuất hiện Trương Dương ảnh chụp, đồng thời đánh ra một tổ phụ đề, đó là Trương Dương ở mùa giải này cho tới nay mới thôi sở có được ghi bàn số liệu, nơi đó biểu hiện, ở mùa giải này CJA giải đấu chung, Trương Dương đã vào 32 cái cầu, mà Champions League chung đã vào 15 cái cầu. AC Milan ở Chu Trung Trang Tí Hon Lít hiệp thứ 2 trong lúc thi đấu đã bị Man U đào thải bị loại trừ. Này cũng ý nghĩa mùa giải này Trương Dương ở châu Âu sân thi đấu ghi bàn số như ngừng lại 15 cầu. Bất quá, CGA giải đấu nói, giải đấu tính thượng hôm nay trận này Milan Derby, còn có 2 chàng thi đấu, Trương Dương còn có thời gian tiếp tục viết lại chính mình tại CGA giải đấu chung ghi bàn con số. Giải đấu vào 32 cầu, Champions League vào 15 cầu, đây là một cái ghê gớm phiếu điểm. Josie tán thường nói, còn chưa từng có cái nào cầu thủ có thể ở đi vào CGA giải đấu cái thứ nhất mùa giải có như vậy thành tựu đâu. Champions League 15 cái ghi bàn liền không nói, đây là Champions League đơn mùa giải ghi bàn tân kỷ lục, không thể so sánh, chúng ta nói giải đấu. Josie ha ha cười, giải đấu cũng không thể so sánh, sập chèn cổ năm đó gia nhập AC Milan cái thứ nhất mùa giải vào 24 cầu, này ở lúc ấy đã bị cho rằng là ghê gớm phiếu điểm. Tuy rằng mùa giải còn không có kết thúc, nhưng là, Trương Dương biểu hiện có thể nói vĩ đại, hắn có thể thắng được fans tín nhiệm, đại gia đối hắn có tin tưởng, này cũng liền cũng không kỳ quái, này từng viên ghi bàn C. Hình là nhất có sức thuyết phục. Champions League bị Man U đào thải bị loại trừ, Trương Dương thiếu trận đối với AC Milan ảnh hưởng cũng là thật lớn, Milan fans khẳng định cũng ý thức được điểm này. Florent đi theo phân tích nói, AC Milan hiện tại đối với Trương Dương ỷ lại tính cũng rất lớn, đương nhiên, này cùng trước mùa giải đội bóng tới nay cả tình huống hảo một ít, trước mùa giải không có cả nói, AC Milan liền sẽ không ghi bàn. Cái này mùa giải Ronaldo cùng Inzaghi cùng với cả đều có thể đủ ở trong lúc thi đấu vì đội bóng làm ra cống hiến. Bất quá, này vẫn là vô pháp thay thế được Trương Dương tác dụng. Rossi nhìn Florent liếc mắt một cái, hắn biết chính mình cái này cộng sự là Trương Dương đáng tin đùng đột, vẫn luôn đều thực lực đỉnh Trương Dương. Bất quá, hôm nay Florent lời này có điểm ý tư a, bực này vì thế nói ở Florent xem ra, Trương Dương ở AC Milan tầm quan trọng đã siêu việt cả. Trên thực tế, cùng phớ lò dẹt phân biệt không nhiều lắm ý tưởng vẫn là có một bộ phận người, bất quá, cũng không có người đem loại này ý tưởng nói ra, bởi vì ở Milan, cả tầm quan trọng cùng địa vị, đã thâm nhập nhân tâm. Phớ lò dẹt làm sở các TV đài kim bài người giải thích, nói ra nói như vậy, tuyệt đối sẽ ở tái sau khiến cho một fan đại thảo luận. Hai cái người giải thích đang ở phát sóng đại sảnh thao thao bất tuyệt nói không ngừng thời điểm, Trương Dương cùng hắn các đồng đội đã rời đi khách sạn dừng chân, chuẩn bị xuất phát đi trước San Siro sân bóng. Lúc này, không trung đã chiều hôm. Đi ra khách sạn đại sảnh, đã sớm chờ ở khách sạn ngoại các phóng viên lập tức bắt đầu hành động. Trong lúc nhất thời, răng rác ấn động mau môn thanh âm vang cái không ngừng, đèn flash lập lòe, khiến người không mở ra được đôi mắt. Ân, này cũng chính là vì cái gì đại buổi tối, Trương Dương còn mang theo kính râm nguyên nhân, này cũng không gần là vì trang bức, hơn nữa cũng là bị bất đắc dĩ khổ chung a, mặc cho ai bị đèn flash như vậy răng rác, đôi mắt đều sẽ chịu không nổi. Xe buýt chậm rãi sử động, hướng tới San Siro sân bóng phương hướng. Ven đường không ngừng có Milan fans đi theo đội bóng xe buýt mặt sau, mà xe buýt phía trước cũng có thật nhiều chiếc fan xe, phía trước có mở đường, mặt sau có bảo hộ, fans nhóm đem xe buýt hộ vệ thực hảo. Tiếp cận sân bóng, Trương Dương nhìn này tòa quen thuộc địa cầu tràng xuất hiện ở trước mắt. Cứ việc đã ở cái này sân bóng đá một cái mùa giải, nhưng là, lúc này nhìn đến sân bóng, Trương Dương trong lòng lại trào ra một cổ nói không nên lời mà cảm giác. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, chỉ là nghĩ đến hôm nay là Milan Derby, Trương Dương tâm cảnh cư nhiên vô pháp bình phục, hắn thực kích động. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình tim đập cũng gia tốc, trong lòng bàn tay cũng có mồ hôi. Đồng thời một loại mãnh liệt khát vọng ở ngực như là muốn nổ mạnh mở ra. Ta muốn vào cầu. Trận thi đấu này, nhất định phải ghi bàn, mới có thể không uổng. Milan Derby. Liên ở Trương Dương cùng hắn các đồng đội đến San Siro sân bóng, đi trước phòng thay quần áo thời điểm. Trương Dương lão bà Trương Quốc Đống cùng đại ca Trương Đại Hải đang ở xếp hàng tiến vào sân bóng đâu. Ba, người quá nhiều. Trương Đại Hải tễ đến đầy đầu là hãn. Nô. Ta lúc ấy nói muốn hỏi Tiểu Dương muốn khách quý ghế lô cầu phiếu, ngươi không đồng ý, này nếu là đi khách quý ghế lô, người khẳng định không như vậy tễ. Trương Đại Hải một bên đoán giận, một bên che chở lão gia tử đừng bị tễ chứ. Ngươi biết cái gì? Lão gia tử nhìn thoáng qua nam khán đài. Một hồi bọn họ liền phải ở nơi đó quan khán hôm nay Milan Derby. Đối với một cái Milan fans tới nói, hoặc là nói CGA fans tới nói, Milan Derby là thần thánh, mà San Siro nam khán đài tắc ý nghĩa càng nhiều. Thật không nghĩ tới chính mình nhi tử có thể thật sự trở thành chức nghiệp cầu tinh, hơn nữa trở thành AC Milan chủ lực xạ thủ, thậm chí ở quốc tế giới đá banh cũng là cái này tuổi trẻ đoạn nhân tài kiệt xuất. Cứ việc Trương Dương thành danh không phải một ngày hai ngày, nhưng là, cho tới bây giờ, Trương Quốc Đống vẫn là có chút cảm thấy hạnh phúc quá mộng ảo. ở hắn phía trước trong mộng tưởng, nhi tử có thể đá thượng chức nghiệp bóng đá là được đến không được. Trương Đại Hải nhìn lão cha có chút thất thần, không có tiếp tục lẩm bẩm, hắn há có thể không biết cái này sân bóng, cái này khán đài đối với một cái Milan fans ý nghĩa. Chẳng qua là thuận miệng nói nói mà thôi. Bất quá, có một việc xác thật làm Trương Đại Hải có chút không cho là đúng, này hai trương cầu phiếu là Trương Đại Hải từ Trương Dương nơi đó được đến, bất quá, chỉ đẩy nói là trợ giúp hai cái ở châu Âu lưu học bằng hữu muốn, cũng không có nói là bọn họ hai cha con muốn tới xem cầu, dựa theo lão cha ý tứ. Đây là không nghĩ làm Trương Dương ở như vậy quan trọng thi đấu thời điểm phân tâm, đặc biệt là AC Milan ở Champions League bị Man U đào thải lúc sau, lão cha càng là nghĩ như vậy. Tiểu Dương sẽ phân tâm. Trương Đại Hải nói thầm, tiểu tử này mấy ngày nay không cần quá tiêu dao. Cái gì? Không có gì. Trương Đại Hải đóng chặt miệng, hai người ngồi ở trên chỗ ngồi, ba, ngươi khát nước sao? Trương Đại Hải tự học tiếng Ý cùng tiếng Đức, hiện tại, vị này Trương Dương kính trọng nhất huynh trưởng chính là tiếng Anh. Tiếng Ý, tiếng Đức tam môn ngoại ngữ tinh thông, tự nhiên có thể xem hiểu Italy báo chí cùng TV, biết truyền thông hai ngày này đưa tin trùng Trương Dương cuộc sống gia đình quá không cần quá tiêu dao, cùng cái kia Mỹ lệ nước Pháp nữ chủ bá thành đôi nhập đội. Tiểu tử này, thi đấu xong rồi phải hỏi hỏi hắn là chuyện như thế nào? Quốc nội cái kia tiểu nữ hải lại là sao lại thế này? Trương Đại Hải nhìn thoáng qua, ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn cái này sân bóng, nhìn sân bóng thượng đen nghìn nghịt đám người. Nhìn những cái đó biểu ngữ cùng cờ xí xuất thần mà lao cha. Trương Đại Hải cũng chú ý tới, ở những cái đó cờ xí chung, có không ít là về chính mình lao đệ Trương Dương, có Trương Dương chuyện tranh giống ở San Siro khán đài thượng phiêu đãng, còn có đại đại Milan số 7 cầu ý hề, có biểu ngữ mặt trên viết, chúng ta ái ngươi, Trương. Có viết, Trương, cấp những cái đó khiêu khích ngươi người điểm nhan sắc nhìn một cái. Trương Đại Hải trong lòng cũng là một trận kích động cùng kiêu ngạo. Hắn hận không thể nói cho mọi người. Cái kia những người này vì này hoan hô hơn nữa cho tín nhiệm người hắn huynh đệ. Ba, ta nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy hẳn là nói cho Tiểu Dương một tiếng. Trương Đại Hải nói, bằng không Tiểu Dương đã biết, lại nên sinh khí. Này có thể hay không ảnh hưởng. Đừng lo lắng, ba. Ngươi hẳn là tin tưởng Tiểu Giang, hắn là một người chức nghiệp cầu thủ. Trương Đại Hải chỉ vào khán đài thượng những cái đó về Trương Dương biểu ngữ, khẩu hiệu cùng cờ xí nói, nếu hắn biết khán đài thượng không chỉ có này đó duy trì hắn fans. Còn có chúng ta, hắn chỉ biết càng thêm hưng phấn, càng thêm có động lực. Ngươi nói như thế nào liền như thế nào đi. Lao cha làm bộ tức giận nói. Bất quá, Trương Đại Hải lại rõ ràng nhìn đến Lao cha trên mặt kia che giấu không được kiêu ngạo tươi cười. Đờ S, đệ nhất càng. Đầu heo lăn lộn cầu vé mời. Chương 219, Milan Derby. Trương Đại Hải nói không sai, đương Trương Dương ở phòng thay quần áo nội nghe được di động vang, nhìn đến di động thượng tin ngắn tức thời điểm. Cả người mà ánh mắt đều thay đổi, càng thêm sắc bén kiên định, tuy rằng biểu tình bởi vì hưng phấn mà có vẻ kích động dị thường, nhưng là, chỉ có Trương Dương chính mình biết, hắn thậm chí là càng thêm vững vàng bình tĩnh. Làm sao vậy? Đội trưởng Mã Đi Nì vừa rồi ở đài quan sát có cầu thủ cảm xúc, thỉnh thoảng cùng đại gia nói hai câu. Nhìn đến Trương Dương nhìn di động thượng tin tức sau cả người biến hóa, hỏi. Ta lão ba cùng ca ca tới xem cầu, đã đến khán đài thượng. Trương Dương hưng phấn nói. Trong ánh mắt cũng phảng phất phát ra quan mang. Ha ha. Vậy nhiều tiến mấy cái cầu, làm cho bọn họ cao hứng cao hứng. Mã Đi Nì cười vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Ta cũng là nghĩ như vậy. Trương Dương nắm chặt nắm tay. Nói hắn đưa điện thoại di động tắt máy. Lúc này, cầu thủ nhóm đã nhiệt thân xong, một lần nữa trở lại phòng thay quần áo. Ancelotti chờ đến tất cả mọi người xử lý tốt chính mình sự tình, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ kia lúc sau. Hắn bắt đầu đối cầu thủ nhóm nói, trận thi đấu này. Ta tưởng đã không cần ta nói cái gì, chiến thuật bố trí, tin tưởng các ngươi trong lòng đều đã hiểu rõ. Không ai nói chuyện, chỉ là nhìn Ancelotti. Đại gia biết Ancelotti tính nết, tuy rằng nói sẽ không nói thêm cái gì, nhưng là, phỏng chứng vẫn là sẽ lại đem chiến thuật bố trí lặp lại lần nữa. Hơn nữa sẽ thực cẩn thận nói một lần. Bất quá, làm mọi người kinh ngạc chính là, Ancelotti chỉ là dăm ba câu, thực ngắn gọn đem hôm nay thi đấu chiến thuật yêu cầu lại lần nữa nói một lần. Dùng khi chỉ là ngày thường 1/4, sau đó, Trương Dương cùng hắn các đồng đội liền nghe được huấn luyện viên trưởng nói, Hảo, muốn nói chính là này đó, ta hiện tại chỉ nói một câu, đối với như vậy chàng thi đấu yêu cầu, hết mọi thứ khả năng tranh thủ thắng lợi. Ancelotti vừa dứt lời, Mã Đi Nì liền lập tức đứng lên, vị này 42 tuổi lão đội trưởng ở sở hữu đồng đội trên người nhìn chung quanh liếc mắt một cái, sau đó dương lên, bọn tiểu nhị, chúng ta đi. Hắn dẫn đầu kéo ra phòng thay quần áo mà đại môn. Mọi người dầm lập tức đứng lên, bọn họ đi theo đội trưởng đi trước, giờ phút này, không ai nhiều lời một câu, thậm chí toàn bộ hành lang cũng là im ắng, chỉ có cầu thủ nhóm giày chơi bóng giày đinh đạp ở xi măng trên mặt đất, phát ra ca ca ca thanh âm. Thật giống như là chiến trước trầm thấp mà hữu lực tiếng trống, gõ ở chiến sĩ ngực thượng. Mã Đi Nhi, cái này 42 tuổi lão tướng, kiên định đi tới, dưới chân mà lộ vẫn luôn thông hướng kia quen thuộc mà thảm cỏ xanh tràng, con đường này hắn từng đi rồi suốt 25 năm. Hắn lại quen thuộc bất quá. Đương Italy đã có được một cái vĩ đại lao mã ngươi bổ tín ý lúc sau, ai có thể đủ nghĩ đến nhiều năm lúc sau, bọn họ còn có thể đủ có được một cái đồng dạng vĩ đại tiểu Mã Đi Nhi. Đương AC Milan đã có được một cái vĩ đại đội trưởng bạ rẻ si lúc sau, ai có thể đủ nghĩ đến, bọn họ còn có thể đủ có được một cái đồng dạng vĩ đại đội trưởng, tao. Mã Đi Nhi. Mã Đi Nhi, hắn làm được, hắn không thể nói so bậc cha chú hoặc là tiền bối làm càng thêm hảo, nhưng là, hắn tuyệt đối có thể kiêu ngạo nói, hắn kéo dài bọn họ quang vinh dấu chân. 1985 năm 1 nguyệt 20 ngày, còn bất mãn 17 tuổi tao. Mã Đi Nhi liền ăn mặc màu đỏ thấm Milan cầu y y. Bắt đầu rồi hắn chuyển kỳ chức nghiệp kiếp sống. Eddie Rồng nói, thiên tài là 1% linh cảm thêm 99% mồ hôi. Những lời này ở tao. Mã Đi Nhi trên người được đến hoàn mỹ thể hiện, tuy rằng hắn quen dùng chân là chân phải, nhưng là, vì thích ứng huấn luyện viên trưởng an bài hậu vệ trái vị trí, Mã Đi Nhi thông qua hậu thiên nỗ lực huấn luyện, đem chính mình chân trái luyện liền cùng chân phải không có gì phân biệt. Đây là vì cái gì ở tình hình thực tế bóng đá trong trò chơi. Mã Đi Nhi là sở hữu cầu thủ chung số lượng không nhiều lắm phi quen dùng chân độ chặt chẽ trị số tối cao nguyên nhân. Đúng là bằng vào loại này vượt mức bình thường người nghị lực, hơn nữa chính mình thiên phú, mới thành tựu Mã Đi Nhi chuyển kỳ chức nghiệp kiếp sống. Ferguson nói, hắn là ta muốn nhất tiến cử một viên, nhưng là, xê xạ, Mã Đi Nhi phụ thân, nói, ta là Milan cầu thủ, ta nhi tử là Milan cầu thủ, nhà của chúng ta thuộc về Milan. Hắn lao phụ thân, lão mã ngươi bổ tin nhỉ cũng từng nói, hắn như vậy cầu thủ, rất nhiều năm đều sẽ không xuất hiện, khó gặp, không riêng bởi vì hắn là ta nhi tử tao, mà là hắn biểu hiện vẫn luôn lệnh người ấn tượng khắc sâu. Không ai dám nói đây là lão mã ngươi bổ tin nhỉ ở khoe khoang chính mình nhi tử. Bởi vì Mã Đi Nhi xứng đôi chính mình lão phụ thân này đó khen ngợi chi tử. Cả đời chỉ xuyên hai cái nhan sắc cầu y y, một kiện là màu đỏ thẫm, một kiện là thiên lam sắc, Mã Đi Nhi chuyện xưa, đối với hiện đại bóng đá tới nói, đã trở thành thần thoại, tiếp nhận phụ thân y bát. Đem cả đời phụng hiến cấp Milan, Mã Đi Nhi tên này, chính là Milan lịch sử một bộ phận. Mã Đi Nhi ngẩng đầu nhìn phía trước con đường, đây là Milan Derby, có lẽ trận thi đấu này thực không bình thường, rất quan trọng. Nhưng, kia thì thế nào đâu? Ta là tao. Mã Đi Nhi, nơi này là ta sân nhà, như vậy Derby, trải qua quá vô số lần. Thắng được rất nhiều. Hôm nay, cũng thế. AC Milan cầu thủ ở Mã Đi Nhi dẫn dắt hạ, bước đi ra ngoài. San Siro sân bóng quảng bá ở báo đầu phát bóng viên tên, AC Milan hôm nay đầu phát bóng viên trùng, ba người tên tiếng hô nhất vang dội, bọn họ là Mã Đi Nhi, Kaká, Trương Dương. Hai bên xếp hàng. Hai bên đội trưởng bắt tay, trao đổi cờ đội. Inter Milan mà đội trưởng là Argentina người Xavi người. Tắt nội đế, hai chi đội bóng mà đội trưởng đem tay cầm ở cùng nhau. Hoan nên đi vào. Mỹ Ad. Tắt nội đế nói. Không, nơi này là San Siro. Mã Đi Nhi sửa đúng nói. Sau đó, hai cái đội trưởng tay tách ra, từ giờ khắc này khởi, chiến đấu đã khai hỏa. Tắt nội đế ở đoán tiền xu chung thắng Mã Đi Nhi, bọn họ đạt được khai cầu quyền. Hai bên cầu thủ mỗi người vào vị trí của mình, thi đấu lập tức bắt đầu. Trương Dương đứng ở trung vòng, hắn bên người là hắn hôm nay tuyến tiền đạo cộng sự gì là Đi Nộ. Trương Dương đang ở hướng khán đài thượng nhìn xung quanh. Hắn muốn tìm được Lao Ba cùng đại ca nơi vị trí. Khán đài thượng đen nghìn nghịt. Muốn ở tiếp cận 10 vạn nhiều người chung tìm được hai người, thật sự là quá khó khăn. Không tìm được người, bất quá, không quan hệ, Trương Dương biết chính mình lão ba cùng đại ca đang xem trên đài, biết bọn họ đang xem chính mình thi đấu, này liền vậy là đủ rồi. Trương Dương đem tầm mắt thu hồi tới, nhìn về phía chính mình tiên phong, tầm mắt lướt qua trước mặt Ibrahimovic, lướt qua vệ dạ, lướt qua tát nội đế đám người, lướt qua Inter Milan thủ môn xệ xạ, thẳng tới cầu môn, đó là nửa trận đầu thi đấu Inter Milan cầu môn. Là hắn muốn công phá cầu môn. Tiếng huýt vang lên. Thi đấu đã bắt đầu rồi. Thi đấu mới vừa ngay từ đầu, AC Milan liền lợi dụng sân nhà ưu thế đối Inter Milan triển khai cuồng ngoanh lạm tạc. Trận thi đấu này, Inter Milan cũng không phải phi thắng không thể, chỉ cần không thua cầu, Inter Milan liền rất vừa lòng. Nhưng là, AC Milan muốn đoạt giải quán quân, trận thi đấu này cần thiết thắng xuống dưới. Cho nên, mọi người nhìn đến, thi đấu ngay từ đầu AC Milan liền ở tiến công. bọn họ áp tiến tới công, áp bách thức mà tiến công. Nay liền giống như bọn họ hiện tại vận mệnh, cần thiết tiến công, cần thiết thắng cầu, nếu không thắng hạ trận thi đấu này, bọn họ cái này mùa giải liền hai tay trống trơn, muốn tiến công cũng chưa đến cơ hội vãn hồi vận mệnh. Ancelotti bản tính là ở sân nhà lợi dụng tiến công cùng khí thế tranh thủ mau chóng ghi bàn, xác lập dẫn đầu ưu thế, hơn nữa lợi dụng cái này ưu thế, cuối cùng hẳn là thi đấu, bắt được 3 phần. Trận thi đấu này, AC Milan không thể bảo thủ, cũng không có bảo thủ tư cách. Thi đấu bắt đầu về sau, Inter Milan liền lâm vào bị động, Mancini biết AC Milan trận thi đấu này sẽ liều mạng, sẽ áp ra tới tiến công, nhưng là, hắn cũng không có nghĩ đến AC Milan sẽ liều mạng như vậy. Từ thi đấu bắt đầu sau đệ nhất giây, AC Milan thật giống như là mau chóng dây cót. Mancini có chút khẩn trương, hắn đương nhiên biết nếu là trước ném câu lạc bộ cỡ nào bị động. Thi đấu mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, Mancini liền ở ngoài sân lớn tiếng kêu gọi, yêu cầu chính mình cầu thủ chú ý phòng thủ, đặc biệt là chú ý ở vùng cấm tuyến đầu 35m khu vực nội phòng thủ. AC Milan tiến công làm hắn cảm giác được uy hiếp, đặc biệt là Trương Dương, cái này đã sớm bị Mancini liệt vào hạng nhất uy hiếp tiểu tử. Hôm nay biểu hiện trước sau như một xuất sắc. Thi đấu vừa mới bắt đầu không lâu, Trương Dương liền nhận được gạt tủ sổ chuyền bóng sau, vốn dĩ mang cầu đột phá, lại đột nhiên ngắm đến Inter Milan thủ môn tát nội đế chạm vị có chút dựa trước, Trương Dương lập tức linh quang vừa hiện, một chân cự ly xa cửa treo. Cũng may tát nội đế lực chú ý tập trung, liên tục lùi về phía sau, cơ hồ là ở không có khả năng dưới tình huống, đem bóng đá thác ra sà ngang. Này kinh ra Mancini một thân mồ hôi lạnh. Mancini đồng thời cũng ý thức được trận thi đấu này muốn phòng trụ Trương Dương là cỡ nào khó khăn, cứ việc hắn ở tái kỳ liền bố trí chiến thuật, muốn mạ tệ dạ thì trọng điểm nhìn chằm chằm phòng Trương Dương, muốn vẩy dạ cũng đúng lúc lại đầy hỗ trợ. Nhưng là, Trương Dương vừa rồi này chân điếu bắn vẫn là làm Mancini kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn chỉ vấn đề ở nơi nào, đó chính là, Trương Dương không phải cố định ở nơi đó, hắn vị trí thực linh hoạt, ở vùng cấm có thể uy hiếp đến Inter Milan cầu môn, ở vùng cấm ngoại. Chỉ cần có một tia cơ hội, Trương Dương đều sẽ làm Inter Milan nhân tâm kinh run sợ. Đây là người thanh niên này thực lực. AC Milan một lần tiến công, Tolo bắt được cầu lúc sau, Cambiaso vốn định đi lên phòng thủ, Gattuso phi thường lôi thời mà chạy tới, ở Cambiaso cùng Tolo chi gian một chán, Cambiaso bị cách trở. Liên ở ngay lúc này, Tolo chuyền bóng. Một chân tinh chuẩn chuyền dài, mục tiêu là Zidane. Zidane đánh đầu đưa đỏ, Trương Dương bộ ngực đỉnh cầu sau. Đem bóng đá đạp lên dưới chân, đối mặt mạ tệ dạ tỷ thượng đoạn, hắn có vẻ thực thích ý, chút nào không ngại người này trong mắt sát khí. Trương Dương đem bóng đá hướng tới bên trái một bát, đồng thời thân thể cũng hướng bên trái nghiêng, ở mạ tệ dạ tỷ trọng tâm hướng này một bên dựa sát thời điểm, Trương Dương đột nhiên đem bóng đá khấu trở về. Mạ tệ dạ tỷ đừng nhìn thân cao mã đại, nhưng là, phản ứng không chậm, hắn đã sớm phòng bị Trương Dương là đang lừa hắn, lập tức trọng tâm di động, đồng thời chân trái hướng bên trái vượt một bước. Chuẩn bị chặn lại Trương Dương đột phá. Bất quá, mạ tệ dạ tỷ vẫn là bị lừa. Trương Dương cũng không từ phía bên phải đột phá, mà là ở mạ tệ dạ tỷ chân trái bước ra tới kia nửa bước thời điểm, đột nhiên đem bóng đá dùng đệm đẩy, bóng đá thẳng tắp từ mạ tệ dạ tỷ hai. Chân chi gian lăn qua đi. Chính hắn cũng đồng thời nghiêng người, từ mạ tệ dạ tỷ bên trái xẹt qua. Xuyên háng. Bất quá, Trương Dương đuổi theo bóng đá thời điểm, tắt nội đế sắt buôn mà đến. Dành trước một chân đem bóng đá đá hướng về phía khán đài. Trương Dương người cầu phân quá qua mạ tệ dạ tỷ, đáng tiếc bị tát nội đế hóa giải. Tuy rằng không có thể thành công hình thành hữu hiệu tiến công cơ hội, nhưng là, Trương Dương trong lòng thực vui vẻ. Xuyên hang qua rất đối thủ, là một cái xạ thủ lớn lao vui sướng. Huống chi, bị ngươi qua rất người kia là ngươi đã sớm muốn giáo huấn kia một cái. Mạ tệ dạ tỷ thực phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, hắn cảm thấy đây là đối chính mình nhục nhã. Mà trên thực tế, không sai, Trương Dương cũng như vậy cảm thấy. Hắn thích nhục nhã đối thủ. Đặc biệt là chủ động khiêu khích, trêu chọc hắn những người đó. Có thù tất báo, báo thù bất quá đêm, đây là Trương Dương cá nhân chuẩn tắc, hơn nữa còn tính toán vẫn luôn như vậy kiên trì đi xuống. Đợt, đệ nhị càng. Đầu heo hướng đại gia cầu vẽ mời. Cầu cất chứa. Cảm ơn các huynh đệ. Chương 220, cứng đôi cứng. Trương Dương lại một lần bị mạ tệ dạ tỷ phong đảo. Đây là hắn nhận được cả chuyền bóng sau, vừa mới xoay người, đã bị mạ tệ dạ tỷ liền người mang cầu sạn phiên trên mặt đất. Hắn dám đánh đố, mạ tệ dạ tỷ thằng nhãi này hoàn toàn là cố ý, hắn hoàn toàn có thể ở không đem chính mình phóng đảo dưới tình huống đem bóng đá sạn đi ra ngoài, nhưng là, nếu sẽ như vậy văn minh sạn cầu nói, hắn liền không gọi mắt cô. Mạ tệ dạ tỷ bóng đá triết học chính là, ở có thể cấp đối thủ mang đến thương tổn thời điểm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trương Dương từ trên mặt đất bò dậy, nhai răng niết miệng, hắn cảm giác mắt cá chân nóng rất đau. Tà Thảo than bùn. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Mạ Tệ Dạ Tỷ liếc mắt một cái, người sau lại chính mang theo tươi cười, trên mặt so đóa hoa còn sáng lạ, thực hiển nhiên, Mạ Tệ Dạ Tỷ ở hưởng thụ loại này quá trình, ở thưởng thức đối thủ kia vẻ mặt thống khổ. Không có việc gì đi, Trương. Gattuso lại đây quan tâm hỏi. Vừa rồi Mạ Tệ Dạ Tỷ hạ sạn lần này, thoạt nhìn liền rất hung ác, bọn họ lo lắng đừng bị thương. Không có việc gì, thực hảo. Trương Dương lắc đầu, xưa nay chưa từng có hảo. Tuy rằng không biết Trương Dương vì cái gì nói như vậy, nhưng là, thoạt nhìn Trương Dương xác thật không có việc gì, Gattuso cùng những người khác liền an tâm rồi. Tơ lô chủ phạt di kịch lướt qua người tường, bất quá, bị xệ xa một quyền đánh ra tới, tư thản khoa duy kỳ bộ ngực đỉnh cầu sau, đem bóng đá khai về phía trước chẳng, ý ra Himovic vừa mới nhận bóng, đã bị Gattuso phóng ngã xuống. Này tuyệt bức là cố ý. Inter Milan cầu thủ hùng hổ vây quanh Gattuso. Trọng tài chính Daniel. Cơ gì Stoffer lại đây miệng cảnh cáo Gattuso, Gattuso thái độ thực hảo, tiếp nhận rồi trọng tài chính cảnh cáo, bất quá, đối với Inter Milan cầu thủ chất vấn cùng lửa giận, hắn liền căn bản không để ý đến, không sai, Gattuso chính là cố ý, vừa rồi bên kia vừa mới phóng đổ Trương Dương, hắn bên này thế nào cũng đến đáp lễ một chút đi. Trương Dương hắc hắc thẳng nhạc, hướng về phía Gattuso giơ ngón tay cái lên, Gattuso là Milan toàn đội cái thứ nhất thắng được Trương Dương chân chính hữu nghị. Tuy rằng Gattuso cũng không nhất định là hoàn toàn vì Trương Dương xuất đầu, nhưng là, Gattuso loại tính cách này, loại này tác phong, rất đúng Trương Dương ăn uống. Mà mùa giải này, Gattuso vì Trương Dương xuất đầu không phải một lần hai lần. Ân, từ nơi này cũng có thể nhìn ra tới, Trương Dương cũng rất đúng Gattuso ăn uống. Nam nhân chi gian hữu nghị, có đôi khi chính là như vậy đồ phá hoại hơn nữa đáng yêu. Inter Milan cũng đạt được free kick. Tư thản khoa duy kỳ vốn dĩ tính toán đi lên chủ phạt, bất quá. Ý ra Himovic xanh mặt, trực tiếp ôm lấy bóng cao su, hắn muốn đi lên tự mình chủ phạt cái này cầu. Tư thản khoa duy kỳ vốn dĩ không nghĩ buông tha cái này di kịch cơ hội, hắn ở cái này vị trí vẫn là có một chân xuất xa, bất quá, nhìn Ý ra Himovic kia xanh mét sắc mặt, hắn ngấm lại vẫn là tính, Thụy Điển người tựa hồ thực phẫn nộ, lúc này vẫn là nhường hắn điểm đi. Ý ra Himovic chủ phạt di kịch, cứ việc Thụy Điển người nghiến răng nghiến lợi muốn đem cái này cầu phạt đi vào, nhưng là... Này cầu liền người tưởng đều không có quá, đã bị người tưởng chắn ra tới, ảm bờ giỏ xin ý đem bóng đá đưa đỏ cấp tơ lô. Tơ lô nhận được ảm bờ giỏ xin ý chuyền bóng, hắn vừa mới xoay người, liền nhìn đến cảm bị ạ sổ vọt đi lên. Đừng làm cho hắn thoải mái mà sút gôn cùng chuyền bóng. Tắt nội đế ở phía sau kêu. Hắn biết tơ lô lợi hại, nếu nói Trương Dương là một fan truy thủ, mà cả cả là một fan sắc bén kiếm nói, tơ lô chính là có thể phóng ra sút xa đạn đạo kia một cái. Tơ lô đối mặt cảm bi ạ sổ vung lên chân. Cảm bi ạ sổ phấn đấu quên mình nhảy dựng lên, hoành thân đi chán. Nhưng là, tơ lô lại đem bóng đá hoành phát cho chạy đi lên mà Trương Dương. Trương Dương vừa mới đến cầu, liền có người lên đây, là Inter Milan trung vệ Mạ Tệ Dạ Tỷ. Mạ Tệ Dạ Tỷ thượng đoạt thực mau, mau đến Trương Dương vừa mới nhận bóng, vừa nhấc đầu liền thấy được cái kia làm hắn không mừng đại mặt. Cơ hồ không có thời gian đi tự hỏi, Trương Dương theo bản năng mà đem bóng đá hướng ra phía ngoài sườn nhẹ nhàng một bát. Mạ Tệ Dạ Tỷ nhìn bóng đá từ chính mình bên chân lan quá, lại ngăn không được. Hắn muốn dứt khoát thuận thế đâm phiên Trương Dương tính, dù sao mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, muốn ngăn cản đối phương mà lần này tiến công. Ân, hơn nữa đâm người chiêu này, đây là Mạ Tệ Dạ Tỷ sở trường cho hay. Hắn thực am hiểu cái này. Vì thế ôm cầu hơn người bất quá mà ý niệm, Mạ Tệ Dạ Tỷ đôi tay khép lại trước ngực, hướng Trương Dương hung tợn đánh tới. Lại nói tiếp, Mạ Tệ Dạ Tỷ biết Trương Dương lợi hại, nhưng là... Có một chút Mạ Tệ Dạ Tỷ vẫn là rất có tự tin, hắn đối với thân thể của mình đối kháng năng lực thực kiêu ngạo. Ở đâm quá khứ đồng thời, hắn khỏe miệng đều hiện ra một nụ cười, hắn thậm chí đã bắt đầu nhấm ướt, chờ mong nhìn đến Trương Dương bị hắn đâm phiên trên mặt đất cảnh tượng. Này đáng thương nhân nhi, ngươi Mạ Tệ Dạ Tỷ đại gia tới. Trương Dương bị Mạ Tệ Dạ Tỷ vững chắc đâm trùng, nhưng kết quả là cái gì? Mạ Tệ Dạ Tỷ ở ngưỡng mặt té ngã. Ở té ngã đồng thời, cái này to con trong ánh mắt còn khó nén kinh ngạc thần sắc. Hắn cũng thật không nghĩ tới ngưỡng mặt ngã xuống chính là chính mình. Để cho hắn vô pháp tiếp thu chính là, chính mình ngã xuống, mà Trương Dương cũng không có giống hắn Mạ Tệ Dạ Tỷ đại gia sở thiết tưởng như vậy cùng hắn giống nhau chồng vó nằm xuống đi. Mà là hơi chút quơ quơ, lại ổn định thân hình. Hắn không thể tưởng tượng nhìn Trương Dương, liền như vậy ngã xuống đi, thậm chí đã quên rỗi tay bảo hộ chính mình hai đầu bờ ruộng, hắn Mạ Tệ Dạ Tỷ là người nào. Bị hắn cố ý đụng phải đi mà lời nói, có mấy người có thể giống không có việc gì người giống nhau mà. Hắn không thể tin được sẽ có loại tình huống này phát sinh, nhưng hiện tại ở hắn trước mắt liền có như vậy một vị. Mạ tệ giả tỷ cũng không biết, Trương Dương hiện tại cũng không chịu nổi, bị mạ tệ giả tỷ cái này thần cao mã đại gia hỏa hoành thân đâm lại đây. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình bị xe tải lớn đụng phải một chút, khí huyết dâng lên, toàn bộ thân thể cốt cách đều bị đâm cho đau phát run. Nhìn ngưỡng mặt ngã xuống đất mạ tệ giả tỷ, Trương Dương ở chịu đựng này khó chịu cảm giác thời điểm, lại là tuét miệng cười, vừa rồi hắn đem bóng đá một bát thời điểm, liền biết mạ tệ giả tỷ sẽ đâm lại đây, người này dùng chiêu này hôm nay đụng phải Trương Dương rất nhiều lần, lần này còn tới, thật đương lão tử dễ khi dễ không thành. Cho nên, lúc ấy hắn liền ổn định trọng tâm, dùng một câu nói, chính là ổn định hạ bản, toàn thân lực lượng tập trung, nên đón mạ tệ giả tỷ lần này va chạm. Mạ tệ giả tỷ đâu? Bởi vì trước đây vài lần trực tiếp đối kháng đều song bạo Trương Dương, lần này cho rằng chính mình vẫn như cũ sẽ thành công, cho nên, căn bản không ban công để ý, một cái là tập trung toàn thân lực lượng thả chờ đâu, một cái là tự cho là đúng, không chút để ý. Có tâm tính vô tâm, ai có thể thắng? Có thể nghĩ. Mạ tệ giả tỷ ầm ầm ngã xuống. Trương Dương trước mặt mà chướng ngại cũng không có, hắn lại lần nữa khẽ cắn môi, giảm bớt thân thể cảm giác đau đớn rác, nhìn ở dưới chân lăn lộn mà bóng đá. Trực tiếp đem bóng cao su đi phía trước một chuyến, nên ngang mà đi. Đem một cái bưu hàn bóng dáng, để lại cho mạ tệ giả tỷ. Đường Ancelotti nhìn đến Trương Dương đâm phiên mạ tệ giả tỷ lúc sau, hắn trong mắt chừng đến đại đại. Ancelotti lúc ấy đều đang mắng người, mắng mạ tệ giả tỷ ra hỏa này đáng xấu hổ, mắng trọng tài chính không làm. Mạ tệ giả tỷ lần này vài lần đâm người, trọng tài chính cũng chưa tỏ vẻ, này còn không phải là dung túng sao. Không nghĩ tới, ngã xuống chính là mạ tệ giả tỷ, đứng chính là Trương Dương. Trương Dương mang cầu về phía trước, đối mặt một cái khác Inter Milan trung vệ tắt mạc ai người, hắn trực tiếp nằm ngang một bát, tránh ra suốt gôn lỗ hổng, không có chút nào do dự. Kén chân liền bắn. Tắt mạc ai người thậm chí có thể cảm giác được bóng đá mang theo một trận gió, từ chính mình trên trán xẹt qua đi. Hắn quay đầu lại đi xem. Chính mình thủ môn sẽ xả đối mặt cái này cầu, chút nào không dám đại ý, cũng không dám đi ôm cầu, trực tiếp tại đây đơn quyền đem bóng đá đánh ra đi. Dĩ là đi nổ ở mạch cổn xem phòng hạ. Ý đồ đảo câu sút gôn, bất quá, không có đá đến bóng cao su, bóng đá ra đường biên. Lần này tiến công dừng ở đây. Bất quá, giải thích tịch thượng nhiệt nghị vừa mới bắt đầu. Tất cả mọi người thấy được vừa rồi mạ tệ giả tỷ cùng Trương Dương lần này va chạm, kết quả ngoài dự đoán mọi người, cũng càng thêm làm người nhiệt huyết sôi trào. Úc úc úc, Trương Dương cùng mạ tệ giả tỷ đánh vào cùng nhau, lần này phở lò dẹt một lần nữa xem vừa rồi lần này pha quay chậm hồi phóng. Thậm chí vẫn như cũ cảm giác chính mình cả người cốt cách đều ở đau đớn, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng lần này va chạm kịch liệt, sau đó hắn ngao ngao kêu, Trương Dương không có ngã xuống chính là mạ tệ giả tỷ, thượng đế à, ở chính diện đối kháng dưới tình huống, mạ tệ giả tỷ rất ít có hại. Trương Dương lần này biểu hiện thật sự là quá điên cuồng, hắn là tương lai chiến sĩ sao? Mạ tệ giả tỷ lúc này ăn mệt, hơn nữa là ở hắn nhất am hiểu địa phương có hại, ha ha, trận thi đấu này càng ngày càng có ý tứ. Josie cười nói, vừa rồi một đoạn thời gian, hắn nhìn đến Trương Dương tựa hồ quên mất chính mình linh hoạt ưu thế, ngược lại cùng mạ tệ giả tỷ lâm vào vật lộn, còn đang nói Trương Dương làm sao vậy, không nghĩ tới đi theo liền thấy được như thế xuất sắc một màn. Không khỏi tấm tắc ra tiếng. Ở San Siro sân bóng khán đài thượng, nhìn Trương Dương biểu hiện, Mourinho có chút hối hận. Lúc ấy Mendes lần đầu tiên hướng hắn đề cử Trương Dương thời điểm, Mourinho không có coi trọng Trương Dương, chính là cảm thấy Trương Dương thân thể nhì không được. Mourinho chướng mắt châu Á cầu thủ, lớn nhất nguyên nhân, chính là cho rằng châu Á cầu thủ thân thể tố chất, đặc biệt là thân thể đối kháng năng lực không được. Ai thừa tưởng, trải qua này 3 năm nhiều rèn luyện sau, Trương Dương không chỉ có sút gôn kỹ thuật cùng dưới chân kỹ xảo càng ngày càng tinh vi, liền đối kháng năng lực cũng càng ngày càng ưu. Bức. Toàn bộ giới đá banh, có thể cùng mạ tệ giả tỷ như vậy manh thu trực tiếp đối kháng chung, đem thẳng nhãi này làm nằm xạ thủ, bẻ khởi ngón tay tới số, cũng sẽ không vượt qua 5 cái. Mạ tệ giả tỷ kế tiếp muốn cẩn thận, hắn cần thiết coi trọng lên. Ta không đồng ý ngươi mà cái nhìn. Mạ tệ giả tỷ chính là bởi vì coi trọng, mới có thể ở lúc trước khiêu khích, ở trong lúc thi đấu lại như thế chủ động cùng hung tàn đối đãi Trương Dương. Hung tàn? Ngươi đang nói ai? Trương Dương vẫn là mạ tệ giả tỷ. Ha ha ha. Giải thích tịch thượng một trận hoan thanh tiếu ngữ. Thật đáng tiếc, ta thật muốn nhìn xem Trương Dương cùng với dạ cộng sự sẽ là bộ dáng gì. Cái này a. Kỳ thật nói lên thân thể tố chất, Adriano cũng không tồi a. Hai cái Italy mà người giải thích phảng phất tìm được rồi tân đề tài, bọn họ trong miệng không ngừng xuất hiện giới đá banh từ trước tới nay những cái đó xe tăng giống nhau hung nhân tên. Đệ nhất càng. Vẽ mời tham đạo, đầu heo cầu mấy chương vé mời. Cất chứa còn kém 200 không đến liền phá vạn, còn không có cất chứa quyển sách bằng hữu, làm phiền cất chứa tắc cái. Đầu heo nịnh nọt nói một tiếng, ái đoàn người u. Chương 221, vô sỉ A. Cảm bị ạ số đem mạ tệ giả tỉ kéo tới, nhìn đến chính mình vị này đồng đội sắc mặt đỏ bừng, cắn răng. Người không sao chứ? Cảm bị ạ số quan tâm hỏi. Không có việc gì. Mạ tệ giả tỉ thô thanh thô khí nói. Hắn nơi nào có việc, đây là khí, nghĩ đến chính mình đi đâm trưng dương, lại bị đâm phiên trên mặt đất, mà ra hỏa kia lại một chút việc nhì đều không có, mạ tệ giả tỉ trong lòng oán nghiệm đột nhiên lên cao. Đây là xấu hổ và giận dữ đan sen A. Không có việc gì liền hảo. Cảm bị ạ số nói liền tránh ra. Cảm bị ạ số một cái cao ngạo người, ở Inter Milan đội nội, hắn tự giác địa vị không thua kém đội trưởng tát nội đế. Cũng chính là mạ tệ giả tỷ còn có mấy người có thể đáng giá cảm bị ạ số xem trọng liếc mắt một cái. Mạ tệ giả tỷ không để ý đến cảm bị ạ số, hắn nhìn cách đó không xa trường dương, ánh mắt hung ác. Tiểu tử, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, một hồi xem mạ tệ giả tỷ đại gia hảo hảo thu thập ngươi. Ở Inter Milan thay thế bổ sung tịch thượng, một cái gọi là Mazio. Ba lạc đặc lợi người da đen hải tử ngồi ở chỗ kia, cũng không tính an phận xem cầu. Nhìn đến mạ tệ giả tỷ cư nhiên bị Trương Dương đâm phiên trên mặt đất, ba lạc đặc lợi vô đuổi, đôi mắt sáng lên, cun. Ngồi ở cái này tiểu hải tử bên cạnh là lão tướng Tôn Đồ, vị này Inter Milan lão tướng cũng là lắc đầu, mắt cô rất ít sẽ tại thân thể đối kháng thượng có hại. Ta hôm nay nhất định phải lên sân khấu thi đấu. Ba lạc đặc lợi đột nhiên nói. Tôn Đồ thực vui mừng nhìn ba lạc đặc lợi liếc mắt một cái, thật tốt hải tử, rất có ý chí chiến đấu, xem ra Trương Dương kích phát rồi hắn ý chí chiến đấu. Ta muốn vào cầu, sau đó cùng Trương Dương trao đổi cầu y để. Ba lạc đặc lợi lầm bầm lầu bầu. Tôn Đồ sừng sốt. Bất quá, thực hiển nhiên, ở ba lạc đặc lợi xem ra, này hai cái cũng không xung đột, hắn tưởng ghi bàn, không có không nghĩ ghi bàn xạ thủ, mà ở ghi bàn lúc sau, hắn cảm thấy chính mình càng thêm có nắm chắc cùng Trương Dương trao đổi cầu y để. Hào đi, Tôn Đồ cũng nghĩ đến này một tầng, mặc kệ nói như thế nào, đứa nhỏ này vẫn là rất có ý chí chiến đấu sao. AC Milan tiếp tục hướng Inter Milan cầu môn tạo áp lực, thi đấu bắt đầu về sau, AC Milan ngay từ đầu liền áp đi ra ngoài tiến công, hơn nữa thành công đem thi đấu tiết tấu khống chế ở phía chính mình. Cảm bị ạ sổ thật vất vả đoạn hạ trợ công đi lên Madini địa cầu, lại ngay sau đó đã bị Gattuso phản đoạn trở về. Gattuso cắt bóng sau, đem bóng đá giao cho Kaká. Kaká bắt đầu rồi hôm nay thi đấu lần đầu tiên phát huy, hắn từ nhận bóng bắt đầu, liên tục qua tư thản khoa duy kỳ. Tắt nội đế cùng với mạch cồn ba người, theo sau đối mặt đi lên chặn lại tắt mạc hai người, hoảng khai sút gôn lỗ hổng, lại không có sút gôn, mà là đột nhiên nghiêng tuyến tắc cầu. Trương Dương ở nơi đó, dùng góp chân đem bóng đá một khái. Dĩ lạ đi nâu nên cầu liền bán. Lúc này đây, đối mặt này gần trong gang tấc sút gôn, xệ xạ cũng không có thể ra sức, là mạ tệ dạ thì ở môn tuyến thượng tướng bóng đá dùng thân thể chắn đi ra ngoài. Sau đó hồi phòng cảm bị ạ sổ chạy nhanh một cái chân to đem bóng đá khai hướng về phía trước tràng. Cờ dẹp bộ đánh đầu đưa đỏ cấp ý ra Himovic, người sau nhìn đến đỉ đã chạm vị có chút dựa trước, đột nhiên cửa treo. Ý tưởng không tồi, cũng xác thật dọa đỉ đã một cú sốc, đỉ đã liên tục lui về phía sau, chính mình lại té ngã, bất quá, này cầu vẫn là cuối cùng cao hơn sáng ngang. Ý ra Himovic, không hổ là ý ra Himovic, hắn rất có sức tưởng tượng. Người giải thích tán thường nói, cứ việc ý ra Himovic có một chân rất có sức tưởng tượng cửa treo, nhưng là... Inter Milan ở đây thượng bị động, vẫn là làm Mancini bắt đầu xuất ruột, Mancini từ giáo luyện tịch thượng đứng lên. Mancini đã sớm đem AC Milan hiểu biết thực thấu triệt, AC Milan tiến công, chủ yếu là dựa vào 3 cái điểm, Totolo là đảo tam giác cây trụ, Kaká cùng Trương Dương ở phía trước. Vô luận là Kaká vẫn là Trương Dương, đều là tốc độ phi thường mau, cá nhân kỹ thuật xuất sắc cầu thủ. Rất nhiều thời điểm chẳng sợ không có đồng đội mà duy trì, bọn họ cũng có thể một mình một người mang cầu tiến công. Lại phụ lấy tơ lô tinh chuẩn mà truyền dài, tổng có thể dễ dàng xé mở Inter Milan mà phòng tuyến. Tương đối tới nói, Zidane biểu hiện liền tương đối yên lặng, đương nhiên, này cũng không ý nghĩa Mancini sẽ bỏ qua Zidane, vừa rồi cái này trước mặt mạ xạ thủ kia một chân sút gôn liền thiếu chút nữa đạt được. Nhưng là, Mancini xem rất rõ ràng, nếu Trương Dương cùng Kaká bị hạn chế ở, Zidane liền rất hảo giải quyết. Như vậy hiện tại muốn giải quyết như thế nào đây? Có đôi khi có thể nhìn thấu vấn đề, nhưng là, cũng không ý nghĩa có thể tìm được biện pháp giải quyết. Mancini cũng không am hiểu kỳ mưu, hắn chỉ có thể đủ làm từng bước chế định một ít chiến thuật. Mancini ở ngoài sân thổi tiếng huýt sáo, sau đó vươn hai ngón tay, chỉ vùng cấm tuyến đầu mảnh đất, ý tứ là, ở chỗ này, muốn trọng điểm đối cả cùng Trương Dương tiến hành nhìn chằm chằm phòng, một người ngăn không được nói, thật sự không được, liền thượng hai người. Chứ bỏ đối với phòng thủ lo lắng ở ngoài, Mancini đối với hôm nay hai cái tiền phong Ibrahimovic cùng với cờ dẹp bộ biểu hiện cũng không hài lòng. Ibrahimovic là một cái xạ thủ, nhưng là, hắn tựa hồ thực thích rời xa vùng cấm ngoại tổ chức tiến công. Hảo đi, mặc kệ nói như thế nào, có Ibrahimovic tổ chức, Inter Milan tiến công vẫn là có tiến bộ. Nhưng là, cờ dẹp bộ hôm nay biểu hiện khiến cho Mancini rất không vừa lòng. Mancini đã nghĩ đến, có phải hay không nửa trận sau thi đấu sớm làm Ba Lạc Đặc Lợi lên sân khấu đâu. Mancini đối với Ba Lạc Đặc Lợi thực vừa lòng, thực thích, loại này thích không chỉ là bởi vì Ba Lạc Đặc Lợi là hắn khai quật ra tới, còn bởi vì đứa nhỏ này chỉ cần lên sân khấu thi đấu, là có thể đủ có thành tựu. Nói câu không khách khí nói, Mancini gần nhất một đoạn thời gian nhật tử quá đến cũng không tính thoải mái, nhưng là, đến bây giờ còn không có tan học, Ba Lạc Đặc Lợi mấy viên ghi bàn làm ra tới trọng đại công hiến. Ân, ở một mức độ nào đó, Mancini đem đứa nhỏ này coi là chính mình linh vật. Mancini vừa mới phục hồi tinh thần lại, hắn liền nhìn đến chính mình đội bóng một lần tiến công. Hôm nay thi đấu bắt đầu về sau biểu hiện có chút trầm tịch phỉ gỗ đột nhiên chuyển ra một chân xinh đẹp phân cầu. Ibrahimovic khống chế được dưới chân bóng đá, lợi dụng thành thạo khống cầu kỹ thuật, hấp dẫn hai cái Milan phòng thủ cầu thủ lực chú ý lúc sau. Đột nhiên phân cầu, tắt nội đế cắm thượng, từ đường biên khởi cầu, cờ dẹn bộ một lần xinh đẹp đánh đầu bị đỉ đà anh dũng thác ra sáng ngang. Argentina tiên phong phảng phất ở dùng chính mình địa biểu hiện kháng nghị Mancini trong lòng đối hắn ở hôm nay thi đấu bắt đầu sau không xong đánh giá giống nhau. Inter Milan thế công đi lên. AC Milan trợ lý giáo luyện Tạ Sổ thì nói, Figo sinh động cùng với cờ dẹn bộ lần này rất có uy hiếp sút gôn, bị coi là Inter Milan từ một mở màn bị động chung dần dần hoãn quá mức tới. Này thực bình thường. Tiến công năng lực thượng. Inter Milan cũng không so với chúng ta kém. Ancelotti vướt cằm nói, bọn họ chỉ là bị chúng ta một mở màn thế công tạm thời ngăn chặn mà thôi. Ancelotti xem thực thấu triệt, hắn chưa từng có hy vọng xa vời có thể chỉnh tràng thi đấu ngăn chặn Inter Milan, rốt cuộc Inter Milan thực lực ở nơi đó bãi. Hiện tại, liền xem ai có thể đủ tiên tiến cầu. Nói cho Trương Dương cùng Kaká, làm cho bọn họ nỗ lực hơn. Dĩ là Dino cũng có thể lôi ra tới một ít. Ancelotti cấp trận thi đấu này hạ một cái nhạc dạo. Tạ Sổ thì gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hắn đứng lên, hướng bên sân đi đến, đại Ancelotti truyền đạt lần này chiến thuật điều chỉnh. Tiếp tục tăng mạnh tiến công, đồng thời đem Dĩ là Dino tác dụng phong thích, đó chính là vì Trương Dương chia sẻ đối thủ nhất định phòng thủ lực chú ý. Ibrahimovic theo sau dùng một cái làm người xem thế là đủ rồi cổ chân nội sườn bắt cầu, đồng thời nửa xoay người động tác quá rất mạ đi nì sau. Trực tiếp trừ bán, bóng đá đánh vào lập trụ thượng. Người giải thích cũng vì lần này sút gôn không có có thể đạt được mà lần cảm tiếc nuối. Sút gôn đánh vào lập trụ thượng, Ibrahimovic ngửa mặt lên trời thở dài. Đồng thời Thụy Điển người nhìn về phía Trương Dương, ý tứ là, trận thi đấu này, đối thủ của ngươi là ta. Chỉ là, Trương Dương tựa hồ không có chú ý tới Ibrahimovic thị uy ánh mắt, đang ở túi đầu đi phía trước chạy, chuẩn bị tiếp ứng đồng đội kế tiếp tiến công. Cái này làm cho Ibrahimovic thực chịu nội thương, đồng thời cũng thực nghẹn quất. Nếu là chính mình hiện tại ở xạ thủ bảng mau trong cắn chặt tiểu tử này còn sẽ này tính tình sao? Đương nhiên sẽ không. Chỉ tiếc, ở xạ thủ bảng thượng, Ibrahimovic đã sớm bị ném ra. Thụy Điển người buồn bực cùng phẫn nộ nguyên nhân, lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đi đã khai ra môn cầu, ạ bờ giỏ xin ý nhận được gói đồ chuyền bóng sau, chuyền bóng cấp cả ở tư thản khoa duy kỳ bức bách hạ. Lựa chọn lao tướng bóng đá hồi chuyển cho Tơ Lô. Tơ Lô không có đỉnh cầu, trực tiếp một cái quá đội đầu tìm Trương Dương. Trương Dương vừa mới đỉnh hảo cầu, liền phát hiện chính mình lâm vào thật mạnh vây quanh. Trương Dương bị cảm bị ạ sổ cùng mạ tệ giả tí bao sủi cảo, bị kẹp ở bên trong, đừng nói xoay người, hắn hiện tại muốn bảo vệ bóng cao su đều thực khó khăn. Cảm bị ạ sổ dán lên tới lúc sau, dưới chân nhưng không nhàn rỗi. Hắn cơ hồ là tay chân, mục đích chỉ có một, cắt bóng. Đến vô dụng cũng muốn chỉ hoãn Milan lần này tiến công. Không cho Trương Dương nhẹ nhàng tiến vùng cấm, đây là Mancini vừa rồi chiến thuật điều chỉnh, hai người bao kẹp Trương Dương. Trương Dương lúc này cảm giác thực vất vả, bị cảm bị ạ sổ cùng mạ tệ dạ tì này hai mảnh hóa vây quanh, kia tư vị tự nhiên không dễ chịu. Hắn vì có thể khống chế được dưới chân bóng đá không bị đoạt đoạn, chỉ có thể dùng một bàn tay đẩy phía sau cảm bị ạ sổ, không cho hắn dựa vào thân cận quá. Đồng thời còn phải tiểu tâm ở một bên như hổ rình mồi mạ tệ dạ tỷ cái này hoàn ra đối đầu. Mạ tệ dạ tỷ lúc này thực hưng phấn, hắn thực chắc chắn chính mình lần này nhất định có thể xử lý Trương Dương, hắn không cho rằng ở cảm bị ạ sổ cùng chính mình vây quanh hạ, Trương Dương còn có thể đủ có biện pháp nào. Hắn muốn rửa mối nhục xưa. Mạ tệ dạ tỷ lên đây, hắn cùng Trương Dương triển ở cùng nhau. Hiện tại từ sân bóng thượng xem qua đi, Trương Dương bị hai người kia vây quanh, thật giống như là có nhân hẻm bật giống nhau, điểm này cũng không khoa trương. Mạ tệ dạ tỷ là 1m9 mấy người cao to, cảm bị ạ sổ thân cao tuy rằng mới 1m8 không đến, nhưng là, sức chiến đấu cường hắn à. Trương Dương một bàn tay giá cảm bị ạ sổ, không cho cảm bị ạ sổ có thể có cơ hội cắt bóng, đồng thời thân thể đột nhiên về phía sau đánh tới, mạ tệ dạ tỷ thân thể quơ quơ, nhưng là trọng tâm thực mau liền ổn định. Mạ tệ dạ tỷ cười, tiểu tử này còn tưởng rằng có thể phá khai chính mình sao. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Ngươi thật đúng là cho rằng tại thân thể đối kháng thượng có thể cùng dũng mãnh phi thường vô địch mạ tệ dạ tỷ đại gia cùng so sánh. Trương Dương đâm hướng mạ tệ dạ tỷ, cũng không có phá khai. Ngược lại là chính hắn dưới chân cầu thiếu chút nữa bị cảm bị ạ sổ cái này cáo già bắt lấy cơ hội này cấp chặt đứt. Trương Dương cau mày, không thể đủ còn như vậy, ở như vậy đi xuống, bị cắt bóng là khẳng định. Đến mau chóng tưởng cái biện pháp. Chuyền bóng. Vẫn là tiếp tục nghĩ cách thoát khỏi. Nhìn đến mạ tệ dạ tỷ kia đắc ý tươi cười, Trương Dương trong lòng thực khó chịu, thằng ngãi này nhanh như vậy liền quên mất vừa rồi giáo huấn. Lại khoe khoang thượng. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, tiểu tử. Lần này ngươi không cơ hội. Mạ tệ dạ tì âm hiểm cười nói. Ta thảo. Trương Dương trừng mắt nhìn mạ tệ dạ tì liếc mắt một cái, ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn ngươi tê mỏi. Một hồi ngươi liền biết có phải hay không ngoài ý muốn. Vốn dĩ hắn còn ở suy xét truyền bóng đâu, ạ vợ rõ xì nỉ đã qua tới tiếp ứng, bất quá, bị mạ tệ dạ tì những lời này khơi dậy hỏa khí, hắn còn càng không truyền bóng. Hắn phải cho người này lại đến một cái tạc đánh. Cấp mạ tệ dạ tì phát triển trí nhớ. Trương Dương trong lòng này sinh ác độc, trên tay dùng một chút lực, đem cảm bị ạ số lại lần nữa đẩy ra nửa bước, chính là cơ hội này, hắn lập tức theo sát liền lại lần nữa dùng thân thể đâm hướng về phía mạ tệ dạ tì. Lúc này đây, cứ việc mạ tệ dạ tì làm tốt chuẩn bị, nhưng là đương Trương Dương dựa đi lên kia trong nháy mắt, hắn thực rõ ràng cảm giác được cùng phía trước vài lần va chạm bất đồng. Bởi vì Trương Dương lúc này đây va chạm là cũng không phải là đơn giản, đây là liên hoàn đánh. Trương Dương ở đâm lại đây đồng thời, thân thể trọng tâm hạ gì? Dùng mông đỉnh đầu, toàn bộ cái mông thật giống như là công thành trì khúc cây giống nhau, đỉnh ở mạ tệ dạ tỷ trên người. Mạ tệ dạ tỷ không có dự đoán được Trương Dương cuối cùng lần này, chính mình dưới chân một cái trọng tâm không xong, thật vất vả ổn định trọng tâm. Trương Dương trong lòng vui vẻ, dưới chân đem bóng đá kéo qua tới, đồng thời vừa mới thu hồi tới mông lại lần nữa một dầu. Mạ tệ dạ tỷ lúc này đây, rốt cuộc đứng không yên, về phía sau mặt ngưỡng qua đi. Thành công! Trương Dương lập tức như là chạy ra nhà giam con báo giống nhau muốn ra tốc xẹt qua đi, đến nỗi cảm bị ạ sổ, vừa lúc bị hắn cách ở phía sau, cảm bị ạ sổ bạo phát lực không được, Trương Dương mới không sợ hắn đâu. Chỉ cần chính mình ra tốc lên, hắn có tin tưởng, cái này sân bóng thượng không ai có thể đuổi kịp chính mình bạo phát lực. Ân, nay liền giống vậy mà tệ dạ tỷ đối thân thể của mình đối kháng năng lực vô cùng tự tin là một đạo lý. Liên ở Trương Dương ngực lửa nóng, nghĩ chính mình mang cầu sắt buôn vùng cấm, thẳng đảo Hoàng Long. Cuối cùng một kích trí mạng thời điểm. Hắn nghe thấy chính mình phía sau hét thảm một tiếng. Sau đó là trọng tài chính tiếng huýt vang lên. Quay đầu lại xem, lại nhìn đến mạ tệ dạ tỷ trên mặt đất lăn lộn, miệng phát ra tiếng rên rỉ, vừa rồi kia thanh kêu thảm thiết không cần phải nói cũng là thằng nhãi này vọng lại. Trương Dương trợn tròn mắt. Sau đó là dị thường phẫn nộ, cơ hồ là phẫn nộ tột đỉnh, làm người sao lại có thể như vậy vô sỉ. Vô sỉ a. Ta phi. Đs, đệ nhị càng. Cầu vẽ mời. Chương 222, Derby đệ nhất cầu. Trọng tài chính tiếng huýt vang lên, thổi phạt Trương Dương tiến công phạm quy. Trương Dương thực phẫn nộ, này phẫn nộ nguyên nhân, cũng không phải bởi vì trọng tài chính thổi phạt hắn phạm quy, mà là mạ tệ dạ tỷ trên mặt đất kêu thảm thiết biểu diễn. Thằng ngãi này chẳng lẽ là Hollywood nào đó huấn luyện ban xuất thân. Ta thảo. Trọng tài, tên kia ở diễn kịch. Trương Dương hướng trọng tài chính kháng nghị. Sau đó hắn hướng về phía còn nằm trên mặt đất mạ tệ dạ tì lắc lắc ngón tay, hắc, ngươi kỹ thuật diễn cũng thật lạ. Bị tát nội đế kéo tới sau, mạ tệ dạ tì trên mặt vẻ mặt vô tội. Trọng tài chính không để ý đến Trương Dương kháng nghị, kiên trì chính mình phán phạt. Trương Dương dùng thực khinh thường ánh mắt nhìn mạ tệ dạ tì liếc mắt một cái, người sau đối này không thèm quan tâm. Đối với mạ tệ dạ tì tới nói, thắng cầu cùng làm đối thủ xui xẻo, đây là hắn bóng đá triết học, cho nên, diễn kịch cũng hảo, ác ý phạm quy cũng thế. Đây đều là mạ tệ dạ tỷ bóng đá một bộ phận. Hắn mới sẽ không vì thế mà cảm thấy hổ thẹn đâu, lúc này thả vui sướng đâu. Trọng tài chính ý bảo Trương Dương tránh ra, hắn lo lắng Trương Dương cùng mạ tệ dạ tỷ khởi xung đột, này cũng không phải là buồn lo vô cớ, hai vị này nhưng đều là ở trọng tài nơi đó treo hảo. Theo sát hắn ý bảo đây là Inter Milan hậu trường di kịch. Ý bảo thi đấu tiếp tục. Inter Milan hậu trường di kịch khai ra, Figo nhận được bóng đá, hắn chuyền bóng cấp ý ra Himovic, người sau dùng góp chân khái cầu cấp cảm bị ả sổ, chính mình đi phía trước chạy, muốn làm một cái đâm tường thức phối hợp. Bất quá, bọn họ chiến thuật ý đồ bị gạt tủ sổ xuyên qua, gạt tủ sổ đột nhiên thượng đoạn, hoàn thành một lần xinh đẹp đoạt đoạn, ngay sau đó đem bóng cao su chuyển cho Tơ Lô. Tơ Lô đem bóng đá khai về phía trước tràng, Trương Dương nhận được gì là đi nổ đánh đầu đưa đò sau, làm bộ đột phá, lại đột nhiên đem bóng đá hướng trung lộ một gõ. Cạ cạ giết đến, hắn mang theo hai bước sau, ở vùng cấm bên ngoài đột thi tên bắn lén, một chân chất lượng pha cao suốt xa, bóng đá bay về phía Inter Milan Milan đội cầu môn, sẽ xã lực chú ý thực tập trung, hắn thành công đem bóng đá thác ra sáng ngang. Đây là AC Milan nơi xa cầu, có lẽ cũng là đánh vỡ cục diện bế tắc mà cơ hội. Làm chúng ta nhìn xem. Nesta cùng ám bờ giỏ xin ý đều vọt đi lên, còn có Trương Dương cùng dí là Dino. AC Milan có 4 cái tiến công điểm, đồng thời bọn họ còn muốn phòng bị mai phục tại đại vùng cấm phủ cận Kaká. Tiểu tâm AC Milan cầu thủ đem bóng đá đỉnh hướng ra phía ngoài mặt cấp Kaká chế tạo suốt xa cơ hội. Inter Milan vùng cấm một mảnh hỗn loạn. Trương Dương ở vùng cấm, phụ trách phòng thủ hắn vẫn là Mạ Tệ Giả Ti, này hai người đánh vào cùng nhau, lập tức liền khơi dậy hỏa hoa, hai bên cho nhau dây dưa ở bên nhau. Trương Dương muốn thoát khỏi Mạ Tệ Giả Ti, người sau tắc lôi kéo Trương Dương quần áo không buông tay. Trương Dương hung tợn trừng mắt nhìn Mạ Tệ Giả Ti liếc mắt một cái, người sau cũng lạnh lùng trừng mắt. Mắt thấy hai người liền phải phát triển đến quyền cước tương hướng mà bước, trọng tài chính kịp thời thổi lên tiếng huýt, tạm dừng thi đấu. Các ngươi hai cái thành thật một ít. Thách ra. Đều thành thật điểm. Nghe được không? Trọng tài chính chạy vào miệng cảnh cáo hai người, hắn đôi tay hướng hai bên đong đưa, thách ra. Mạ Tệ Giả Ti giơ lên đôi tay ý bảo chính mình không có gì động tác, Trương Dương tắc kéo kéo chính mình cầu ý bảo ra hỏa này vừa rồi chính là làm như vậy. Ta đôi mắt nhìn chằm chằm các ngươi đâu, các ngươi đều chú ý điểm. Trọng tài chính lại lần nữa nghiêm khắc nói. Lúc này, đối mặt trọng tài chính, hai người đều ngoan ngoan gật đầu. Bất quá, chờ trọng tài chính rời khỏi vùng cấm, Mạ Tệ Giả Ti hắn tay lại duỗi thân lên rồi. Trương Dương đem Mạ Tệ Giả Ti tay xóa sạch, bất quá, lập tức Mạ Tệ Giả Ti lại dựa lại đây. Trương Dương tuyệt đối không để ý tới người này, ở trong lòng hắn nhận định tốt nhất mà trả thù biện pháp chính là ở cái này Inter Milan trung vệ trên đầu đem cầu đỉnh. Đi vào. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quên ở đội đầu mà thời điểm tới điểm ẩn nấp mà động tác nhỏ ám toán một chút. Trương Dương cũng không phải là chính nhân quân tử, người khác cầm hắn tự nhiên muốn âm trở về, ngươi nha vừa rồi không phải một bộ bị lao tử cưỡng gian thảm dạng sao, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Trọng tài chính rời khỏi vùng cấm, lại điều giải tắt mạc ai ngươi cùng ám bở giỏ xin nhì tranh cãi lúc sau, rốt cuộc lại lần nữa minh chạm canh gác, lần này là ý bảo AC Milan có thể khai cầu mà tiếng huyết. Tơ lâu nghe thế thanh tiếng huyết, bắt đầu chạy lấy đà, chân phải chịu ở bóng đá thượng, phạt ra một đạo đường cong. Tơ lâu khai ra tới nơi xa cầu buôn Trương Dương hai đầu bờ ruộng đỉnh liền bay lại đây. Cứ việc ở vùng cấm còn có ám bở giỏ xin nhì có nẻ xa có gì là đi nổ, bất quá. Tơ lô vẫn là lựa chọn Trương Dương cái này điểm. Trương Dương cùng Mạ Tệ Giả Ti cơ hồ đồng thời nhảy lấy đà, chính là ở phía trước mà dây dưa chung ai cũng không có tạp đã có lợi vị trí, cho nên lần này chú định chỉ có thể là một lần đơn thuần đua nhảy đánh đua thân thể mà tranh đỉnh. Mạ Tệ Giả Ti thân cao 1m98, thể trọng 92kg. Trương Dương thân cao 1m83, thể trọng 80kg. Vô luận là thân cao vẫn là thể trọng, Trương Dương đều nhược với Mạ Tệ Giả Ti. Chỉ xem thể trạng số liệu, tựa hồ thân thể điều kiện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Mạ Tệ Giả Ti thắng định rồi. Bất quá, Trương Dương nhảy càng cao, hắn đối với bóng đá lạc điểm phán đoán muốn xa xa mà cường với Mạ Tệ Giả Ti, tuy rằng nói là cơ hồ đồng thời nhảy lấy đà, nhưng là, Trương Dương vẫn là so Mạ Tệ Giả Ti trước tiên một giây đồng hồ nhảy lấy đà, đừng xem thường này một giây đồng hồ, trên cơ bản mà nói, ghi bàn dựa vào chính là này một giây đồng hồ tiên cơ. Đặc biệt là Trương Dương thân thể điều kiện so Mạ Tệ Giả Ti kém không ít thời điểm. Trương Dương đón bóng đá, ở không trung dùng sức ném đầu, hắn cảm giác thực hảo, hắn biết, này cầu chỉ cần trên đỉnh trên cơ bản tất tiến không thể nghi ngờ. Mạ Tệ Giả Ti xem rất rõ ràng, đương nhiên biết Trương Dương nếu là đỉnh đến bóng đá nói liền nguy hiểm. Đối với Mạ Tệ Giả Ti tới nói, thân thể cường tráng tố chất là hắn lớn nhất vũ khí, nhưng là, trừ lần đó ra, hắn còn có một bí mật vũ khí, đó chính là, động tác nhỏ. Mạ Tệ Giả Ti mắt thấy không ổn, lập tức thực ẩn nấp mà đẩy một chút không trung Trương Dương, tuy rằng chỉ là ẩn nấp đẩy, ngay sau đó bàn tay lập tức rời đi Trương Dương thân thể, động tác thực ẩn nấp cũng thực nhanh chóng, cũng đã đủ để cho Trương Dương ở không trung mất đi cân bằng. Lần này động tác nhỏ, tuy rằng vô pháp ngăn cản Trương Dương đỉnh đến bóng đá, nhưng là, lại làm Trương Dương đội đầu kia một chút đối lực lượng cùng góc độ mất đi khống chế, trực tiếp đem bóng đá đỉnh cao, bóng đá cao hơn xả ngang, ra điểm mấu chốt. Một lần cảm giác thực tốt sút gôn đạt được cơ hội, cứ như vậy không có. Ta làm. Ngươi. Muội. Trương Dương rơi xuống đất sau, nổi giận đùng đùng nhìn Mạ Tệ Dạ Tỳ liếc mắt một cái, người sau vẻ mặt đắc ý, tuy rằng biết Mạ Tệ Dạ Tỳ này đắc ý rào rạt biểu tình là cố ý chọc giận hắn, Trương Dương vẫn là một bụng hòa đại. Bất quá, lửa giận thiêu đốt đồng thời, Trương Dương ở nghĩ lại chính mình vì cái gì sẽ bị Mạ Tệ Dạ Tỳ quân lấy. So Mạ Tệ Dạ Tỳ càng thêm nhiều. Bức trung vệ, Trương Dương cũng không phải không có gặp được quá, thí dụ như nói lù xì ổ. Thí dụ như nói kè gì. Nhưng là, hắn đều có thể đủ tìm được biện pháp ghi bàn, không đạo lý ở đối mặt thằng nhãi này thời điểm liền lâm vào khốn cảnh. Trương Dương nghĩ nghĩ, hắn đến ra một cái kết luận, bởi vì hắn bị lừa. Ở cùng Mạ Tệ Dạ Tỳ trực tiếp đối kháng chung, vừa rồi ngẫu nhiên chiếm cứ một lần thượng phong, Trương Dương chính mình cũng đắc ý, tựa hồ thế nào cũng phải muốn ở Mạ Tệ Dạ Tỳ nhất am hiểu địa phương đánh bại Mạ Tệ Dạ Tỳ, mới xem như nhất sảng khoái. Mà Mạ Tệ Dạ Tỳ ở lúc trước kia phiên khiêu khích, cũng vì hiện tại loại tình huống này đã sớm làm tốt lời chú giải. Trương Dương đặc điểm là cái gì? Tốc độ mau. Đoạt điểm năng lực xuất sắc. Linh hoạt. Khiếu giác nhanh nhạy. Phóng chính mình này đó sở trường không cần, cùng Mạ Tệ Dạ Tỳ lâm vào vật lộn, thật là không khôn ngoan. Nếu nói AC Milan đã sớm ghi bàn, đại cục đã định, Trương Dương cùng Mạ Tệ Dạ Tỳ như vậy phân cao thấp, đảo còn nói đến qua đi, nhưng là, hiện tại đội bóng chính yêu cầu ghi bàn thời điểm, loại này phân cao thấp không thể nghi ngờ là một loại ngu xuẩn hành vi. Nghĩ thông suốt này đó khớp xương lúc sau, Trương Dương cũng không có quá mức buồn nản, hắn là một cái lạc quan người, chính mình vừa rồi ở chính diện đối kháng chung tuy rằng hạ xuống hạ phong, nhưng là, vẫn là cấp Mạ Tệ Dạ Tỳ điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngoài ra, nghĩ đến chính mình cư nhiên bị cái này người cao to trong lúc lơ đãng tính kế, Trương Dương đối với Mạ Tệ Dạ Tỳ quan cảm cũng biến hóa, người này rào hoạt, không chỉ có thực lực không tầm thường, mấu chốt là thực âm A ân, di đan vị kia đại tông sư đều chứ Mạ Tệ Dạ Tỳ nói nhi, chính mình liền không cần quá để ý. Có thể cùng đối thủ như vậy giao thủ, Trương Dương cảm thấy thật cao hứng. Ách, sắc thực nói, nếu có thể chiến thắng đối thủ như vậy, đó là tương đương có thành tựu cảm. Trương Dương biết, chính mình tốc độ thực mau, nhận được cầu lúc sau hẳn là lập tức mưu cầu thoát khỏi, mà không phải ở nơi đó cùng Mạ Tệ Dạ Tỳ lâm vào vật lộn. Nói chung người cao to xoay người cùng tốc độ đều tương đối chậm, đây đúng là Trương Dương phát huy chính mình tốc độ ưu thế thời điểm. Ở AC Milan kế tiếp tiến công chung, Trương Dương vị trí thoáng hồi triệt, ở đại vùng cấm ngoại tới lui tuần tra. Nhìn đến Trương Dương vị trí chủ động hồi triệt, Mạ Tệ Dạ Tỳ có chút kinh ngạc, bất quá, hắn cũng không có vì chính mình đem Trương Dương bức bách rời xa vùng cấm ma đắc chí, cái này đa mưu túc trí lao ra hỏa ẩn ẩn cảm thấy việc này có chút không thích hợp, đến nỗi không đúng chỗ nào, lại không thể nói tới. Nếu tưởng không rõ, liền không thèm nghĩ, bất quá, Mạ Tệ Dạ Tỳ cũng càng thêm cảnh giác đối Trương Dương phòng thủ. Liền ở ngay lúc này, Ibrahimovic nhận được phỉ gỗ chuyền bóng sau, lấy một cái phi thường quy động tác lăng không sút gôn, bóng đá cấp đỉ đã phát ra đi, ngay sau đó bị nẹ tạ giải vây ra vùng cấm. Tắt nội đế đình cầu, bị gạt tủ xô đẩy ngã, trọng tài chính tiếng huýt lại lần nữa vang lên, cho Inter Milan một cái trước tràng định vị cầu. Phỉ gỗ chủ phạt free kick. Hắn đem bóng đá cao cao điếu tiến vùng cấm, ở vùng cấm, có Mạ Tệ Dạ Tỳ cùng với Ibrahimovic này hai cái cao điểm. Inter Milan định vị cầu thời điểm tiến công, thân cao mã đại Mạ Tệ Dạ Tỳ thường xuyên đi lên tham dự tiến công. Ảm bờ dọ xin nhì. Đánh đầu giải vây. Mạ Tệ Dạ Tỳ lúc này đây không có thể cướp được điểm, bóng đá cấp ảm bờ dọ xin nhì đỉnh đi ra ngoài. Cạ cạ xuất hiện ở bóng đá lạc điểm, hắn trực tiếp đem bóng đá đá cho lại đây tiếp ứng tơ lô, chính mình tắc về phía trước chạy. Tính toán làm một cái phối hợp. Tắt nội đế ở giữa sân phụ cận tới lui tuần tra, phụ trách bảo hộ, đương hắn nhìn đến cả cả ở phía trước cắm, mà Tơ Lô nhận được cả cả chuyền bóng, hắn biết AC Milan liền phải đánh mau công, lúc này, tắt nội đế hô to một tiếng, ý bảo đồng đội hồi phòng, chính mình tắt trở về chạy. Hắn mục tiêu là cả cả.